Tần Ninh lại cho khí khỏe miệng có quắp rút con em người a. Ngươi đây là thành tâm không phải. Bất quá, Tần Ninh nghĩ lại, Lam Điệp Thành đã phái ra sát thủ đến ám sát Hà Lâm Hoa, còn có Lam Điệp Thành tả hộ pháp huyết đao tới chỗ này đi đánh xì dầu. Hà Lâm Hoa hắn tiểu là dù thế nào lợi hại, lại làm sao có thể sẽ ở độ kiếp kỳ đỉnh phong nhân thủ hạ thoát được tánh mạng. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã là một cái nhanh người chết rồi, hắn đáng giá cùng người chết không chấp nhận. Tần Ninh liền chuẩn bị khoát khoát tay, lại để cho Hà Lâm Hoa không cần chuẩn bị quà tặng, hắn lập tức tiểu muốn lúc rời đi. Một gã khảo hạch đoàn người mở ra quà tặng hộp gấm, thế nào xem xét hộp quà tặng đồ vật bên trong, kinh ngạc nói, ồ, là Trừ Anh Đan. Trừ Anh Đan. Loại đan dược này, tại bọn hắn cao cấp văn minh bên trong, tuy nhiên đã không coi vào đầu chân quý đan dược, nhưng dù sao cũng là tăng lên cảnh giới đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, trong tay bọn họ hàng tồn cũng không quá đáng. Bây giờ đang ở Huyền Thiên Tông nội có thể được đến một khỏa Trừ Anh Đan, cũng xác thực đủ lại để cho bọn hắn cao hứng dù sao, coi như là đi thất cấp, bát cấp tông môn, bọn hắn cũng không nhất định cam lòng cho một khỏa Trừ Anh Đan đương quà tặng đấy. Có người xem qua trong hộp gấm quà tặng về sau, những cái kia khảo hạch đoàn người cũng đều nhất nhất mở ra hộp gấm, chứng kiến trong hộp gấm Trừ Anh Đan về sau, trên mặt cũng đều có chút hứa hưng phấn. Cái này trong 10 người, ngoại trừ Tần Khổ trong hộp gấm là hai khỏa Trừ Anh Đan bên ngoài, những người khác trong hộp gấm đều là một khỏa Trừ Anh Đan. Đang nhìn đến trong hộp gấm Trừ Anh Đan về sau, Tần Ninh lông mày rung rung hai cái, lại đè xuống trong lòng mình những này Trừ Anh Đan cái gì, hắn ngược lại là cũng không tham. Thân là Tần gia trưởng quản đan dược trưởng lão, hắn chất béo thế nhưng mà cực kỳ phong phú, đừng nói là Trừ Anh Đan rồi, tự là xuất khiếu đan, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, một ngày cũng có thể cắt xén cái mấy khỏa. Chỉ có điều, hiện tại Hà Lâm Hoa thoáng cái lấy ra nhiều như vậy Trừ Anh Đan, thế nhưng mà đưa tới Tần Ninh chú ý, nếu như hắn suy tính đúng vậy, những đan dược này có lẽ tiểu là đến từ Huyền Thiên Tông sau lưng cái kia cỗ thần bí thế lực, nếu là hắn có thể đem cái này Trừ Anh Đan cầm mấy khỏa trở về, lại để cho gia tộc luyện đan sư công nhận thoáng một phát luyện đan TH pháp, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch cũng nói không chừng. Đợi lại trong chốc lát, Xuân lại từ thiên bên cạnh hành lang bên trong đi ra, trong tay cầm một cái hộp gấm, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhỏ giọng nói, công tử, môn hạ đệ tử nói đồ vật bên trong đã không có, người xem. Cái gì? Đã không có. Điều này sao có thể hội không vậy? Hà Lâm Hoa một bộ ta rất kinh ngạc, ta cũng bộ dáng rất tức giận, cái này cũng không có, ngươi cầm như vậy một cái không cái hộp tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem cái này không cái hộp đưa cho Tần Linh tiền bối? Ngươi ngược lại là muốn cho bổn tông chủ cái này khuôn mặt hướng chỗ nào đặt ta? Tần Linh tại Hà Lâm Hoa trước người nghe, cái kia mặt là càng ngày càng đen a khá lắm. Hợp tác làm cả buổi, hai người các ngươi tiểu là chuyên môn tới chỗ này diễn kịch, đến rút lao tử mặt đó à. Con mẹ nó. Mặt của ngươi hướng chỗ nào đặt, lao tử mặt hướng chỗ nào đặt ta. Tần Ninh trong nội tâm mặc niệm lấy ta phải bình tĩnh, ta không tức giận, thằng này nhanh người chết rồi, ta cùng hắn so đo cái gì, ngoài miệng lại nói, Thanh Hoa tông chủ, đây cũng không phải là bao nhiêu điểm công việc, thật sự là trách không được hạ nhân. Một cái quà tặng mà thôi, đã không có, cái kia còn chưa tính. Hà Lâm Hoa vội vàng cười làm lành nói, xem Tần Ninh tiền bối cái này nói. Nếu không có ai quà tặng, cũng phải có ngài quà tặng không phải. Cho dù ta Huyền Thiên Tông cầm không xuất ra Trừ Anh Đan rồi, tiện đưa ngài một cái hộp chu toàn A. Cái này tục ngữ nói, ngàn dặm tiện đưa lông ngỗng, lễ người tuổi trẻ ý trọng. Hà Lâm Hoa đây là lại muốn lấy vẽ mặt hộp quà tặng bên trong cái gì đều không trang đưa cho Tần Ninh. Cái này nếu để cho người cho truyền đi rồi, Tần Ninh thật có thể thành vợ hài kịch rồi. Khảo hạch đoàn một chuyến 12 người. Đã đến Huyền Thiên Tông về sau, muốn tìm Huyền Thiên Tông xui, kết quả xui không có tìm thành, ngược lại là vừa xong châu ngồi đã bị giết một cái. Sau đó thì sao? Tại Huyền Thiên Tông trở thành nửa ngày thứ hai cháu trai, trước khi đi rồi, thiếu đi một người khảo hạch đoàn, những người khác mỗi người nhi hữu lễ vật, tiểu hắn Tần Ninh hộp quà tặng bên trong là không đấy. Mẹ ruột rồi đấy. Chuyện này nếu truyền đi, ai không biết là mất mặt ta. Tần Ninh thật sự là nhịn không nổi lão tử không dám động tay giết người, ngươi như vậy nhục nhã lão tử. Lão tử hồi bên trên như vậy một đôi lời được rồi đi. Lập tức, Tần Ninh mặt lạnh lấy nói, Thanh Hoa tông chủ, không muốn tiễn đưa bản trưởng lão già kia cũng thì thôi, đang ra cầm cái không cái hộp đến nhục nhã người. Chẳng lẽ bản trưởng lão tại trong mắt của ngươi, chính là loại có thể lấn chi nhân hay sao? Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, vội vàng chắp tay nói, không dám. Không dám. Tại hạ đối với Tần Ninh tiền bối, đây chính là vạn phần khâm phục, tuyệt đối không dám có bất kỳ không cung kính địa phương a. Hà Lâm Hoa nói xong, lại nghiêm mặt nói, Tần Ninh trưởng lão, kính xin ngài chờ một chốc, vãn bối cái này tự mình cho ngươi trang một phần nhi quà tặng tới. Nhìn xem Hà Lâm Hoa bị chính mình hù dọa ở, Tần Ninh trong nội tâm cũng là rất thoải mái, ngươi tiểu tử cương mới cùng lão tử lưu. Hiện tại còn không phải được thành thành thật thật địa cho lão tử tự mình trang quà tặng, chịu nhận lỗi. Hà Lâm Hoa phi thân theo thiên bên cạnh hành lang bên trong ra đại điện, sau đó thần thức khẽ động, theo luyện đan thần điện bên trong lấy ra 10 khỏa cực phẩm bổ huyết đan, cho nhét vào trong hộp gấm. Đem bổ huyết đan cho cất vào hộp gấm về sau, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ trong chốc lát, Tần Ninh mở ra hộp gấm, chứng kiến trong hộp gấm là 10 khỏa bổ huyết đan về sau cái chủng loại kia thần sắc, không khỏi vui vẻ, lão tử hôm nay chính là muốn đánh lao già này mặt, hay vẫn là hung hăng địa đánh. Giang quay dày chính mình cùng lão bà cáo biệt, nếu có thể lại để cho hắn nhẹ nhàng như vậy đã đi, vậy hắn cái này trên mặt lại làm sao có thể đẹp mắt được. Hơi chút chờ giây lát, Hà Lâm Hoa mới lại lắc lắc tiến vào đại điện, vừa thấy Tần Ninh, liền cung kính mà đem hộp gấm đưa cho Tần Ninh, cười làm lành nói, Tần Ninh tiền bối, đây là ngài cái kia phần, so những người khác lượng nhiều, có 10 khỏa, hơn nữa mỗi người nhi đều là cực phẩm. A, Tần Ninh nghe, trong nội tâm cũng là vui lên, tổng cộng có 10 khỏa, nhưng lại mỗi người nhi đều là cực phẩm, như vậy chữa anh đan, giá trị còn thực không nhỏ rồi, đổi lại một loại một chút hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng muốn đỏ mắt. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới, không đúng. Cái này chữa anh đan thành đan xuất vốn cũng đã rất thấp, thành đan là thượng phẩm, cực phẩm xác suất càng là thấp đủ cho đủ cũng được. Đừng nói là Huyền Thiên Tông rồi, tự là Tần gia muốn thoáng cái xuất ra 10 khỏa cực phẩm chữa anh đan, đều được phế thật lớn công phu đây này. Tò mò, Tần Ninh mở ra hộp gấm xem xét. Đang nhìn đến trong hộp gấm đan dược về sau, Tần Ninh thiếu chút nữa có trực tiếp cho khí hộp máu trả mẹ nó. Con em ngươi a. Trong lúc này là thần mã biểu diễn. Lại là 10 khỏa cấp thấp bổ huyết đan. Được rồi. Số lượng xác thực như là Hà Lâm Hoa theo như lời, là 10 khỏa, mà chất lượng cũng xác thực là cực phẩm, nhưng là Ni Mã Tiễn đưa lão tử 10 khỏa bổ huyết đan là có ý gì? Lão tử như là cái loại nầy căn bản phân không rõ đan dược đẳng cấp ngu ngốc sao? Vẽ mặt ta. Đây là ác hơn vẽ mặt ta. Đây quả thực nếu so với Tiễn đưa hắn một cái không có vật gì hộp gấm càng vẽ mặt rồi. Không có vật gì, còn có thể cho quan một cái đằng trước ngàn dặm Tiễn đưa lông ngỗng, lễ người tuổi trẻ ý trọng tên tuổi. Thế nhưng mà cái này trong hộp gấm chứa 10 khỏa cực phẩm bổ huyết đan, cái kia có thể xem như cái quái gì? Chẳng lẽ hắn đường đường Tần gia trưởng lão tiểu giá trị 10 khỏa cực phẩm bổ huyết đan cái giá này mã? Được rồi, nếu như hắn không hữu hiện tại liền mở ra hộp gấm, không để cho người chung quanh biết rõ trong hộp gấm là cái quái gì, hắn hiện tại cái này bị đánh mặt, tối đa cũng tiểu tự mình biết. Nhưng là, bởi vì vừa rồi Hà Lâm Hoa tận lực địa dùng 10 khỏa cực phẩm các loại từ ngữ câu dẫn, hắn cho mở ra hộp gấm, lại để cho người chung quanh đều cho xem nhất thanh nhị sở. Chung quanh những người này, có thể không hoàn toàn là hắn đáng tin, bên trong có nửa số cùng hắn không phải một con đường đấy. Tần Ninh hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng, tại những người này sau khi trở về, sẽ đem sự tình hôm nay cho chuyện thành cái dạng gì. Này, tiểu nhị, ngươi nghe có nói hay chưa? Tần gia Tần Ninh trưởng lão dẫn đội đi Huyền Thiên Tông khảo hạch, lúc trở lại những người khác nhận được một lượng khỏa chữa anh đan, tiểu hắn nhận được 10 khỏa cực phẩm bổ huyết đan. Cái gì? Tần Ninh trưởng lão bị tức hộc máu làm sao bây giờ? Cái này bất hữu bổ huyết đan nha, vừa vặn bồi bổ, hay vẫn là cực phẩm? Tần Ninh đã có thể tưởng tượng, mình ở cao cấp văn minh ở bên trong danh khí, sẽ bị buồn nôn đến một cái tình trạng gì. Tần Ninh ba một tiếng khép lại hộp gấm, lạnh lùng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, toàn thân đều đang phát run, trong nội tâm không ngừng mà lẩm bẩm, ta không tức giận, thằng này nhanh người chết rồi, ta không tức giận. Hà Lâm Hoa giả bộ nhìn không ra Tần Ninh hiện tại đã nhanh bị giận điên lên, mà là lớn tiếng nói, Tần Ninh tiền bối, vãn bối cái này một phần nhi quà tặng ngài còn thỏa mãn. Ta Huyền Thiên Tông bên trong, chữa anh đan thật sự là cầm không đi ra cái này không, vì hiển lộ rõ ràng Tần Ninh thân phận trưởng lão đặc thù, vạn bối chuyên môn lại để cho người cho ngươi chọn lựa đi một tí cực phẩm đan dược. Nhắc tới cũng xảo, những này cực phẩm đan dược đều là bổ huyết đan, ngài chấp nhận lấy cầm a. Hà Lâm Hoa cái này vừa nói, cái này liền dựa vào ở phía sau không có chứng kiến Tần Ninh trong hộp gấm thứ đồ vật người cũng biết rồi, mỗi một cái đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, muốn cười cũng không dám cười đi ra mẹ ruột rồi đấy. Những người khác cầm đều là chữa anh đan, mà Tần Ninh cầm nhưng lại bổ huyết đan. Mặc dù có 10 khỏa, hay vẫn là cực phẩm, bất quá cái này thì thế nào? Cái này 10 khỏa cực phẩm khí huyết đan thêm tổng giá trị, liền chữa anh đan bên trên cỏ mất một ít bột phấn đều không bằng. Hà Lâm Hoa cái này vẽ mặt đánh chính là cũng quá độc ác một chút a, quá ác tâm người đi à nha. Mà đứng tại Tần Ninh bên cạnh thân Tần Khổ than nhẹ một tiếng, thân hình không tự giác địa chắn Tần Ninh trước người một ít. Nếu Tần Ninh bạo khởi ra tay, hắn cũng có thể hỗ trợ ngăn cản thoáng một phát, lại để cho Hà Lâm Hoa có một chuẩn bị, có thể kêu cứu. Đồng thời, Tần Khổ Tâm trong thầm nghĩ, Hà Lâm Hoa lần này làm việc nhi thật sự là quá thiếu nợ cân nhắc rồi. Tần Ninh người đều phải rời rồi, ngươi làm bộ dáng, đem người cho cất bước còn chưa tính. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác muốn nghĩ ra loại này điểm quan trọng buồn nôn người. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa vốn là cũng không muốn lấy buồn nôn Tần Ninh, thậm chí vốn là tiểu kế hoạch, Tần Ninh lúc rời đi, đưa cho Tần Ninh mấy khỏa chữa anh đan cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là, Tần Ninh tại Huyền Thiên Tông nội không biết đã làm mấy thứ gì đó che giấu hoạt động, nhưng lại tại đây mấu chốt thời khắc quấy rầy chính mình, bản thân nếu không buồn nôn hắn, trong nội tâm như thế nào thoải mái được. Về phần Tần Ninh bạo khởi đả thương người, không nói đến Tần Ninh đến cùng đánh không đánh thắng được Hà Lâm Hoa, cho dù hắn có thể đánh thắng được Hà Lâm Hoa, Hồ Tôn thế nhưng mà một mực đều chú ý Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ở đây tình huống đây này. Tần Ninh nếu là dám động thủ, chỉ cần có khả năng làm bị thương Hồ Vũ Phỉ, Hồ Tôn sẽ một đầu ngón tay đem Tần Ninh cho nghiền chết tuyệt đối đấy. Tần Ninh nhịn lại nhẫn, trên mặt cái kia trên mặt là thay đổi lại biến, tốt nửa ngày trời sau, Tần Ninh mới lại vừa chắp tay nói, tạ ơn Thanh Hoa Tông chủ quà tặng, lão hủ ghi nhớ trong lòng. Thanh Hoa Tông chủ xin dừng bước, lão hủ cáo tử. Ai ai ai? Tần Ninh tiền bối, ngài thật sự không ăn cơm trưa lại đi. Tần Ninh toàn thân đập vào bệnh sốt rét, lý đều không có lý Hà Lâm Hoa, trực tiếp ra đại điện. Tần Ninh vừa ly khai, Hồ Vũ Phỉ liền phốc một tiếng bật cười, nói, Hoa tử ca, ngươi cũng rất xấu rồi à. Chỗ nào có như vậy sửa chữa người hay sao? Cái này Tần Ninh bị ngươi như vậy một phen đắc chỉnh, sau khi trở về, ở đâu còn sẽ có nửa chút uy tín. Hà Lâm Hoa bĩu môi, nói ra, thằng này không có uy tín lại có thể như thế nào đây? Hừ, nếu không phải hắn quấy rầy hai người chúng ta, ta mới chẳng muốn phí cái này hắn đây này. Hoa tử ca Hồ Vũ Phỉ có một chút cảm động, mê người địa cặp môi đỏ mọng vểnh lên, chờ Hà Lâm Hoa hôn môi. Hà Lâm Hoa chậm rãi đem miệng đưa tới, bốn phiến bờ môi càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Phanh. Một cái nắm đấm nện đi qua, Hà Lâm Hoa úc địa kêu một tiếng, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, nện vào một bên trên vách tường, gậy đều gậy không đi ra. Kẻ yếu. Hừ. Kỳ Nhĩ Yến Na thu hồi nắm đấm, phi thường khinh thường địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem bốn phía, máng, Kỳ Nhĩ Yến Na, cha mẹ nó, chờ lão tử so ngươi lợi hại thời điểm, xem lão tử không mỗi ngày đánh ngươi bờ mông. Khúc khục. Tỷ tỷ, nghe nói Huyền Thiên trong biệt viện có một mảnh tử tiên lâm gần đây kết liêu không ít quai quai trái cây, chúng ta cùng đi xem thấy thế nào. Vẫn còn đại điện ở trong ở lại đó một chuyến trong thủ hạ, tiểu hạ phi thường sáng suốt địa chuyển hướng chủ đề, lôi kéo Xuân tiểu phải lý khai. Xuân còn không có trả lời, huyền hồn lại cũng nói, ta cũng có nghe thấy, không biết ta có thể hay không cùng một chỗ đi theo trước đi xem. Đó là đương nhiên không có vấn đề rồi, tiểu hạ cười ngọt ngào đấy. Chu Bái Bì, Phá Luân, Trần Hư, Khổ Lâm bọn người liếc nhau, sau đó đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía đang tại nhìn có chút hạ hê Quái Vương, Trần Hư thủ trước khi nói ra, Phá Luân trưởng lão, trong ba ngày này không có tiến hành tập thể hoạt động, thật sự là hoài niệm cực kỳ khủng khiếp a. Phá Luân gật đầu nói, không tệ, không tệ. Ba ngày không có hoạt động một chút, cảm thấy cốt đầu đều cứng ngắc Quái Vương trưởng lão, ngài nói có đúng hay không à? À, Quái Vương ngây dại, các ngươi, xoát xoát xoát xoát xoát. Chu Bái bị bọn người bay đến Quái Vương bên cạnh thân, chảo Quái Vương tứ chi, bay ra đại điện, một bên phi còn vừa nói, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thích hợp nhất tiến hành tập thể hoạt động. Đúng vậy a, đúng a, tốt như vậy thì khí trời, nếu không tiến hành thoáng một phát tập thể hoạt động, thật sự là thực xin lỗi lao thiên gia a. Tán thành, đồng ý. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ rất sáng suốt địa sử dụng các loại thủ đoạn, rút lui khỏi ra đại điện thiếu điều a. Chứng kiến chủ tử nhà mình bị nhà mình chủ mẫu hành hạ, đây là kinh khủng bực nào một việc a. Vạn nhất nếu như bị Hà Lâm Hoa vừa nổi đoá, trở thành chút giận đối tượng, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Nhìn mình một chuyến chi kỷ thủ hạ như là thủy triều một loại địa trốn ra đại điện, Hà Lâm Hoa tiếp tục bi thương địa kêu la lấy, còn em ngươi à? Huyền Thiên Tinh. Dung nham núi lửa khu. Không trung, Trương Hảo Hảo trợn trắng mắt, bị hào hứng bừng bừng hồ ly đại hiệp để trong tay, tiếp tục hỏi, tiểu bản tử. Ngươi một lần nữa cho ta chỉ một ngón tay phương hướng A. Ai? Không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này phương hướng cảm giác thật sự là quá kém. Chỉ nhiều lần như vậy rồi, ngươi rõ ràng không có một lần đúng đấy. Ô ô, Trương Hảo Hảo đột nhiên nổi ngưu đầy mặt mẹ hắn, có hay không có lầm A? Rốt cuộc là ai phương hướng cảm giác chênh lệch, ai phương hướng cảm giác không được. Ngươi hắn mèo ồ, lão tử đều cho ngươi chỉ n lần phương hướng rồi, ngươi con mẹ nó sẽ không có chạy đối diện một lần. Ngươi không có chạy đối với sẽ không chạy đúng không, miệng còn rất ngạnh, ngạnh nói là lao tử sai. Lao tử dễ dàng mà lao tử. Đột nhiên, Trương Hảo Hảo cảm thấy, chính mình giống như đứng ở ám tổ những người kia trong tay, xác thực nếu so với đứng ở hồ ly đại hiệp trong tay tốt nhiều lắm. Không phải là vừa chết mà. Không phải là bị cường bạo lô cúc hoa mà. Cái này ngã quỵ hồ ly đại hiệp trong tay, quả thực tiểu là sống không bằng chết ta. Ân, tiểu ban tử. Ngươi như thế nào không chỉ phương hướng rồi. Nhanh lên chỉ thoáng một phát ta. Hồ ly đại hiệp thúc giục nói. Trương Hảo Hảo nói, sư phụ, chúng ta thương lượng một chút được không? Ngươi thả ta ra, ta cho ngươi dẫn đường, ta cam đoan một lần đi đúng, ngươi xem được hay không được. Sóc, ngươi hống ai đó? Ngươi chỉ cho lão tử nhiều lần như vậy lộ đều chưa có chạy đúng, còn muốn cho lão tử đi theo ngươi đi chặng đường oan uổng. Ngươi tốc độ chậm như vậy, còn không bằng ta tốc độ nhanh một chút, coi như là sai rồi, chúng ta cũng có thể nhanh lên sửa lại không phải. Tiểu ban tử, chỉ sai rồi phương hướng không có chuyện, chúng ta nhiều chạy mấy lần, tổng có thể chạy đúng thôi. Trương Hảo Hảo nước mắt chạy đi theo ngươi chạy. Đời này còn không biết có thể hay không trở lại tông chủ cung đây này. Trương Hảo Hảo bi thúc đấy, tiện tay một ngón tay, nói ra, tại đâu đó. Ân. Đi rồi hồ ly đại hiệp vừa mới nói xong, hai người lại từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, những cái kia còn bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất ám tạo thành viên nguyên một đám im lặng trong mẹ hắn, loại ngày này, lúc nào là cái đầu a? 2 giờ, thời gian một cái nháy mắt liền đã qua. Hà Lâm Hoa đem mình theo trên tường gậy sau khi đi ra, dứt khoát ngay tại trong đại điện cùng Hồ Vũ Phỉ vớt ve an ủi, dù sao cái này toàn bộ Huyền Thiên Tông đều tại khống chế của hắn phía dưới, cũng không ai dám đến rình coi cái gì, lại an toàn bất quá rồi. Huyền Thiên Tông đối ngoại truyền tống trận trước, vài tên chờ đợi đệ tử ngã trái ngã phải địa té trên mặt đất, nguyên một đám hoảng sợ địa nhìn trước mắt một chúng tu sĩ, một trong tay người nắm bắt một khối ngọc phù, còn chưa kịp bóp nát, liền bị một người một trường chém ra, đánh thành đục. Cái kia khối vốn là bị hắn nắm ở trong tay mặt ngọc phù, đinh đinh đang đang vang lên vài tiếng về sau, bị một người tu sĩ một cước giẫm thành mảnh vỡ. Vốn là, tên đệ tử kia cầm, tự là đưa tin cảnh báo ngọc phù vừa vỡ, truyền tống trận bị tập kích tin tức sẽ truyền lại cho Huyền Thiên Tông. Bất quá, ở đằng kia tên tu sĩ một dưới chân, cái này ngọc phù rõ ràng liền một chút cảnh báo tác dụng đều không có phát huy ra đến. Trên truyền tống trận, 5 người một tổ, nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng tu sĩ không ngừng xuất hiện. Những tu sĩ này trên người đều ăn mặc đồng dạng quần áo, một bộ áo lam, mà ở quần áo sau lưng, càng là viết Lam Điệp 2 chữ. Mà những tu sĩ này cái trán góc trên bên phải, cũng đều có khắc một chỉ hồ điệp, một chỉ phảng phất sống sờ sờ hồ điệp. Truyền tống trận liên tiếp tránh mấy cái, nhân số đầy 30 người về sau. Trên truyền tống trận lại bắt đầu xuất hiện nguyên một đám đang mặc huyết y người. Những người này trên người huyết y liễu cũng không phải là huyết sắc quần áo y tứ, mà là chân chính huyết y liễu, này đây máu tươi nhuộm thành quần áo. Những người này một khi xuất hiện, nguyên một đám trên người vẻ này từ khủng bố sát khí mà bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập, mà ngay cả đỉnh đầu của bọn hắn cũng tựa hồ bị sát khí quạ bọn hắn chỗ ảnh hưởng, thành huyết hồng chi sắc. Những này huyết y người vừa xuất hiện, trước kia áo lam người lập tức cung kính địa đứng ở một bên. Một câu cũng không dám nói, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Huyết y chi nhân tập hợp đủ 20 người về sau, lại chứng kiến trên truyền tống trận ba quang lóe lên, lần này xuất hiện, nhưng lại một cái toàn thân dài khắp màu đỏ bộ lông, mọc ra một đầu kỳ dị địa cái đuôi người. Người này vừa xuất hiện, bất kể là huyết y người hay vẫn là áo lam mọi người cùng nhau quỳ xuống, cung âm thanh nói, thuộc hạ chờ bái kiến tả hộ pháp. Ân người này, đúng là đi vào Huyền Thiên Tông, chuẩn bị động thủ tiêu diệt Huyền Thiên Tông Lam Điệp thành huyết đao. Huyết đao trong đôi mắt hiện lên một tia đẹp đẽ nhan sắc, sau đó mới lên tiếng, đứng lên đi. Có mọi người lên tiếng, đứng. Sau đó, chỉ thấy một cái huyết y người tiến về phía trước một bước, nói ra, huyết đao hộ vệ tập hợp hoàn tất, thỉnh tả hộ pháp hạ lệnh. Một cái áo lam người cũng tiến tới một bước, nói ra, Lam Điệp thành phân thần kỳ thứ 13 tiểu đội tập hợp hoàn tất, thỉnh tả hộ pháp hạ lệnh. Trên mặt đất, còn sống vài tên Huyền Thiên Tông đệ tử nguyên một đám nghe trong nội tâm phát lệnh Lam Điệp thành. Phân thần kỳ tiểu đội. Những người này tại sao phải tụ tập tại Huyền Thiên Tông? Nếu như bọn họ là đến tìm Huyền Thiên Tông xui, cái kia trong bọn họ tùy tiện một người, đều có thể tiêu diệt toàn bộ Huyền Thiên Tông rồi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là tại những này nhất cơ sở Huyền Thiên Tông đệ tử trong mắt Huyền Thiên Tông mà thôi. Tại Lam Điệp thành điều tra lý mật, Huyền Thiên Tông có thể xa xa không có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như Huyền Thiên Tông thật sự phái ra một cái phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể giết mất. Bọn hắn lại làm sao có thể sẽ phái ra một cái phân thần kỳ tiểu đội. Huyết đao khinh thường điệu điệu môi, nói ra, hạ lệnh. Hạ cái gì mệnh lệnh? Ta lần này chỉ là trùng hợp sang đây xem mà thôi, một cái rác rưởi ngũ cấp tông môn, chẳng lẽ còn muốn cho ta tự mình động thủ hay sao? Phân thần kỳ tiểu đội người, chính các ngươi xuất mã, nhìn xem xử lý A30 cái phân thần kỳ người, sẽ không phải liền cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông đều diệt không hết ta. Vâng. Đầu lĩnh người nọ cung âm thanh lên tiếng, sau đó sắc mặt phát lạnh, sắc ý nghiêm nghị, tiện tay đem còn sống vài tên Huyền Thiên Tông đệ tử trục chết, cầm ra trong đó hồn phách, thần thức quét qua, mấy cái hồn phách hồn phi phách tán, mà người đầu lĩnh tắc thì ngóc lên đầu, nhìn về phía tông chủ cung phương hướng, lạnh giọng hạ lệnh, 13 tiểu đội, theo ta đi lệnh, giết. Không xá. Tông chủ cung đại điện ở trong, Hà Lâm Hoa tùy ý địa nằm trên mặt đất, cùng Hồ Vũ Phỉ trò chuyện. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa người trước mắt ảnh nhoáng một cái, Hồ Bình Bình Hồ Tôn cũng đã xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trên không. Hồ Tôn vừa xuất hiện, không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, liền lạnh giọng hỏi, Hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì trêu chọc Lam Điệp Thành rồi hả? Lam Điệp Thành rõ ràng phái ra một cái độ kiếp kỳ, 20 hợp thể kỳ, còn có 30 cái phân thần kỳ tu sĩ để đối phó ngươi. Lam Điệp Thành. Không có A. Hà Lâm Hoa nghe Hồ Tôn vừa nói, rõ ràng có một cái độ kiếp kỳ, 20 hợp thể kỳ còn có 30 cái phân thần kỳ tu sĩ tới giết chính mình, có thể thực là lại càng hoảng sợ con mẹ nó. Lao tử lúc nào đắc tội qua Lam Điệp Thành rồi hả? Hắn loại bỏ một lần dĩ vãng địch nhân, bề ngoài giống như căn bản không có ai có thể cùng Lam Điệp Thành nhắc lên cái gì quan hệ A. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Thiên Long bị đâm sự tình? Vậy thì càng không đúng. Nếu Lam Điệp Thành cố tình đối phó chính mình, đã sớm hạ thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Không vậy. Cái kia chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Cái này 30 cái phân thần kỳ tu sĩ, đã một đường đốt giết đánh cướp địa hướng phía tông chủ cung tại đây phi đến rồi. Hồ Tôn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, có muốn hay không ta hỗ trợ? Chỉ cần ngươi nói một lần Hồ Tôn tiền bối là cái người tốt, ta tiểu tự mình ra tay, đem những này tôn cá nhại nhép tất cả đều cho ngươi thanh lý mất, ngươi thấy thế nào? Sóc. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, xin nhờ, ngươi đều nhiều hơn đại người rồi, còn ngây thơ như vậy. Chơi cái này có ý tứ sao? Ngươi nói tất cả, là một ít tôm cá nhại nhép mà thôi, thanh lý một ít tôm cá nhại nhép, còn dùng được lấy ngươi ra tay. Sóc. Hay vẫn là thúi như vậy cái rắm. Ngươi Hổ Tôn vốn là nghĩ đến, cần nhờ lấy hiện tại Huyền Thiên Tông nguy cơ, lại để cho Hà Lâm Hoa khuất phục, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng hay vẫn là cái kia phó bộ dáng, xú tiểu tử. Ngươi bây giờ còn kiêu ngạo như vậy. Trong chốc lát những cái kia địch thủ xông lại, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Hà Lâm Hoa khinh miệt cười cười, nói ra, ngươi thật đúng là cho rằng, ta Huyền Thiên Tông tiểu ít như vậy lực lượng hay sao? Ai? Giám thi nữ? Ngươi mặc lấy váy phi tại ta trên đỉnh đầu, sẽ không sợ ta thấy rõ ngươi quần lót là màu gì? À! Hồ Tôn kinh kêu một tiếng, vội vàng phi rơi xuống mặt đất, sau đó mới lại kịp phản ứng chính mình tuy nhiên ăn mặc váy, nhưng lại còn mặc một bộ pháp bảo bó sát người quần, làm sao có thể bị người chứng kiến quần lót. Tiểu tử này, tiểu là đang gạt chính mình. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới hắn cái này tùy tùy tiện tiện một lừa gạt, thật đúng là đem Hồ Tôn cho lừa gạt rồi. Hắn lôi kéo Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, thân thiết địa dạy bảo nói, Vũ Phỉ A. Người đi chu tức tinh vực nhất định phải nhớ kỹ, đi theo Hồ Tôn hảo hảo học tập đạo pháp là được rồi, ngàn vạn không muốn học làm người nàng việc này, kỳ thật rất thất bại đấy. Hồ Vũ Phỉ quay đầu muốn bốc hỏa Hồ Tôn, giật giật Hà Lâm Hoa, nhỏ giọng nói, Hoa tử ca, không muốn nói như vậy sư tôn người nàng thật sự rất không tệ đấy. Ừ ân. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu đạo, biết rõ, biết rõ. Người rất không tồi đúng không? Vũ Phỉ, ngươi tại chỗ này đợi ta trong chốc lát, ta đi trước bên ngoài, đem cái kia 30 tôm cá nhại nhép cho thanh lý mất, sau đó ta lại đến cùng ngươi, được không? Ân. Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Hoa tử ca, ngươi đi đi. Chính sự quan trọng hơn. Hồ Tôn gặp Hồ Vũ Phỉ rõ ràng một chút đều không lo lắng Hà Lâm Hoa, trong nội tâm kinh ngạc không thôi theo Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ hai người ở giữa thân mật đó có thể thấy được. Hồ Vũ Phỉ tuyệt đối sẽ không nhìn xem Hà Lâm Hoa đi chịu chết. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa nói muốn đi cùng 30 cái phân thần kỳ tu sĩ giao chiến, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng đồng ý. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự có cùng 30 cái phân thần kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực? Hắc. Chương 474, giao chiến. Hồ Tôn tuy nhiên mặt ngoài đi thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng đã ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nàng đứng ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân, coi như tùy ý mà hỏi thăm, Vũ Phỉ. Thanh Hoa tiểu tử bất quá tiểu là nguyên anh kỳ thực lực mà thôi, bên ngoài nhưng lại có 30 cái phân thần kỳ tu sĩ, hắn hiện tại xông đi lên, đây không phải là muốn chết sao. Hồ Vũ Phỉ khép cười một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy nhu tình địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa cấp tốc bay ra bối cảnh, mỉm cười nói, Hoa tử ca hắn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy tiểu nhân. Hơn nữa, Hoa Tử Ca gần đây không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu như hắn hôm nay thật không có nắm chắc sống sót, hắn hiện tại khẳng định sớm liền mang theo ta trốn chạy để khỏi chết đi. Ân. Hồ Tôn nhẹ gật đầu. Đánh không lại bỏ chạy mệnh, cái này tại trong vũ trụ, cũng không tính là cái gì mất mặt công việc. Đánh không lại còn lưu tại nguyên chỗ lại để cho người hành hạ, đây không phải là náo tản là cái gì. Nếu Hà Lâm Hoa nghe được Hồ Vũ Phỉ, nhất định sẽ kích động nội ngưu đầy mặt, chăm chú địa cầm chặt Hồ Vũ Phỉ tay, cảm thán nói chi kỳ a. Dùng Hà Lâm Hoa làm người, đánh không lại thời điểm, nếu không trốn, đây mới thực sự là loại ngu xuẩn. Rõ ràng đánh không lại, còn lưu lại chịu chết, loại này việc ngốc nhi, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không đi làm đấy. Mặt mũi thứ này rất trọng yếu sao. Liên mệnh cũng không có, còn muốn cái mặt mũi có một cái dám dùng a. Hồ Tôn lại hỏi dò, Vũ Phỉ, Thanh Hoa tiểu tử trên người, có phải hay không có bảo vật gì, có thể hộ được hắn. Hà Lâm Hoa trên người có một luyện hồn thân điện, Hồ Vũ Phỉ tự nhiên là biết đến. Bất quá, bí mật này nàng có thể tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hồ Vũ Phỉ tâm tư thay đổi thật nhanh, lắc đầu, nói ra, Hoa Tử ca ca chẳng qua là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, trên người cho dù có bảo vật gì, lại có thể tạo được cái tác dụng gì. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, Hoa Tử ca nhất định là chứng kiến sư phụ ngài ở chỗ này, biết rõ ngài nhất định sẽ che chở hắn, cho nên mới phải lao ra xính anh hùng đấy. Hồ Tôn nghe một hồi im lặng a. Hà Lâm Hoa hiện tại lao ra, nếu trong chốc lát Hà Lâm Hoa thật sự gặp được nguy hiểm gì, nàng lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nàng nếu là thật cứ như vậy trơ mắt nhìn Hà Lâm Hoa bị giết, Hồ Vũ Phỉ cho dù còn sẽ cùng theo nàng trở lại Chu Tức Tinh Vực, thì tính sao? Thu một cái đồ đệ, lại lòng tràn đầy đối với chính mình bất mãn, ngày sau đã có loại này truyền nhân, còn không bằng không có. Hai người lời nói tầm đó, Kỳ Nhị Yến Na cũng do dự mà đứng dậy, chậm rãi hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Đi đến cửa đại điện thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na mới quay đầu lại nói, Vũ Phỉ tỷ tỷ, ta đi bên ngoài nhìn xem, miễn cho lão công bị người khác khi dễ, lao công hắn thật sự là quá yếu. Hồ Tôn lông mày trao trọn, rồi vung tay lên, xoáy lên Hồ Vũ Phỉ nói, chúng ta cũng đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài, Hà Lâm Hoa phi thân lập trên không trung, hai mắt nhắm lại, thần thức phóng ra ngoài. 30 cái phân thần kỳ tu sĩ tốc độ bay nhanh, một đường phá hư lấy huyền thiền tinh bên trên các loại thứ đồ vật, hướng về tông chủ cung lao đến. Kỳ Nhị Yến Na sau lưng hai cánh triển khai, đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, một đôi màu vàng đất cánh, hơn nữa toàn thân kích động màu vàng đất linh lực, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na bán so sánh với Hà Lâm Hoa, quả thực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ Nhị Yến Na khiết Hà Lâm Hoa liếc, khinh miệt nói, lão công, ngươi yếu như vậy, có thể đánh thắng được bọn hắn sao? Hà Lâm Hoa mở hai mắt ra, trợn mắt chừng một cái, phi thường u hoán địa quay đầu lại chừng cười trộm Hồ Vũ Phỉ liếc, im lặng nói, Nana, ngươi đừng tại đây nhi thêm phiền được không? Thời điểm này, chính ngươi về phía sau điện chơi một lát trò chơi được không? Không được. Ngươi quá yếu, ta sợ ngươi bị người trò khi dễ rồi. Kỳ Nhị Yến Na phi thường quyết đoán địa cự tuyệt Hà Lâm Hoa, thuận miệng nói ra. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy có hay không có lầm. Ngươi thật đúng là dùng vi trên cái thế giới này thể tu nhiều như vậy a. Ngươi nếu không phải thể tu, lão tử đã sớm đem ngươi đẩy ngã, sau đó 100 lượt ta 100 lượt. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong thần thức xuất hiện một đạo lạ lâm thân ảnh. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, tiện tay lưỡng đạo hỏa diễm, liền đem Huyền Thiên Tông tông chủ cung trước cửa hai cái thiên điện cho thiêu thành cho tàn. Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, trong lòng tâm thương yêu không dứt. Cha mẹ nó con em ngươi đấy. Có hay không có lầm? Lao tử tông chủ cung mới vừa vặn kiến tốt được không? Ngươi phá hư cùng A. Lúc này mới vừa xuất hiện, sẽ đem lão tử tông chủ cung cho làm mất hai cái thiên điện. Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, trước người đã do âm ma cổ vương bày ra một tầng băng phong sâu độc. Băng phong sâu độc không chỉ có riêng chỉ có công kích năng lực, bởi vì hắn khủng bố phá linh công hiệu, chỉ cần băng phong sâu độc cam tâm tình nguyện, có thể đem hết thể linh lực công kích trực tiếp đánh nát, khiến cho trở thành phiêu tán linh lực. Cho nên âm ma cổ vương không chỉ có khủng bố công kích năng lực, tại đối mặt tinh khiết linh lực công kích thời điểm, cũng có rất mạnh phòng ngự năng lực. Thoáng qua tầm đó, Hà Lâm Hoa đã bay đến cái kia người áo xanh trước người, lớn tiếng quát mắng, ai? Người tên hôn đàn này. Người tới đánh nhau tiểu đánh nhau tốt rồi, này làm sao còn loạn đốt thứ đồ vật? Người có biết hay không, lão tử tông chủ cung đây chính là mới vừa vặn kiến thành không lâu a. Con em ngươi đấy. Tên ngu ngốc này. Hồ Tôn mang theo Hồ Vũ Phỉ. Tuy ý ngồi ở Huyền Thiên Tông đại điện trên đỉnh, trợn trắng mắt mắng. Hồ Vũ Phỉ nghe Hà Lâm Hoa bị chửi, cũng lơ đễnh, cười nhẹ mở miệng giải thích nói, Hoa tử ca có đôi khi làm việc nhì thời điểm, xác thực có chút không đến điều. Bất quá, hắn không đến điều đã có không đến điều dụng ý, chẳng lẽ ngài không biết là, hắn như vậy giống bên trên một cú họng, người kia sẽ thả tùng cảnh giác sao? Hồ Tôn sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng thực sự không thể phủ nhận, Hà Lâm Hoa đến bên trên một câu như vậy, nhất định sẽ bị vị kia phân thần kỳ tu sĩ cho xem nhẹ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng còn dám chạy đến trước mặt của hắn la to, hơn nữa hay vẫn là bởi vì phòng ốc bị nện rồi. Đối mặt loại địch nhân này, lại có mấy người còn có thể chăm chú đối đãi hay sao? Đương nhiên, loại này chó má thủ đoạn, thì ra là tại cấp thấp tu sĩ trong tay có thể phái bên trên công dụng. Nếu đổi lại độ kiếp kỳ, đại thành kỳ tu sĩ, mỗi người căn bản không có khả năng vì những này thủ đoạn nhỏ mà tả hữu, đều thời khắc cảnh giác, quan sát tình huống chung quanh, tuyệt đối sẽ không bị loại này vở hài kịch đích thủ đoạn trêu đùa. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu thì có khinh thị ý niệm trong đầu, vậy thì muốn khác nói. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa đối diện cái vị kia người áo xanh nghe có người đối với hắn ồn ào, trong lòng có chút cảnh giác, vội vàng trước người bày ra một đạo hỏa linh lực vòng bảo hộ, phòng ngự, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Hà Lâm Hoa trên người tìm tòi tra cái này tìm tòi tra, vị kia người áo xanh cái mũi đều nhanh khí lệnh ra. Hắn mới vừa rồi còn muốn đâu rồi, dám ở trước mặt hắn ồn ào, thực lực của người này nhất định là phi thường không tệ. Nhưng là hắn cái này không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này hướng phía hắn ồn ào, rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh kỳ đồ rác rưởi. Ngươi nếu phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đối với lao tử ồn ào, vậy lao tử cũng nhận biết, lao tử còn phải cẩn thận đối phó lấy. Ngươi con mẹ nó bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng cũng dám đối với lao tử ồn ào. Đây không phải muốn chết mà. Người này phân thần kỳ tu sĩ vốn là nghĩ đến, một cái tát đem Hà Lâm Hoa cho chụp chết được rồi. Nhưng là nghĩ lại, chính mình bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho mắng, coi như là đem người giết đi. Đó cũng là mất mặt nhi. Nếu không đem mặt mũi theo đồ rác rưởi trên người tìm trở lại, quay đầu lại không chừng sẽ bị đồng bạn như thế nào chê cười đây này. Cho nên, người này phân thần kỳ tu sĩ định đi mất trên người phòng ngự, phảng phất là lao miêu nhìn xem con chuột giống như, trêu tức địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, khinh miệt cười nói, đồ rác rưởi, ngươi tại cùng lao tử nói chuyện. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, không nói cho ngươi lời nói cùng với nói chuyện A. Ngươi chạy đến chỗ ta ở đến nền nhà của ta phòng ở. Lão tử không chửi, mắng ngươi mắng ai à? Ơ a, người áo xanh sững sờ, xem xét Hà Lâm Hoa, càng làm nhiệm vụ lần này mục tiêu tại trong đầu loại bỏ một lần, mới có híp híp mắt cười nói, nguyên lai ngươi tiểu là Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa a. Ha ha ha ha, đồ rác rưởi, không sợ nói cho ngươi biết, lão tử hôm nay tiểu là giết ngươi, đập phá ngươi tông chủ cung lại có thể như thế nào đây? Lão tử hiện tại tiểu là đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Ngươi đứng đây bất động để cho ta đánh. Hà Lâm Hoa cười nói, vậy ngươi không là muốn chết mà. Người áo xanh tồn lấy mèo đùa giỡn con chuột tâm tư, cũng không hề sinh Hà Lâm Hoa tức giận, chỉ là tùy ý cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi nếu có thể giết ta, vậy coi như bản lãnh của ngươi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, ngươi tiểu đứng như vậy bất động để cho ta đánh. Đó là đương nhiên. Đồ rác rưởi, ngươi nếu có thể đánh vỡ lao tử hộ thể linh lực, lao tử không nói hai lời, quay đầu tiểu đi. Tuyệt đối sẽ không trộn đều ngươi Huyền Thiên Tông sự tình. Bất quá, nếu như ngươi nếu đánh không phá của ta hộ thể linh lực, ta đây cũng sẽ không khách khí. Người này người áo xanh thực lực đã đạt đến phân thần kỳ hậu kỳ, quanh người hộ thể linh lực đừng nói là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ rồi, tiểu là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đánh nhau phá. Tại hắn xem ra, lại để cho Hà Lâm Hoa ở chỗ này có thể nhiệt tình chơi bên trên trong chốc lát, chờ Hà Lâm Hoa linh lực hao hết thời điểm. Hắn lại tại Hà Lâm Hoa tuyệt vọng trong ánh mắt, ra tay đem cái này đổ rác rưởi cho thanh lý mất, thuận tiện cầm xu. Ống phần thứ nhất nhi công lao, chẳng phải càng có ý tứ. Bởi như vậy, mặt mũi của hắn xem như tất cả đều tìm đi trở về. Đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, phủ lấy huyền linh vỏ kiếm huyền âm kiếm xuất hiện trước người chạy. Một đạo lại một đạo âm linh lực theo huyền âm kiếm chuyển động lưu chuyển, tiêu tán tại trong không khí. Tên kia người áo xanh nhìn xem Hà Lâm Hoa trước người huyền âm kiếm, hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, thượng phẩm pháp bảo. Trong tay ngươi cái đồ vật này cũng không phải sai, quay đầu lại thuộc về ta. Lúc này, cũng đã có những thứ khác người áo xanh đã đến tông chủ cung trên không, nhìn xem tên kia người áo xanh rõ ràng tại đồng nhất vị nguyên anh kỳ tu sĩ phân cao thấp nhi, cả đám đều cười lớn kêu la. Này này, ngươi cái tên này, như thế nào như vậy có lòng dạ thanh thản? Rõ ràng cùng một cái đồ rác rưởi so sánh hăng say nhi đã đến. Cái kia đồ rác rưởi tay đồ vật bên trong coi như không tệ, đáng tiếc, bị hôn đản này cho vượt lên trước rồi. Ha ha ha. Cẩn thận một chút nhi, cũng đừng thuyền lật trong mương. tốc độ nhanh một ít. Huyết đao hộ pháp có thể còn đang chờ chúng ta phục mệnh đâu rồi, đừng lãng phí thời gian. Thanh lý một cái đồ rác rưởi, lại muốn không mất bao nhiêu thời gian, huyết đao hộ pháp sẽ không tức giận. Huyết đao hộ pháp là không có việc gì, chỉ sợ huyết đao hộ vệ a. Những người kia, giết người chưa bao giờ quản địch ta, chỉ bằng bản tâm. Trung quanh những cái kia phân thần kỳ tu sĩ tuy nhiên đều đang gọi la hét, nhưng không có trên một người trước hiển nhiên, bọn hắn cũng chỉ là xem náo nhiệt, không có động thủ tâm tư. Hà Lâm Hoa tâm thần cũng không phải là chỗ động, như trước híp mắt chằm chằm lên trước mắt người áo xanh. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, linh lực vận chuyển phía dưới, huyền âm kiếm lập tức chia ra làm 10, 10 chôi giống như lúc huyền âm kiếm hướng về kia tên người áo xanh phóng đi. Tên kia người áo xanh nhìn xem lấy 10 chôi giống như lúc huyền âm kiếm, trong nội tâm có chút kinh ngạc, khá lắm. Lại là có phân thân công năng thượng phẩm pháp bảo. Đáng tiếc, ngươi như vậy hao phí linh lực, chơi không bên trên thời gian dài bao lâu. Người này phân thần kỳ tu sĩ căn bản không có để ý Hà Lâm Hoa trong tay có 10 chôi giống như lúc huyền âm kiếm, ngược lại tại cảm thán, Hà Lâm Hoa hao phí linh lực quá nhiều, kiên trì không được quá lâu thời gian tại hắn xem ra, những này huyền âm kiếm tuy nhiên nhìn về phía trên lợi hại, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ không chế được, căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn hộ thể linh lực. Nếu cái này chôi huyền âm kiếm là do một vị xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ không chế được, vậy hắn hiện tại khẳng định lại là một phen tư thái rồi. 10 chôi huyền âm kiếm, tốc độ nhanh tuyệt. Hà Lâm Hoa cùng tên kia người áo xanh ở giữa khoảng cách, mặc dù có ngàn mét, nhưng ở huyền âm kiếm tốc độ phía dưới, qua trong giây lát đã đến người nọ trước người. Tên kia người áo xanh trên mặt, như cũng là một bộ trêu tức địa vui vẻ. Mà Hà Lâm Hoa khoe miệng, đã phủ lên một tia cười lạnh, trong đầu thần thức khẽ động, phân phó nói, Hoàng Tiểu Nha, đem hắn quanh người linh lực đều cho ta đâm rách rồi. Người áo xanh trước người, phù giữa không trung, một hồi rất nhỏ linh lực lắc lư. Sau đó, băng phong sâu độc bộ dáng Hoàng Tiểu Nha thoáng cái biến ảo thành nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, hướng phía người áo xanh thân thể đâm tới. Tên kia người áo xanh vốn là vẫn còn đắc chí vừa lòng mà cười cười, nhưng chỉ tại trong nháy mắt, hắn rõ ràng phát hiện, hắn quanh người cái kia tầng hộ thể linh lực, rõ ràng tại quỷ dị địa biến mất lấy. Một tầng dày đặc hộ thể linh lực, rõ ràng chỉ ở ngắn ngủn trong nháy mắt ở trong, tựu cho biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia 10 chôi huyền âm kiếm cũng đã đâm trúng thân thể của hắn. Phốc phốc phốc phốc. Không phải thể tu, thân thể độ cứng dù sao cũng là yếu nhược nhiều lắm. Cho dù hắn là phân thần kỳ tu sĩ, không có linh lực phòng hộ, cũng khó có thể ngăn trở nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Huống chi, cái này công kích hắn, hay vẫn là thượng phẩm pháp bảo. Liên tiếp tiếng vang về sau, 10 chôi huyền âm kiếm lại lần nữa theo người nọ sau lưng xuyên ra, vòng vo một vòng tròn, về tới Hà Lâm Hoa trước người. Mà tên kia người áo xanh, tắc thì không thể tưởng tượng nổi địa thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa nói. Điều đó không có khả năng. Ngươi! Ngươi! Trung quanh những cái kia người áo xanh cũng nguyên một đám kinh ngạc không hiểu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tên kia người áo xanh, thế nhưng mà đường đường phân thần kỳ tu sĩ a. Một vị phân thần kỳ tu sĩ, rõ ràng bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho đâm rách thân thể. Điều này sao có thể? Cho dù trong tay của hắn là một thanh thượng phẩm pháp bảo, vậy cũng không có khả năng. Tông chủ cung đại điện trên nóc nhà, Hồ Tôn cũng kinh ngạc địa há to miệng vừa rồi trong nháy mắt đó biến cố, quả thực quá là nhanh. Nàng căn bản cũng không có quá mức để ý, cũng không có phát hiện Hà Lâm Hoa đến cùng dùng thủ đoạn gì, mới đem huyền âm kiếm cho đâm vào này tên phân thần kỳ tu sĩ trong thân thể. Bất quá, nàng hay vẫn là rất nhanh địa khôi phục thần thái, thuận miệng nói, cái kia ngu ngốc. Đúng a? Tại Hồ Tôn xem ra, tên kia phân thần kỳ tu sĩ quả thực tiểu là cái ngu ngốc. Hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, có thể đơn giản địa giết chết Hà Lâm Hoa. Lại không có động thủ, ngược lại bị Hà Lâm Hoa cho chọc giận, đứng đây bất động lại để cho Hà Lâm Hoa giết, đây không phải ngu ngốc là cái gì. Hồ Tôn rất nhanh tiểu đem tên ngu ngốc này sự tình cho ném đến tận sau đầu, ngược lại suy tư Hà Lâm Hoa đến cùng dùng thủ đoạn gì, mới có thể giết chết người này phân thần kỳ tu sĩ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, muốn vượt cấp khiêu chiến phân thần kỳ tu sĩ, đây quả thực là cái truyền thuyết, căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này lại thật địa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Làm sao có thể không làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Mà Hà Lâm Hoa, vừa rồi trên mặt cái chủng loại kia ngu ngốc tương đã toàn bộ biến mất, ngược lại trêu tức nói, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ai? Kỳ quái. Thân thể của ngươi như thế nào như vậy vững chắc? Ta đều cho ngươi cắt thành hơn 100 phần rồi, ngươi như thế nào hay vẫn là đánh giấm nhi không vậy? Băng phong sâu độc phá linh công hiệu, cái kia là bực nào cường đại a? Lúc trước thân là hợp thể kỳ đỉnh phong đông lạnh đứng tại Hà Lâm Hoa trước mặt. Hà Lâm Hoa đều có thể phá vỡ lạnh ngưng thể bề ngoài phòng ngự, đem đông lạnh cho giải quyết hết, chớ nói chi là một cái chính là phân thần hậu kỳ rồi. phảng phất là vì xác minh Hà Lâm Hoa tựa như. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, tên kia phân thần kỳ tu sĩ thân thể lập tức bắt đầu quỷ dị địa nổ bung. Theo một hồi nhẹ vang lên, tên kia tu sĩ trên người xuất hiện chói mắt linh lực hào quang, từng đạo kiếm khí theo người nọ thân thể ở trong bắn ra mà ra, mà người áo xanh thân thể cũng bắt đầu giải thể, từng khối huyết nhục theo cái kia người áo xanh thân trên hướng xuống rơi xuống. Xoát một tiếng, một đạo cùng tên kia người áo xanh đồng dạng ảnh tử đột ngột địa xuất hiện, cái này lại đúng là tên kia người áo xanh Nguyên Anh. Phân thần kỳ tu sĩ, bởi vì có thể tiến hành phân thần, Nguyên Anh đã không hề cực hạn tại trong thân thể, mà có thể tại thân thể bên ngoài tự do chạy. Cho nên tại đâm rách đan điền về sau, tuy nhiên cũng sẽ biết đối với Nguyên Anh tạo thành trọng thương, nhưng lại không đủ để chí mạng đương nhiên, nếu như lúc này loại đan điền thời điểm, Nguyên Anh như trước còn trong đan điền, cái kia lại phải khác nói. Tên kia người áo xanh Nguyên Anh nổi giữa không trung, phẫn hận địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nổi giận mắng, đồ rắc rưởi, dám phá hỏng lão tử thân thể, lão tử hôm nay nếu để cho ngươi chết quá dễ dàng rồi, lão tử với ngươi họ. Hà Lâm Hoa tùy ý địa móc móc lỗ thai, mỉm cười nói, à, ngươi muốn cùng ta họ a? Vậy ngươi cũng phải có thể còn sống mới được là, ngươi nói có đúng hay không? Ta có thể giết ngươi một lần, chẳng lẽ còn giết không được ngươi lần thứ hai? Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, chỉ một ngón tay, huyền âm kiếm về phía trước gấp sông, mười chuôi huyền âm kiếm, lại lần nữa xông về tên kia người áo xanh. Tên kia người áo xanh nhìn xem mười chuôi huyền âm kiếm lao đến, cũng không dám lãnh đạm, rồi vung tay lên, liên tiếp mấy đạo linh lực vòng bảo hộ xuất hiện, chắn trước người, cười lạnh nói, đồ rắc rưởi, mới vừa rồi là ra ra không có chú ý, ngươi nếu là có bổn sự, đánh vỡ ra ra linh lực vòng bảo hộ nói sau. À, cái này, điều đó không có khả năng. Tên kia người áo xanh lời còn chưa nói hết, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình trước người ba đạo hỏa linh lực vòng bảo hộ phảng phất đã hẹn ở giống như, cùng nhau bắt đầu giải thể, chỉ là ngắn ngủi thời gian ở trong, ba đạo linh lực vòng bảo hộ rõ ràng toàn bộ bị đuổi tản ra thành hỏa linh lực, tiêu tán tại trong không khí. Đồng thời, cái kia mười chuôi huyền âm kiếm cũng khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Người áo xanh không dám lãnh đạm, vội vàng tầm đó, liên tiếp chém ra mười đầu hỏa long, hướng về mười chuôi huyền âm kiếm chặn đường mà đi. Bất quá, cái này mười đầu hỏa long mới vừa vặn lao ra trước người của hắn, cũng bắt đầu quỷ dị địa bắt đầu giải thể. Mười đạo thế công cường hoành hỏa long, một chút tác dụng đều không có phát huy ra đến, là được một đoàn hỏa linh lực, tiêu tán không thấy. Đồng thời, mười chuôi huyền âm kiếm cũng lại lần nữa đâm xuyên qua người áo xanh Nguyên Anh. Theo liên tiếp phốc phốc phốc tiếng vang, tên kia người áo xanh Nguyên Anh bên trên xuất hiện vô số đạo lỗ hổng, một cổ linh lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy, mà thần trí của hắn đã ở mới vừa rồi bị chém thành mảnh vỡ. Những cái kia ở chung quanh vây xem người áo xanh, nguyên một đám không thể tin được địa rủi rủi mắt con người. Điều này sao có thể? Đường đường phân thần kỳ tu sĩ, làm sao có thể chết ở một cái rác rưởi Nguyên Anh kỳ tu sĩ thủ hạ? Nếu như nói, lúc trước bọn hắn tên kia đồng bạn bị Hà Lâm Hoa hủy thân thể, là vì không cẩn thận, không cẩn thận. Cái kia hiện tại đồng bạn của bọn hắn lại bị Hà Lâm Hoa như là chém dưa thái rau một loại cho đơn giản điệu tiêu diệt Nguyên Anh, tự không khỏi bọn hắn không kinh ngạc, hơn nữa sợ hãi rồi. Một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại có thể biết như vậy đơn giản địa giết chết một gã phân thần kỳ tu sĩ, hơn nữa người này phân thần kỳ tu sĩ cái chết còn quỷ dị như vậy. Phanh! Người áo xanh Nguyên Anh trực tiếp nổ bùng, thành một mảnh toái không thể lại toái linh lực mảnh vỡ. Sau đó, những này linh lực mảnh vỡ cũng như phiêu sợi thô một loại, thời gian dần trôi qua lung lay cách biến mất, người này người áo xanh đã từng tồn tại ở cái vũ trụ này bên trong dấu vết, cứ như vậy bị thanh lý địa nhất thanh nhị sở chết rồi. Chết để chết rồi. Liên hồn phách đều không có để lại. Nhìn xem đồng bạn Nguyên Anh nổ thành mảnh vỡ, những cái kia người áo xanh cũng đều nhất nhất khởi động linh lực vòng bảo hộ, đề phòng lấy Hà Lâm Hoa, đồng thời nguyên một đám trong lòng suy tư Hà Lâm Hoa một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể giết được phân thần kỳ tu sĩ. Bọn hắn đang suy tư ở bên trong, lại không khỏi nghĩ tới Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm. Hà Lâm Hoa vừa rồi công kích thời điểm, có thể một mực đều dùng chính là chuôi này kiếm A. Chẳng lẽ, chuôi này kiếm cũng không nhận thức biểu hiện ra chứng kiến cái kia dạng, là một thanh thượng phẩm pháp bảo, mà là một vị phẩm cấp rất cao đặc thù pháp bảo. Nghĩ đến đây cái khả năng, bọn hắn cả đám đều tâm động một thanh kiếm, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ không chế được, có thể giết chết phân thần kỳ hậu kỳ tu sĩ, cái kia nếu để cho bọn hắn đã nhận được. Những này người áo xanh trong nội tâm đem Hà Lâm Hoa có thể giết chết phân thần kỳ tu sĩ nguyên nhân quy công tại thanh kiếm kia thượng diện, nhưng thân là đại thành kỳ tu sĩ hồ tôn, có thể tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn muốn đồng dạng. Vừa rồi, tại nàng cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, nàng có thể đơn giản địa cảm giác được, tại huyền âm kiếm đâm trong tên kia người áo xanh thời điểm, tên kia người áo xanh bên ngoài thân linh lực vòng bảo hộ còn có hỏa long cũng đã đi đầu trừ khử, hơn nữa không có bất kỳ huyền âm kiếm trên linh lực chấn động. Nói cách khác, tại Hà Lâm Hoa đâm trúng người áo xanh thời điểm, người áo xanh quanh người đã một điểm điểm linh lực cũng không có. Cái này, rốt cuộc là một loại gì thủ đoạn? Loại thủ đoạn này, nếu là không có đẳng cấp hạn chế giới hạn, cái kia quả thực quá kinh khủng. Hồ Tôn nghiêm túc chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, hỏi Hồ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, hắn đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hồ Vũ Phỉ cười cười, nói ra, Sư Tôn, ta cũng không biết ngài nhìn lại, có lẽ cũng tiểu đã nhìn ra hay sao? Hồ Tôn trong lòng biết, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm tin tưởng, chỉ là không nói cho nàng mà thôi. Nàng lắc đầu, thuận miệng nói, ngươi đối với lấy tiểu tử, ngược lại là rất giữ gìn đi ra lại có thể như thế nào đây? Cho dù tiểu tử này trên người thật sự có bảo vật gì, thân thể của ta vi sư phụ của ngươi, chẳng lẽ còn có thể cùng đệ tử nam nhân chém giết đoạt cái này bảo vật hay sao? Hà Lâm Hoa giết chết một gã người áo xanh, mà mặt khác 29 tên người áo xanh cũng đều tụ tập tại tông chủ cung trước. Vừa rồi Hà Lâm Hoa giết chết tên kia người áo xanh đích thủ đoạn, bọn hắn đại đô xem tại trong mắt, cũng đúng Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm rất là quen mắt. Bọn hắn đang nhìn nhau một phen về sau, rốt cục có 5 cái tham niệm quá nặng người nhịn không được, dẫn đầu bay ra, xông về Hà Lâm Hoa, kêu la nói, tốt ngươi cái đồ rắc rưởi, rõ ràng sử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ giết chúng ta Lam Điệp Thành người. Cho ta nạp mạng đi a. 5 người cũng đều là phối hợp ăn ý người, vừa ra tay tiểu là 5 cái phương hướng, đem Hà Lâm Hoa sở hữu đào tẩu đường nhỏ đều cho phong bế. Đặc biệt pháp bảo, pháp thuật hướng về Hà Lâm Hoa nện tới. 5 cái phân thần kỳ tu sĩ liên thủ công kích một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, vậy cũng là một cái vinh dự rồi. Tông chủ cung trên nóc nhà, Hồ Vũ Phỉ nhìn xem 5 người vây công Hà Lâm Hoa, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi kinh hãi. Mà Hồ Tôn nhìn xem 5 người vây công tư thế, trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ 5 cái phân thần kỳ tu sĩ, theo 5 cái phương hướng vây công, nhưng lại phong bế Hà Lâm Hoa sở hữu đào thoát đường nhỏ, nàng nếu lại không xuất thủ tương trợ, chỉ sợ nàng đồ đệ bên cạnh muốn bay mất. Mà ở 5 người vây công phía dưới, ở vào trung tâm Hà Lâm Hoa trên mặt, lại treo vẻ mỉm cười. Tiểu Quy Quy. Hà Lâm Hoa vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ há mồm nổ, 6 mặt cực lớn màu lam nhạt linh lực mai rùa lập tức xuất hiện, chắn Hà Lâm Hoa quanh người. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thần thức vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, ở trong đó một gã người áo xanh sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một khối hòn đá nhỏ. Cái này khối hòn đá nhỏ bí mật mang theo lấy một cổ lại để cho người run rẩy, sợ hãi linh lực, hung hăng điểm nện đến đó tên phân thần kỳ tu sĩ bối trong nội tâm. Không. Tên kia người áo xanh kinh kêu một tiếng, quay đầu lại tương vọng, đồng thời bản năng bắt đầu vận chuyển linh lực, chống cự lấy đã chạm vào trong thân thể chính là cái kia hòn đá nhỏ. Bất quá, điều này hiển nhiên đã quá chậm. Cái kia khỏa hòn đá nhỏ chui vào trong thân thể hắn, thoáng cái biến lớn, đem người này người áo xanh thân thể trực tiếp cho căng nước ra. Trong nháy mắt, lại là một gã người áo xanh thân thể bị hủy. Cùng lúc đó, mặt khác 4 gã tu sĩ công kích, cũng đồng thời đánh vào 6 mặt linh lực mai rùa phía trên. Theo rầm rầm rầm một hồi tiếng vang, đặc biệt công kích cùng linh lực mai rùa lẫn tiếp xúc, sau đó, lại là lại để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia pháp thuật cùng pháp bảo vừa tiếp xúc với linh lực mai rùa, liền như cùng là gặp nước gấm đông tuyết đồng dạng, một điểm điểm tan rã. Cơ hồ ngay tại thoáng qua tầm đó, 4 đạo nhìn như cường đại công kích hết thể bị trở lại như cũ thành linh lực, tiêu tán tại trong không khí. Đồng thời, Hà Lâm Hoa mang trên mặt một hồi quỷ dị vui vẻ, rồi vung tay lên, quay chung quanh tại hắn quanh người mới trôi huyền âm kiếm cùng nhau đâm ra. Phốc phốc phốc phốc. Một hồi nhẹ vang lên về sau, huyền âm kiếm đâm xuyên qua cái này 4 gã tu sĩ thân thể, từng đạo kiếm khí theo những tu sĩ kia trong cơ thể bạo liệt ra đến, đem cái này 4 gã tu sĩ thân thể cho nổ thành mảnh vỡ. Điều này sao có thể? Những cái kia lúc trước không có theo kịp ra tay, chính trong lòng âm thầm than thở tu sĩ, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nội tâm thầm nghĩ, tốt tại chính mình mới vừa rồi không có lao ra 5 tên phân thần kỳ tu sĩ, vây công một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, một hiệp xuống, cái này trong thời gian thật ngắn, lại có thể biết là 5 tên phân thần kỳ tu sĩ thân thể toàn bộ hủy, mà tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ bình yên vô sự. Cái này một tình huống, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lại nơi nào sẽ tin tưởng. Tông chủ cung đại điện trên nóc nhà, Hồ Tôn nhíu mày. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại thần trí của nàng bên trong, nàng rốt cục cảm thấy một ít gì đó. Loại đồ vật này, nàng có lẽ bái kiến, nhưng bây giờ nghĩ như thế nào cũng muốn không. Siêu siêu siêu siêu. Cái kia 4 gã người áo xanh nguyên anh cũng đều nhất nhất xuất hiện, lại là sợ hãi, lại là tăng hận địa nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn hắn thật sự là không thể tin được, gần kề chỉ là như vậy một lát công phu, 4 người bọn họ cũng bị hủy diệt thân thể. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, bọn hắn bên ngoài thân hộ thể linh lực đột nhiên biến mất một màn kia, cũng làm cho bọn hắn sợ hãi không hiểu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia khỏa hòn đá nhỏ trở nên một người lớn nhỏ, đơn giản địa thứ mặc tên kia tu sĩ Nguyên Anh. Sau đó, chỉ thấy Nguyên Anh ầm ầm nổ bùng, lại là một người hồn phi phách tán, không có cái gì lưu lại. Đồng thời cái kia khỏa hòn đá nhỏ lập tức biến ảo, thành hình người, phù đứng ở giữa không trung người này, đúng là Khổ Lâm. Ân, các ngươi rõ ràng không trốn đi. Hà Lâm Hoa phảng phất tùy ý địa tại lấy người nói chuyện phiếm giống như, đã các ngươi không trốn, vậy thì đều lưu lại à. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, mười chuôi huyền âm kiếm lại lần nữa chém ra, cái kia bốn cái Nguyên Anh thể mới kịp phản ứng, từng cái cho mình khoác lên hộ thể linh khí cháo. Nhưng là, những này hộ thể linh khí cháo vừa xuất hiện, tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán lấy, mà mười chuôi huyền âm kiếm nhau nhau đâm vào cái này bốn gã Nguyên Anh thể thể cái kia nhìn như không thể tồi rách nát linh lực vòng bảo hộ, tiểu như cùng là giấy một loại, đâm một cái tiểu phá. Mà bốn người bọn họ Nguyên Anh thể cũng đều bị huyền âm kiếm đâm nhập. Huyền âm kiếm điên cuồng quái, cái này bốn gã Nguyên Anh thể không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, từng cái bạo liệt. Hồn phi phách tán, vũ trụ tầm đó, không còn có lưu lại bọn hắn bất luận cái gì dấu vết. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa tiêu diệt 5 tên phân thần kỳ tu sĩ, chung quanh những cái kia vây xem Lam Điệp Thành phân thần kỳ tu sĩ mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Hiện tại, bọn hắn lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa thời điểm, đã không có lúc trước khinh miệt, mà là thận trọng. Dù sao, coi như là bọn hắn tự thân xuất mã, cũng không thể có thể đỡ nổi 5 cái phân thần kỳ tu sĩ vây công, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy từng cái đánh chết. Cái này, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cũng đúng vào lúc này, những tu sĩ này mới từng cái phục hồi tinh thần lại. Lam Điệp Thành các hạng nhiệm vụ, luôn luôn là dựa theo nhiệm vụ độ khó đến xác định đẳng cấp đấy. Đã Lam Điệp Thành nhận định Huyền Thiên Tông cần bọn hắn một cái phân thần kỳ tiểu đội mới có thể giải quyết mất, lại làm sao có thể thật sự hội như vậy nhỏ yếu, có thể lớn. Bọn hắn đều bị gạt. Đều bị Hà Lâm Hoa cái này bề ngoài giống như nhỏ yếu bề ngoài lừa gạt rồi. Tại đây nhỏ yếu bên ngoài dưới mặt, cất giấu một chỉ khủng bố ác ma. Xoát xoát xoát xoát. Lam Điệp Thành một đám phân thần kỳ tu sĩ động tác nhất trí, tự động hợp thành vây kín điều khiển, tất cả đều lấy ra pháp bảo, nhắm ngay Hà Lâm Hoa. Đồng thời, một gã nhìn như đầu lĩnh mặt lạnh lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tốt, tốt, tốt, tốt một cái Huyền Thiên Tông tông chủ. Thật sự là thật không ngờ, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt rồi. Đối mặt chung quanh 24 phân thần kỳ tu sĩ vây công, Hà Lâm Hoa sắc mặt không thay đổi, như trước híp mắt nói ra, này bi bi. Lời này của ngươi đã có thể không đúng. Ta lúc nào gạt người rồi hả? Các ngươi đánh ta, ta đương nhiên là phải trả tay được rồi. Các ngươi đánh ta ta không hoàn thủ, ngươi cho ta ngốc ca. Rõ ràng là chính các ngươi ngu ngốc, cần phải muốn đoán đến trên người của ta. Các ngươi đi theo mấy cái ngu ngốc là đồng bạn. Cái kia các ngươi nhất định cũng là ngu ngốc rồi đúng hay không? Ngu ngốc nhóm. Hà Lâm Hoa lần này tư thái, rồi lại là cố ý chọc giận những này phân thần kỳ tu sĩ rồi. Bất quá. Đã có lúc trước 6 người kia giáo huấn, những này phân thần kỳ tu sĩ trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho trở thành gió thoảng bên tai, mắt điếc tai ngơ. Tên kia người đầu lĩnh lạnh lùng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, bỗng nhiên nói, toàn bộ chuẩn bị công kích. 24 tên phân thần kỳ tu sĩ cùng nhau bắt đầu vận chuyển linh lực, phù giữa không trung, đặc biệt linh lực hào quang, đem chân trời đều cho chiếu sáng rất nhiều. Hà Lâm Hoa nhíu mày, sắc mặt biến hóa. Vừa rồi 5 người vây công thời điểm. Hắn có thể không thèm để ý nhưng là 24 người vây công, coi như là linh lực va chạm, cũng đủ làm cho linh lực mai rùa rách nát rồi. Đã bị động phòng ngự không thành, vậy cũng chỉ có chủ động xuất kích rồi. Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, nhanh như tật phòng, nhanh chóng như tia chớp, linh lực vận chuyển phía dưới, quanh người huyền âm kiếm số lượng lại lần nữa gia tăng, đã trở thành 100 đem. Đồng thời, Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay, 100 đem huyền âm kiếm ở bên trong, 28 huyền âm kiếm nhắm ngay 4 gã phân thần kỳ tu sĩ. Còn lại huyền âm kiếm lại trôi lơ lửng quanh người, hóa thành kiếm thuẫn. Hoàng Tiểu Nha, cho ta đâm. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, âm ma cổ vương cũng đem linh lực thôi phát đã đến cực hạn, thân hình hóa thành gần 100 vạn băng phong sâu độc, một bộ phận bảo hộ ở Hà Lâm Hoa, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tắc thì rất nhanh địa hướng về kia 4 người đâm tới. Đối với chuẩn 4 người bọn họ, công kích. Tên kia đầu lĩnh gặp Hà Lâm Hoa đem mục tiêu nhắm ngay đối phương 4 người, sắc mặt biến hóa, hạ một cái mệnh lệnh. Sở hữu phân thần kỳ tu sĩ sắc mặt cũng là một lần, nhưng rất nhanh địa kịp phản ứng, đặc biệt pháp bảo cùng nhau hoanh kích, hướng về kia 4 người nệ tới. Rầm rầm rầm phanh. Một hồi nổ mạnh, trước kia 4 người kia vị trí kích động lấy khủng bố linh lực, đặc biệt linh lực, hào quang nồng đậm đến cực điểm, thậm chí liền bóng người đều thấy không rõ lắm rồi. Sư tôn. Dù là Hồ Vũ Phỉ biết rõ Hà Lâm Hoa sẽ không làm không nắm chắc sự tình tự tìm đường chết, trong lòng cũng là một hồi sốt ruột. Mà Hồ Tôn, ánh mắt của nàng đã mở thật lớn, trên mặt cũng mang lên mỉm cười, thuận miệng an ủi, không có việc gì, tiểu tử này không có việc gì, ta nói trên người của hắn đến cùng có bí mật gì, nguyên lai là băng phong sâu độc hơn nữa hay vẫn là một cái hốn tu cổ tu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại vừa rồi, Hồ Tôn cuối cùng là đem Hà Lâm Hoa trên người bí mật triệt để cho móc ra băng phong sâu độc. Mang theo phá linh, đóng băng, độc tố tam đại khủng bố công hiệu băng phong sâu độc, khó trách Hà Lâm Hoa có thể tại nhiều như vậy phân thần kỳ tu sĩ trong tay chống đỡ đã lâu như vậy. Đối với phá linh công hiệu kỳ lạ chỗ, thân làm một cái đại thành kỳ hồ tộc bán yêu, không có người so với hắn rõ ràng hơn sở phá linh công hiệu rồi. Hồ tộc bán yêu tứ chi trả bộ, kèm theo lấy phá linh công hiệu, có thể đơn giản địa thứ mặc hết thể linh khí hộ thuẫn, đem hết thể linh lực công kích cho cắt thành hai nửa. Phàm là cùng linh lực dính dáng công kích, phòng ngự hình thức, có được phá linh công hiệu người đều không cần lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là có một hạn độ đấy. Nói thí dụ như, muốn cho nàng đi công kích Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa coi như là càng lợi hại, cũng sẽ bị nàng cho một cái tát chụp chết trong lúc này cảnh giới sai biệt, dù sao cũng là nhiều lắm. Tại minh bạch Hà Lâm Hoa trên người cất giấu bí mật về sau, Hồ Tôn cũng là kinh ngạc không thôi. Đã có phần này thực lực, Hà Lâm Hoa chỉ cần không phải gặp được độ kiếp kỳ người hoặc là 10 người đã ngoài hợp thể kỳ tu sĩ, hoặc là thể tu các loại, cái kia Hà Lâm Hoa trên cơ bản đã là vô địch rồi. Ứng phó cái này 30 cái phân thần kỳ tu sĩ. Nhìn về phía trên giống như có như vậy một ít độ khó, nhưng trên thực tế nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Hào tiểu tử, có thể thu phục một cái phân thần kỳ hỗn tu cổ tu, nói cũng là có thể xem như xứng đôi Vũ Phỉ rồi. Hồ Tôn cái thằng này, một mực đều không có bỏ đi chia rẽ Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ ý niệm trong đầu. Đã chết rồi sao? Tên kia đầu lĩnh nhìn xem như cũng là một mảnh linh lực lóng lánh địa phương, có chút nhíu nhíu mày. Khúc khúc khúc, cái kia một đoàn linh lực bên trong, truyền ra một hồi ho nhẹ thanh âm, sau đó một đạo thân ảnh theo hỗn loạn linh lực trong bay ra, trên trăm đạo kiếm sáng long lánh, lại lần nữa xông về bốn gã phân thần kỳ tu sĩ, muốn cho lão tử chết. Không dễ dàng như vậy. Ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa lập tức đâm rách này bốn gã phân thần kỳ tu sĩ thân thể về sau, lập tức núp ở cái kia bốn gã phân thần kỳ tu sĩ sau lưng, đồng thời lại để cho âm ma cổ vương khống chế được băng phong sâu độc, ngăn cản bốn phía đặc biệt công kích. Về phần không kịp trừ khử công kích, tất bị kiếm thuẫn, rùa khổng lồ linh lực mai rùa ngăn trở, vì ngăn trở lúc này đây vây công, Hà Lâm Hoa càng là liên tiếp bạo chết hơn 50 đem do linh lực mô phỏng hóa huyền âm kiếm, mới miễn cưỡng ngăn trở. Cái gì? Thằng này còn chưa có chết? Điều này sao có thể? Những tu sĩ kia nguyên một đám giật mình địa nhìn xem tiếp tục đoạt công Hà Lâm Hoa, không thể tin được. Vừa rồi bọn hắn 20 người hợp lực công kích, coi như là đổi lại một loại hợp thể kỳ tu sĩ cũng phải bị thương nặng a. Nhưng Hà Lâm Hoa bộ dạng, hắn rõ ràng một chút thương đều không có, hay vẫn là vui vẻ đấy. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể đủ tin tưởng. 20 cái phân thần kỳ tu sĩ, hợp lực công kích một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cuối cùng rõ ràng sửng sốt không có thương tổn cái này nguyên anh kỳ tu sĩ mảy may. Các ngươi bốn cái, lập tức tự bạo. Tên kia người đầu lĩnh, trong ánh mắt cũng là một hồi bối rối, lạnh giọng hạ lệnh. Bốn người kia liếc nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu vận chuyển linh lực, thúc giục đan điền. Cái này tự bạo đích thủ đoạn vừa ra, Hà Lâm Hoa trong lòng cũng phát run, hắn là có thể trừ khử linh lực không tệ. Bất quá, cái này tự bạo linh lực lại quả thực là quá mức khủng bố rồi. Bốn cái phân thần kỳ tu sĩ tự bạo, đừng nói là tới gần hắn rồi, coi như là huyền thiên tinh, còn có phụ cận tinh vực, cũng muốn bị tạc thành mảnh vỡ rồi. Phải biết rằng, lúc trước Linh Thu Tông Âu Diệp Văn gần kể chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, hắn tự bạo thời điểm tự làm cho Hà Lâm Hoa không thể không bắt hắn cho đẩy ra Huyền Thiên Tông bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được tự bạo uy lực. Mắt thấy bốn người muốn chuẩn bị cho tốt tự bạo rồi, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, quay đầu lại kêu la nói, giám thi nữ. Ngươi ngược lại là quản hay vẫn là mặc kệ. Hắc. Chương 475, Giao chiến 2. Này, tiểu tử thúi này phía sau, tông chủ cung trên nóc nhà, Hồ Tôn cái mũi đều nhanh khí lệch ra cái này Hà Lâm Hoa, cầu người ở đâu có như hắn như vậy cầu người hay sao? Hắn đây rốt cuộc là tại cầu người đây này hay vẫn là đang mắng người? Vốn là Hồ Tôn là muốn nhìn một chút Hà Lâm Hoa còn có bản lãnh hay không giải quyết hết cái kia bốn người tu sĩ tự bạo vấn đề, không có nghĩ rằng, nàng như vậy một do dự, tiểu cho đưa tới Hà Lâm Hoa một câu thoá mạn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Hà Lâm Hoa bất mãn vô cùng, nhưng nên hỗ trợ thời điểm, vẫn phải là hỗ trợ đấy. Hồ Tôn thần thức khẽ động, thò tay nhẹ nhàng vân về, trong tay đã xuất hiện bốn căn màu bạc bộ lông. Sau đó, Hồ Tôn thò tay về phía trước một đâm, chỉ thấy cái kia bốn căn màu bạc bộ lông y hệt tia chớp về phía trước đâm ra, đâm vào này bốn gã phân thần kỳ tu sĩ trong đan điền. Ngay sau đó, liên tiếp bốn tiếng kêu đau đớn, cái kia bốn gã tự bạo tu sĩ xem xét đan điền của mình, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Cái kia một căn màu bạc bộ lông, trực tiếp đã đâm trúng bọn hắn nguyên anh mệnh môn, linh lực là bắt đầu hướng ra phía ngoài tán phát, chỉ có điều không phải bạo tạc, mà là tiêu tán. Vừa mới Hồ Tôn lần này tử, nhưng lại trực tiếp phá vỡ bốn người bọn họ tu vi, bắt đầu tán công rồi. Tán công A. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là siêu cấp chuyện kinh khủng. Nhất là đối với bọn hắn những này tuổi thọ đã vượt quá thường nhân tưởng tượng phân thần kỳ tu sĩ mà nói, tán công tiểu ý nghĩa tử vong. Không. Cái này. Điều này sao có thể bốn gã phân thần kỳ tu sĩ không thể tin được địa kêu la lấy. Bọn hắn có thể một chút đều không có chứng kiến Hồ Tôn động thủ, nhất trí đều đem cái này oan ức cho khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên đầu. Hà Lâm Hoa xem xét bốn người sắc mặt, đã biết rõ Hồ Tôn đã đắc thủ. Hắn huyền âm kiếm đâm ra, nương theo lấy một hồi phốc phốc phốc phốc tiếng vang, bốn gã phân thần kỳ tu sĩ cũng bị huyền âm kiếm cho cắt thành khối thịt. Lại là vì bọn hắn đã bắt đầu tán công pháp quan hệ, bọn hắn cuối cùng thậm chí liền Nguyên Anh đều không có trốn tới liền chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Còn lại phân thần kỳ tu sĩ căn bản không có nghĩ đến, rõ ràng đều là chuẩn bị tự bạo người rồi, cuối cùng rõ ràng sửng sốt không có tự bạo mất, ngược lại bị Hà Lâm Hoa một kích miểu sát, thậm chí liền Nguyên Anh đều không có trốn tới. Bốn người vừa chết, Hà Lâm Hoa động tác không chút nào đầy, lại lần nữa hướng về còn lại phân thần kỳ tu sĩ bên trong đích mấy người vọt tới. Trong chớp mắt công phu, sống sờ sờ 30 người đã chết mất gần nửa, hơn nữa nguyên một đám cái chết có thể nói là cực độ quỷ dị, những này phân thần kỳ tu sĩ nguyên một đám trong nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi. Bất quá, mắt thấy Hà Lâm Hoa lao đến, bọn hắn hay vẫn là nỗ lực phản kích, kết quả lại là một cái gặp mặt bất ngờ, Hà Lâm Hoa lại cho thanh lý mất 4 cái. Nhìn xem còn sót lại 12 người, Hà Lâm Hoa khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, địch nhân số lượng càng ít, hắn lại càng là chiếm hữu thế. Bây giờ nhìn đến địch nhân chỉ còn lại có 12 thời điểm, Hà Lâm Hoa đã hạ quyết tâm, muốn đem tất cả mọi người bộ lưu lại. Tiểu Quy Quy. Chói buộc. Hà Lâm Hoa vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ giống hai tiếng, sau đó miệng một trường, liên tiếp phiến hơi nước tại bốn phía tràn ngập. Chói buộc hơi nước. Rùa khổng lồ chiêu bài chói buộc loại pháp thuật. Mặc dù đối với những này phân thần kỳ tu sĩ mà nói, chói buộc hơi nước tác dụng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí gần kề chỉ có thể ở một lát trong thời gian kéo chậm tốc độ của bọn hắn, nhưng cái này một lát công phu, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng đã đủ rồi. Trong hơi nước, tốc độ biến chậm về sau tu sĩ nguyên một đám thần sắc cảnh giác. Đồng bạn trong nháy mắt cái chết chỉ còn lại có 12, bọn hắn hiện tại trong lòng mặt đã không có giết chết Hà Lâm Hoa tâm tư, nguyên một đám chỉ muốn đào tẩu Lam Điệp Thành đối với chấp hành nhiệm vụ thất bại người trừng phạt tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng là ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Muốn tiếp tục sống ở chỗ này, bọn hắn có thể thực không nhất định có thể sống được đấy. Vừa rồi 20 người hợp lực vây công, thậm chí còn tự bạo đều làm không được Hà Lâm Hoa, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 12, lại có thể tạo được cái tác dụng gì. Tên kia đầu lĩnh thấy thủ hạ đã bắt đầu sinh thoái ý, trong nội tâm thầm hận không thôi. Thân là đầu lĩnh, dẫn đầu thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ mục tiêu không có tử vong, tiểu đội người lại vội vàng thoát thân, chờ hắn sau khi trở về, vậy khẳng định là chỉ còn đường chết. Hắn hét lớn: "Chư vị chớ hoảng sợ. Vừa rồi Thanh Hoa Luân Phiên sử dụng cỡ lớn pháp thuật, linh lực tất nhiên còn thừa không nhiều lắm, chúng ta bây giờ hợp lực một kích, Thanh Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị ngàn vạn không nên bị Thanh Hoa chế tạo ra đến biểu hiện giả dối cho mê hoặc." Nghe tên kia đầu lĩnh, Hà Lâm Hoa khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh đối với các tu sĩ khác mà nói, cái này một đầu xác thực là sự thật. Đừng nói là như Hà Lâm Hoa như vậy lãng phí linh lực rồi, tiểu là mô phỏng hóa ra một thanh huyền âm kiếm, cũng đầy đủ đem một cái nguyên anh kỳ tu sĩ linh lực cho hết sạch. Bất quá, những này gần là đối với một loại tu sĩ mà nói, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn nhất không thiếu đúng là linh lực. Thân thể ở trong có một tòa luyện hồn thân điện, 7 loại thuộc tính linh lực số lượng dự trữ cũng đã vượt qua 10 tỷ, thử hỏi Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể sẽ xuất hiện linh lực khuyết thiếu tình huống. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ nghe xong, tâm thần cũng là hơi định, nguyên một đám trong nội tâm nghĩ ngợi. Đúng vậy, hắn Thanh Hoa tiểu là dù thế nào lợi hại, vừa rồi như vậy một phen dày vò, trên người khẳng định nên không có nhiều linh lực đi à nha. Một khi không có linh lực, bọn hắn 12 cái phân thần kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái không có linh lực đổ rác rưởi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng, còn muốn hiện tại trốn chạy để khỏi chết sau khi trở về trừng phạt, những cái kia vốn là nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết tu sĩ cắn răng một cái, lại ngừng lại. Bọn hắn cái này dừng lại, có thể lại cho Hà Lâm Hoa sáng tạo ra cơ hội. Hà Lâm Hoa trên trăm đạo huyền âm kiếm lại lần nữa chỉ hướng cái này 12 tên tu sĩ bên trong đích 4 người, một hồi phốc phốc tiếng vang về sau, lại là 4 người ngã xuống Hà Lâm Hoa huyền âm dưới thân kiếm. Mắt thấy lại là 4 người bị giết, nhìn nhìn lại Hà Lâm Hoa hay vẫn là một bộ toàn thân chân khí tràn đầy bộ dáng, những cái này tu sĩ cả đám đều nổi cáo rồi con em ngươi a. Thằng này đến cùng còn có bao nhiêu linh lực? Đánh, đánh không lại, cái này không trốn ngừng ở chỗ này chờ chết sao? Cái gì chờ hắn linh lực hao hết cái gì, những tu sĩ này đều cho ném đến tận sau đầu. Hiện tại nhân số chỉ còn lại có 12 rồi, ai biết kế tiếp chết mất có phải hay không là chính mình. Cầm tánh mạng của mình đi liều cái kia cực thấp tỷ lệ, bọn hắn cũng không có ngu như vậy. Nghĩ tới đây, những cái kia phân thần kỳ tu sĩ cũng không để ý đầu lĩnh tiếng quát mắng, nguyên một đám phân tán ra đến, hướng về bốn phía bỏ chạy. Khổ Lâm, Xuân, Quái Vương, ngăn đón muốn chạy trốn người. Hà Lâm Hoa ở đâu cam lòng lại để cho những này thủ hạ đồ ăn cho chạy thoát. Hắn ra lệnh một tiếng, đồng thời để cho thủ hạ chặn đường những này phân thần kỳ tu sĩ. Khổ Lâm thực lực đã đạt tới phân thần kỳ, hơn nữa thân thể là một kiện pháp bảo, cường hành vô cùng. Hắn phi thân vừa đỡ, trực tiếp ngăn cản hai gã phân thần kỳ tu sĩ. Về phân xuân, tắc thì trực tiếp thả ra một mảnh ăn thịt người hoa hải, đem bốn phía biến thành một mảnh thực nhân hoa đằng hải dương, lại để cho những này mệt mỏi tu sĩ thấy không rõ phương hướng, chậm lại tốc độ. Mà Quái Vương, tắc thì kéo lấy huyết nhục mơ hồ thân thể ngăn cản hai gã tu sĩ, mặc niệm nói, không muốn đánh ta. Không muốn đánh ta. Được rồi. Không thể không nói, Quái Vương cái thằng này nói chuyện càng ngày càng có sáng ý rồi, ngươi đều ngăn cản người khác đào tẩu lộ rồi, người khác làm sao có thể không đánh ngươi. Cuối cùng 8 gã phân thần kỳ tu sĩ lại là trói buộc hơi nước, lại là thực nhân hoa đẳng, chạy nhanh nhất còn có chuyên gia chặn đường, cái này ngay lập tức công phu, cũng chỉ chạy ra hơn 1000m mà thôi. Đối với phàm nhân mà nói, hơn 1000m thật đúng là một đoạn không khoảng cách ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại gần kề chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Phốc phốc phốc phốc. Âm ma cổ vương phá vỡ 4 gã phân thần kỳ tu sĩ hộ thể linh lực, sau đó huyền âm kiếm xuất mã, đem những này phân thần kỳ tu sĩ từng cái đâm chết. 8 gã phân thần kỳ tu sĩ lại chết 4 người, chỉ còn lại có 4 người mà thôi. Cuối cùng 4 người, tại băng phong sâu độc khủng bố phá linh hiệu quả phía dưới, liền trụ cột thế công đều đánh không. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa lại thanh lý mất trong đó 3 người, chỉ còn lại có cuối cùng một cái đầu lĩnh. Đầu lĩnh kia mắt nhìn xem thủ hạ của mình cái chết không còn một mảnh, tự biết cũng khó thoát khỏi cái chết, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tốt một cái Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng che giấu sâu như vậy. Ta Lam Điệp thành phân thần kỳ thứ 13 tiểu đội, rõ ràng toàn bộ đã bị chết ở tại ngươi tay của một người ở bên trong. Trước mắt chỉ còn lại một người, Hà Lâm Hoa tâm tình cũng buông lòng không ít, cười tủm tỉm nói, đâu có, đâu có, giống như á. Ta ngược lại là có chút kỳ quái, ngươi Lam Điệp thành như thế nào sẽ phái người tới giết ta đâu này. Ta bất quá là một cái nho nhỏ cấp thấp văn minh tông chủ mà thôi, như thế nào lại khiến cho Lam Điệp Thành chú ý? Là có người thuê Lam Điệp Thành tới giết ta. Là Linh Thú Tông Dư Nghiệt. Khổ Hóa. Thần Thiên Hùng. Thần Ninh. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa tại trong đầu suy tư đến, suy tư đi, địch nhân của mình cũng cứ như vậy mấy cái, ngoại trừ bọn hắn, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ không ra, đến cùng còn có ai sẽ nhớ muốn tánh mạng của mình. Hà Lâm Hoa mỗi nói một cái tên, đều rất nghiêm túc quan sát đến vị này đầu lĩnh trên mặt biểu lộ, như đồ có thể nhìn ra được mấy thứ gì đó. Bất quá, vị này đầu lĩnh trên mặt biểu lộ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quá biến hóa lớn, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút thất vọng. Vị kia đầu lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến theo ta trong miệng moi ra nói cái gì đến, cho thống khoái a. Hừ, đồ rác rưởi. Đừng tưởng rằng ngươi tiêu diệt chúng ta 13 tiểu đội, có thể thoát được qua Lam Điệp Thành đuổi giết. Chúng ta Lam Điệp Thành tả hộ pháp huyết đao đại nhân mang theo hắn huyết đao hộ vệ, đã ở Huyền Thiên Tinh lên. Huyết đao đại nhân là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không theo huyết đao đại nhân thủ hạ chạy thoát. Chạy thoát? Nếu cũng chỉ có chính mình, hắn ngày hôm nay bề ngoài giống như thật đúng là không có cách nào khác chạy thoát. Bất quá. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn xem vị kia ngồi ở đại điện trên nóc nhà giám thị nữ, nghĩ thầm hiện tại bề ngoài giống như hẳn là vị kia độ kiếp kỳ đồ rác rưởi ngấm lại. Hắn thế nào theo giám thí nữ thủ hạ thoát được tánh mạng a? Hà Lâm Hoa quay đầu, tùy ý nhìn thoáng qua vị kia đầu lĩnh, trợn mắt chừng một cái nói, ai cần ngươi lo a? Ngươi đều phải người đã chết rồi, còn quản người sống công việc. Bỉ bỉ. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, huyền âm kiếm đâm ra, trực tiếp đem vị này đầu lĩnh cho đâm chết. Vị này đầu lĩnh trong lòng biết trốn không thoát vừa chết, dứt khoát Nguyên Anh liền đan điền đều không có trốn tới, trực tiếp bị Hà Lâm Hoa một kiếm đâm hồn phi phách tán. Vị này đầu lĩnh vừa chết, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm quét mắt bốn phía, nói ra, tốt rồi, đánh xong kết thúc công việc rồi. Xuân, còn khai nhiều như vậy thực nhân hoa đằng làm gì hả? Nhanh lên thu khó coi như vậy hoa, ngươi cũng không biết xấu hổ lộ ra đến. Vâng, công tử. Xuân chịu đựng cười, đem bốn phía thực nhân hoa đằng thu hồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có vài quặng hút lấy cái này 30 tên phân thần kỳ tu sĩ trong cơ thể máu huyết. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì phi thân lóe lên, bay đến đại điện trên nóc nhà, thuận miệng nói, như thế nào đây? Thực lực của ta coi như không tệ a. Hừ hừ. Không sợ nói cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn chúng ta chỉ có Nguyên Anh kỳ, nhưng chỉ cần ta cam tâm tình nguyện, coi như là hợp thể kỳ, ta cũng là muốn giết tiểu có thể giết. Hồ Tôn hơi gật đầu cười, nói ra, hảo tiểu tử. Ta vẫn thật không nghĩ tới, trên thế giới này rõ ràng còn thực sự luyện chế thành băng phong sâu độc người. Ngươi chính là cái kia hồn tu là ai? Lộ ra đến lại để cho ta kiến thức kiến thức. Hà Lâm Hoa cảnh giác mà hỏi thăm, ngươi xem rồi làm gì? Hồ Tôn, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi nếu đoạt ta thứ đồ vật, ta đồng dạng với ngươi trở mặt. Ta có thể nói cho ngươi biết, Vũ Phỉ là chúng ta lão bà. Hồ Tôn gặp Hà Lâm Hoa lại cầm Hồ Vũ Phỉ đến uy hiếp nàng, thật đúng là dở khóc dở cười, cười mắng, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi cái này cũng không phải bảo bối gì, ta đường đường Hồ Tôn, đáng giá đoạt đồ đạc của ngươi. Hừ, ngươi cũng đem bản tôn mặt, xem quá thấp a. Hà Lâm Hoa khinh thường điệu điệu môi, nói ra, ngươi mặt. Hà Lâm Hoa cái này khinh miệt bộ dáng, lại để cho Hồ Tôn suýt nữa bạo đi rồi, mà Hà Lâm Hoa tắc thì hợp thời địa khoát khoát tay, lại để cho âm ma cổ vương hiện thân, nói ra, Hoàng Tiểu Nha, đi ra gặp khách rồi. Hoàng Tiểu Nha ra mắt công tử, bái kiến Hồ Tôn. Hoàng Tiểu Nha vừa xuất hiện, tiểu cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa, Hồ Tôn đã thành lễ. Hồ Tôn ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, thần thức quét qua Hoàng Tiểu Nha, gật đầu nói, không tệ, không tệ. Gần kề chỉ là phân thần kỳ tu vi, lại có thể chảo đạt được đỉnh băng, luyện chế thành băng phong sâu độc, ngươi tại cổ tu một đạo thiên phú, coi như là tuyệt luân rồi. Ta nhớ kỹ, một cái đằng trước thành công luyện chế ra băng phong sâu độc người, hẳn là tại 4 vạn năm trước rồi. Hồ Tôn nói xong, thần sắc hướng về, phảng phất lâm vào xa trong ngực tựa như. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói, 4 vạn năm trước. Không thể nào. Một cái băng phong sâu độc mà thôi, 4 thời gian vạn năm ở bên trong, sẽ không một người luyện chế thành công hay sao? Hồ Tôn có lẽ là bị Hà Lâm Hoa chống đối đã quen, rõ ràng không có tức giận, ngược lại thuận theo hồi đáp, luyện chế băng phong sâu độc rất dễ dàng, chỉ cần là cái cổ tu, tu hành qua một đoạn thời gian, luyện chế băng phong sâu độc phi thường chi dễ dàng. Bất quá, luyện chế băng phong sâu độc chính thức khó khăn, là băng phong A. Băng phong loại này đặc thù linh thú, sinh hoạt tại nơi cực hàn, muốn đạt được một chỉ, có thể nói là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hà Lâm Hoa kỳ quái nói, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lại khoa trương như vậy sao? Khoa trương. Hồ Tôn lắc đầu, nói ra, một chút đều không khoa trương A. Băng phong sâu độc sinh tồn nơi cực hàn, hợp thể kỳ tu sĩ là có thể đi vào, nhưng là muốn bắt lấy một chỉ băng phong, cho dù là dùng của ta tu vi, cũng không có dễ dàng như vậy. 4 vạn năm trước, vị kia cổ tu băng phong cũng không phải tại nơi cực hàn bắt được, mà là đang tuyệt vọng chi thắp trong tầng thứ nhất may mắn gặp được đấy. Cái này Hoàng Tiểu Nha, cũng không biết như thế nào đi vận khí cất chó rồi. Phân thần kỳ tu vi, rõ ràng có thể bắt được một chỉ băng phong. Hoàng Tiểu Nha vội vàng nói, băng phong không phải vạn bối bắt được, mà là thừa Mông công tử ưu ái, ban cho vạn bối đấy. A, lần này tử, Hồ Tôn càng thêm kinh ngạc, hảo tiểu tử, cái này băng phong lại là ngươi bắt được hay sao? Thật sự là không nghĩ tới. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nhếch miệng nói, bình thường thôi á. Không có Hoàng Tiểu Nha nói khoa trương như vậy ngoài miệng nói như vậy lấy, Hà Lâm Hoa trong lòng lại nói thầm lấy. Băng phong cái đồ vật này thật sự rất khó bắt sao. Bề ngoài giống như hắn ban đầu ở linh thú liệp tràng bên trong, thoáng cái nắm hơn 10-20 chỉ là. Hồ Tôn đột nhiên không nói thêm gì nữa, ngược lại gắt gao nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Sú tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ừ. C. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, vị này bác gái, ngài đây là thần mã ý tứ. Bác gái. Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa như vậy một xưng hô, chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận. Phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ độ thiên kiếp thời điểm. Muốn nói Hà Lâm Hoa lấy trước kia câu dám thí nữ, chỉ là lại để cho người cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ, vậy hắn hiện tại câu này bác gái, liền trực tiếp lại để cho Hồ Tôn hỏng mất được rồi. Tuy nhiên dùng Hồ Tôn niên kỷ mà nói, đương cái này bác gái coi như là tuổi trẻ rất nhiều đấy. Bất quá, ngươi xưng hô một cái nữ nhân vi bác gái, đây không phải tìm đánh là cái gì. Thoáng cái, Hồ Tôn bỗng nhiên lại nghĩ đến, chính mình nếu là thật thu Hà Lâm Hoa làm đồ đệ, nàng kia về sau nếu mỗi ngày đều cùng Hà Lâm Hoa gặp mặt, thỉnh thoảng địa đến bên trên một câu giám thi nữ, bác gái cái gì, còn không đem bản thân cho tức chết. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi rõ ràng sinh ra thu Hà Lâm Hoa đồ ý niệm trong đầu, Hồ Tôn tiểu là mồ hôi lạnh chảy dòng mẹ ruột đấy, vừa rồi chính mình có phải hay không quỷ nhập vào người rồi, như thế nào toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Đồng thời, Hồ Tôn cũng may mắn cái này tiểu tử cương mới không có một miệng đáp ứng. Nếu là hắn thật sự đáp ứng, chính mình lại là miệng vàng lời ngọc, không nhận không được cái này đồ đệ. Hồ Tôn khỏe miệng co quắp rút lấy, nói ra, không có. Không có gì, ta mới vừa rồi là nói bậy đấy. Úc! Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nhếch miệng đạo, cái này cũng khó trách, ngươi niên kỷ lớn như vậy rồi, đầu óc rối rắm, nói mê sảng cũng rất bình thường đấy. Lao nương một cái tát quất trên ngươi. Hồ Tôn quay đầu nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, lại nhìn một chút Hà Lâm Hoa, nhìn xuống chụp chết Hà Lâm Hoa xúc động. Hà Lâm Hoa làm bộ không phát hiện Hồ Tôn nổi trận lôi đình bộ dáng, ngược lại nói, Hồ Tôn, kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi thoang cái tiêu diệt 30 cái phân thần kỳ tu sĩ, vậy cũng thực mệt mỏi a. Hà Lâm Hoa duỗi lưng một cái, vừa nghiêng đầu, liền thấy được Kỳ Nhị Yến Na Quái. Vừa rồi những cái kia Lam Điệp Thành người không có tới thời điểm, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ Kỳ Nhị Yến Na tiểu đứng tại bên cạnh mình đấy. Kết quả những cái kia phân thần kỳ tu sĩ thứ nhất, Kỳ Nhị Yến Na tiểu phi thường hợp thời địa biến mất. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa đem người cho giết sạch rồi, cái này tiểu nương bị lại cho xuất hiện Hà Lâm Hoa bên cạnh. Nana, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Kỳ Nhị Yến Na cũng là không chê xấu, nói thẳng, vừa rồi người quá nhiều, cũng quá lợi hại, ta đánh không lại, trốn đi lên. Ách Hà Lâm Hoa xoa xoa mồ hôi lạnh, hỏi, trốn đi lên. Giống như ta mới vừa rồi còn tại ngươi bên cạnh kia mà, ngươi cứ như vậy bỏ xuống ta, trốn đi lên. Kỳ Nhị Yến Na ân một tiếng. Hồi đáp, ngươi quá yếu, chạy quá chậm, trốn cũng hội bị người phát hiện, dứt khoát cho ngươi lưu lại hấp dẫn hỏa lực. À, Hà Lâm Hoa im lặng, hấp dẫn hỏa lực. Nana, ta là chồng của ngươi không phải. Vạn nhất ta nếu như bị bọn hắn giết đi làm sao bây giờ? Kỳ Nhị Yến Na sửng sốt một chút, nói ra, ta sẽ báo thủ cho ngươi đấy. Ta sẽ báo thủ cho ngươi đấy. Đúng a, cái này tiểu nương bị hội cho mình báo thủ đấy. Bất quá, con em ngươi. Ngươi có thể hay không muốn nói trực tiếp như vậy? Hà Lâm Hoa lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tại sao lại đi ra? Hiện tại an toàn, ta tiểu đi ra. Kỳ Nhị Yến Na nói phi thường thuận miệng, lại khinh miệt nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, không nghĩ tới, ngươi cái này kẻ yếu còn sống. Ngươi mới vừa rồi là không phải trốn ở trong cái xó nào mặt, lạnh run rồi hả? Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa quả thực phải bắt điên, hận không thể trực tiếp nắm lên Kỳ Nhị Yến Na, hung hăng điệu đánh nàng một trận bờ ngông, lại nói, Nana, vừa rồi những người kia đều là ta giết chết được không? Kỳ Nhị Yến Na hay vẫn là cái loại lời ánh mắt khinh miệt, khinh thường nói, tự ngươi. Hừ. Hà Lâm Hoa nói ra, như thế nào? Ngươi không tin. Ngươi đánh thắng được ta sao? Kỳ Nhị Yến Na một câu vừa ra, đem Hà Lâm Hoa trực tiếp miểu sát. Con em ngươi đấy. Lao tử đánh không lại ngươi, là bởi vì ngươi là thiên phú di tộc bên trong đích đại lực thần tộc, cùng thể tu tình huống cơ bản nhất trí. Phá linh công năng không tạo nên hiệu quả được không? Nếu ngươi là một loại tu sĩ, ca kha lao đã sớm có thể hành hạ ngươi 100 lượt ta 100 lượt. Được rồi. Cùng có chút đầu óc có vấn đề toàn cơ bắp nhì nữ người, căn bản không có biện pháp trao đổi. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn đang tại cười trộm Hồ Vũ Phỉ, đặt mông ngồi ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, mỉm cười nói, Mimi, cười vui vẻ như vậy, chồng của ngươi bị tiểu lão bà khi dễ, ngươi tiểu vui vẻ như vậy. Hồ Vũ Phỉ thu hồi khuôn mặt tươi cười. Sau đó một bộ ngây thơ, mờ mịt, vô tri biểu tình, có người tại bị khi phụ sỉ nhục sao? Ta như thế nào không biết? Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn thiên, trong nội tâm thầm than tiểu nha đầu này cũng học xấu a. Huyền Thiên Tông, đối ngoại truyền tống trận trên đài, toàn thân huyết sắc bộ lông huyết đao ngáp một cái, thuận miệng nói ra, tiểu gia hỏa hình như là có chút cước thứ 13 tiểu đội đã cả đoàn bị diệt rồi. Bốn phía, 20 tên huyết đao hộ vệ phân biệt đứng vững, nguyên một đám thần sắc như thường. Phảng phất cái kia vừa mới bị giết chết 30 cái phân thần kỳ tu sĩ không phải bọn hắn quân đội bạn tựa như. Huyết nô. Huyết đao thở dài một tiếng, hai mắt xem hướng tiền phương. Lao nô tại. Truyền tống trận đài bên trái, một cái tóc bạc mặt hồng hào lao đầu tử đứng dậy, cung kính đứng tại huyết đao bên cạnh, hướng về huyết đao thi lễ một cái. Huyết nô. Huyết đao dòng chính thủ hạ, huyết đao hộ vệ thống lĩnh, thực lực tại hợp thể kỳ đỉnh phong, đã đến gần vô hạn tại độ kiếp kỳ, thậm chí đã dòm đã đến một tia độ kiếp kỳ diện mạo. có thể thuyên chuyển một tia độ kiếp kỳ lực lượng thì ra là thân thể khôi phục tốc độ cực độ cực nhanh. Một nhân vật như vậy, đừng nói là đặt ở huyết đao thủ hạ, coi như là đặt ở toàn bộ Lam Điệp Thành, coi như là nhân vật số má. Nếu như không phải huyết nô không muốn ly khai huyết đao, Lam Điệp Thành thậm chí đều nguyện ý cho huyết nô một cái chấp pháp trưởng lao vị trí. Huyết đao tùy ý địa một ngón tay, nói ra, những cái kia ngu ngốc. 30 người, liền một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa đều không có đánh qua. Người đi qua thanh lý thoáng một phát phải nhanh, phá cửa còn muốn vội vàng trở về. Nô lên tiếng, thân hình như điện, bay thẳng thương khung, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà huyết đao, tắc thì tùy ý cười cười, giống như tự nói giống như nói, có ý tứ, thật biết điều, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể giết chết 30 cái phân thần kỳ tu sĩ. Nhân tài A. Rác rưởi, một đám rác rưởi A. Huyết đao có thể như vậy nhàn nhã, tự nhiên là bởi vì, hắn cũng không có từ đó cảm ứng được hồ tôn khí tức. Hồ tôn thân là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu muốn ở huyết đao vị này độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ trước mặt che giấu tung tích, có thể nói là lại đơn giản bất quá không biết đương huyết đao phát hiện, tại đây khỏa xa xôi cấp thấp văn minh trên tinh cầu, lại có thể biết đụng vào hồ tôn thời điểm, hội là một bộ cái gì biểu lộ đâu này. Huyền Thiên Tinh, dung nham núi lửa khu. Hồ ly đại hiệp con cái đầu, kỳ quái nói, ai? Vừa rồi chỗ nào như vậy sáng, giống như có người tại đánh nhau a. Chỗ nào đâu này? Chỗ nào đâu này? Trương Hảo Hảo phi thường miễn cưỡng địa mở to mắt, nhìn phía xa tỏa sáng địa phương, hai mắt sáng ngời, kêu la đạo, nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu là cái chỗ kia. Cái kia có người đánh nhau địa phương, tiểu là Huyền Thiên Tông Tông chủ cung. Chỗ nào tiểu là Huyền Thiên Tông Tông chủ cung? Tiểu tử ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Hồ ly đại hiệp hầu nghi địa nhìn xem Trương Hảo Hảo đạo, ngươi cái tiểu bản tử, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, ngươi thế nhưng mà không biết lừa ta bao nhiêu trở về mỗi lần ngươi đều nói tiểu là chỗ nào, thế nhưng mà lao tử ta mỗi lần bay qua cũng không phải. Trương Hảo Hảo đều lười được nước mắt chạy vội mẹ hắn, rõ ràng là lao ra hỏa này phương hướng cảm giác siêu cấp chính lệnh, căn bản là tìm không được phương hướng, nhưng lão già này mỗi lần còn cần phải đem đoan ức cho khấu trừ đến trên đầu của mình. Trương Hảo Hảo chỉ vào cái hướng kia nói, sư phụ, ngài thật đúng là sư phụ ta, ta thân thân sư phụ. Cái gì kia? Ta không nói đừng, cảm ứng linh lực chấn động ngài sẽ a. Hiện tại nơi nào linh lực chấn động mãnh liệt như vậy, ngài chỉ cần cảm ứng đến linh lực, theo linh lực phương hướng bay qua, tiểu nhất định có thể đã đến Huyền Thiên Tông Tông chủ cung, cái này tổng không có vấn đề đi à nha. Ân, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Giống như ngày hôm nay vô dụng công, đều là vì nguyên nhân của ta tựa như hồ ly đại hiệp bất mãn địa khiết Trương Hảo Hảo liếc đạo, cảm ứng linh lực phương hướng mà. Cái này đơn giản. Cái này dễ dàng. Ta cái khác không thái hành, cảm ứng linh lực còn không có vấn đề. Trương Hảo Hảo trợn trắng mắt cái gì hình như là bởi vì nguyên nhân của ngươi, rõ ràng cũng là bởi vì ngươi được không? Phương hướng cảm giác siêu cấp chênh lệch, còn chết không nhận nợ, ngạnh cho lửa bịp đã đến trên đầu của ta. Ta con mẹ nó dễ dàng ư ta. Hồ ly đại hiệp không để ý đến u oán Trương Hảo Hảo, cầm lên Trương Hảo Hảo cổ nói, đi rồi. Vừa mới nói xong, hai người đã theo tại chỗ biến mất. Trên mặt đất, nằm sấp lấy những cái kia ám tạo thành viên nguyên một đám chết lặng địa chầm chầm vào không trung, chờ hồ ly đại hiệp kéo lấy Trương Hảo Hảo lại lần nữa xuất hiện. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Mười phút. Mười phút đồng hồ trôi qua, hồ ly đại hiệp còn không có xuất hiện. Những này ám tạo thành viên nguyên một đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng mới hưng phấn nhảy. Con mẹ nó. Lao ra hỏa này cuối cùng đi rồi. Đúng a? Con em ngươi. Lão tử tiểu chưa thấy qua như vậy kiểu như trâu bỏ dân mù đường. Lao giả kia là người sao? Không phải. Đó là thần tiên A. Yêu người ta. Một đám ám tạo thành viên lẫn nhau nhổ ra một trận nước miếng về sau, từng cái phi thân lên, nhảy vào không gian vũ trụ bên trong, biến mất không thấy không dễ dàng A. Bọn hắn mới bị hồ ly đại hiệp tra tấn hơn một ngày mà thôi. So về Chu Định Phong Hòa Đoạn Thiên Thành mà nói, bọn hắn quả thực muốn hạnh phúc nhiều lắm. Có người là hạnh phúc, mà có người thì là bi thúc. Phát điên đấy. Huyền Thiên Tinh bên trên không biết cái nào cơ giác trong góc, Trương Hảo Hảo im lặng nhìn xem hoàn toàn lạ lẫm địa chung quanh, rơi lệ nói, sư phụ. Ngài lao nhân ra quả thực thật lợi hại. Lại để cho ngài cảm ứng đến linh lực, đều không đợi xem phương hướng, ngài đều có thể cho đi đến trên ngã ba đi. Hồ ly đại hiệp kỳ quái địa gãi đầu, nói ra, lại đi nhầm rồi hả? Không đúng. Ta rõ ràng cảm thấy đi đúng vậy kia mà. Chẳng lẽ ta chạy lệch? Không phải ngươi chạy thiên. Chẳng lẽ có thể là lao tử chạy lệnh? Con mẹ nó. Đi theo người như vậy mới, cái này khổ bức thời gian, lúc nào mới được là dáng vóc ca. Hồ ly đại hiệp phối hợp nói, ai? không nghĩ qua là chạy lệch một lần, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện, ngươi nói có đúng hay không? Ừ ân. Linh lực chấn động. Linh lực chấn động. Tại cái hướng kia. Chúng ta đi. Không để ý tới như trước vẫn còn huyền thiên tinh bên trên lạc đường hồ ly đại hiệp cùng Trương Hảo Hảo, hình ảnh quay lại tông chủ cung trước. Mệnh trung chú định, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ cái này ngày cuối cùng căn bản không có khả năng triền miên quá lâu. Hà Lâm Hoa mới vừa vặn cùng Hồ Vũ Phỉ nói chuyện tào lao không có hai câu, Hồ Tôn Tiểu lại mở mắt, xem hướng tiền phương nói, Thanh Hoa tiểu tử, lại có người đến, hợp thể kỳ đỉnh phong, người đi đối phó. Án nhi. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Hồ Tôn Đạo, giám thi nữ, ngươi có phải hay không lại đột nhiên hồ đồ rồi thoáng một phát. Hợp thể kỳ đỉnh phong ai? Không phải xuất khiếu kỳ, cũng không phải phân thần kỳ, vừa rồi cái kia 30 cái phân thần kỳ cùng tiến lên. Còn ngăn không được người ta từng uống nước, ngươi cho ta lên. Bên trên đi chịu chết ta. Hồ Tôn trực tiếp loại bỏ mất Hà Lâm Hoa trong lời nói là bất luận cái gì chữ thô tục cùng đối với nàng có chứa vũ nhục tính chữ nhi, mới còn nói thêm, xú tiểu tử, ngươi không phải mới vừa khoác lác, coi như là hợp thể kỳ, ngươi cũng có thể đối phó được không? Hiện tại đây không phải một cái hợp thể kỳ đã đến, ngươi vừa vặn đi luyện luyện tập, chẳng phải là vừa vặn. Ách Hà Lâm Hoa phi thường lưu manh địa nhận thua đạo, ta vừa rồi đang khoác lác đấy. Hồ Tôn cầm lên Hà Lâm Hoa, thuận tay một ném, đem Hà Lâm Hoa cho ném ra ngoài, máng, xú tiểu tử. Cho ngươi đi ngươi tự đi. Có bản Tôn bảo hộ lấy ngươi, cái này hợp thể kỳ tiểu gia hỏa, còn không gây thương tổn ngươi. Ai ai ai? Cha mẹ nó a! Hà Lâm Hoa thật vất vả ở giữa không trung đứng vững vàng, quay đầu nhìn lại, đống nhiên phát giác, trước người của mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái đang mặc huyết y tóc bạc mặt hồng hào lao ra hỏa lao nhân này, dĩ nhiên là huyết nô rồi. Cảm thụ được huyết nô trên người thâm bất khả chắc khí tức, lại nhìn xem huyết nô cái kia không có một tia cảm tình hai cái đồng tử, Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, thuận miệng chuyện phim nói, ai nha? Vị này lao bá nhìn về phía trên lạ mặt ta. Có phải hay không đến huyền thiên tinh du lịch? Muốn nói ta tại huyền thiên tinh cũng ở đã hơn một năm rồi, sẽ không cảm thấy huyền thiên tinh bên trên có cái gì tốt. Vị này lao bá, ta nghe nói, chu tước tinh vực trong tinh cầu cảnh sát phổ biến không tệ, ngài nếu là có cái này nhàn rỗi gian. Không bằng đi chu tức tinh vực đi dạo, không chỉ có thể thưởng thức được cảnh đẹp, nói không chừng còn sẽ có diễm nộ a. Hà Lâm Hoa vừa nói, tâm thần một bên cùng âm ma cổ vương trao đổi lấy, lại để cho âm ma cổ vương tại trước người của mình ngưng tụ nổi lên một đạo hoàn toàn do băng phong sâu độc ngưng tụ mà thành hộ thuẫn. Huyết nô cách đều không có cách Hà Lâm Hoa miệng đầy nói bậy, một đầu cánh tay về phía trước tìm tòi, đánh về phía Hà Lâm Hoa mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chết. Quyền trên đỉnh, cường hành linh lực cùng uy áp cùng nhau đập vào mặt. Hà Lâm Hoa nếu như bị lần này đánh trúng rồi, đừng nói là mạng sống rồi, liền thi thể đều tìm không thấy. Hoàng Tiểu Nha. Hà Lâm Hoa kêu to một tiếng, Hà Lâm Hoa trước người một mảnh băng phong sâu độc bắt đầu vận chuyển đứng dậy, sơi tái khởi huyết nô quyền trên đỉnh linh lực. Phá linh hiệu quả, sao mà mạnh hành. Đợi đến lúc quyền phong vọt tới Hà Lâm Hoa trước người thời điểm, quyền trên đỉnh linh lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái chùy lùi nằm đấm. Đồng thời, Hà Lâm Hoa vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ. Một đạo linh lực mai rùa chắn trước người, huyết nô nắm đấm nện vào linh lực mai rùa lên, không có linh lực ra chỉ xuống tới, gần kề nương tựa theo thân thể lực lượng, chỉ đem nổi lên một tia rung động mà thôi. Ân, huyết nô kiến thức, xa xa không phải những cái kia phân thần kỳ tu sĩ có thể so sánh với đấy. Gần kề chỉ là một cái đối mặt, huyết nô tiểu đã nhận ra không đúng, lạnh giọng hỏi, băng phong sâu độc. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, trả lời chính xác, bất quá không có thưởng. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa không chế nổi lên huyền âm kiếm, trong nháy mắt hóa thành trên trăm đạo huyền âm kiếm. Đồng thời, âm ma cổ vương thân hình hóa thành băng phong sâu độc, đem huyết nô thân thể bộ vị hộ thể linh lực nuốt cái không còn một mảnh. Đi! Hà Lâm Hoa khẽ quát một tiếng, trên trăm đạo huyền âm kiếm cùng nhau xông về huyết nô thân hình. Huyết nô không chút hoang mang, sau lưng vung lên, mấy đạo linh khí hộ thuẫn xuất hiện, chặn huyền âm kiếm đường đi. Hà Lâm Hoa đã sớm ngờ tới huyết nô sẽ có như vậy thoáng một phát. Hắn cười hì hì rồi ngón tay chỉ huyết nô địa ngực, hỏi, có hay không cảm thấy trong thân thể nhiều hơn cái gì đó à? Khổ Lâm, đi ra. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, chỉ thấy huyết nô ngực lập tức nổ bùng, đã nứt ra một cái động lớn. Một tảng đá đột ngột địa xuất hiện, mấy cái chớp động về sau, ngừng lưu tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, đống nhiên biến ảo, thành Khổ Lâm bộ dáng. Lại nguyên lai, từ lúc vừa rồi băng phong sâu độc đánh bại huyết nô hộ thể linh lực thời điểm, hắn tựu lại để cho Khổ Lâm hôn ở trong đó. Đâm vào huyết nô trong thân thể. Ân, không tệ. Huyết nô cúi đầu nhìn chính mình ngực đại động, phi thường tùy ý gật gật đầu, sau đó chỉ thấy huyết nô trước ngực đại mở rộng thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Cái này Hà Lâm Hoa kinh ngạc chỉ vào huyết nô, nói ra, ngươi thủ qua lôi kiếp. Huyền Thiên Tông nội còn sống một cái thân thể khôi phục năng lực, kháng đòn năng lực đều siêu cường quái vương, Hà Lâm Hoa đối với những này coi như là có chỗ hiểu được. Chỉ có tại tiến vào độ kiếp kỳ về sau tu sĩ, thân thể cường độ cùng khôi phục tốc độ mới có thể tăng cường N lần. Vừa rồi Hà Lâm Hoa không có chú ý, hiện tại hắn cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, cũng mới phát hiện, vừa rồi khổ lâm căng nước huyết nâu ngực thời điểm, chống đỡ đi ra cửa động tuy nhiên cũng rất lớn, nhưng so sánh với xứng đáng lớn nhỏ mà nói, lại hay vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Hiển nhiên, cái này huyết nô thân thể cường độ, cũng muốn so với bình thường hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ cường quá nhiều. Đông lạnh cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng là lúc trước Hà Lâm Hoa tại cùng Đông lạnh quyết đấu thời điểm, Đông lạnh chính mình lại từng nói và, nàng nếu không phải coi chừng một ít, cũng sẽ biết chết ở Hà Lâm Hoa dưới thân kiếm, nhưng là hiện tại, huyết lại có thể tại khổ lâm công kích phía dưới, chỉ là sẽ rách một cái cửa động, nhưng lại có thể rất nhanh khôi phục, bởi vậy có thể thấy được, huyết nô chỗ cường đại. Huyết nô đương nhiên sẽ không nói cho Hà Lâm Hoa đáp án, ngược lại là tại đã trúng hai vị phân thần kỳ tu sĩ vây công, huyết nhục càng thêm mơ hồ quái vương hữu khí vô lực địa nói cho Hà Lâm Hoa nói, hắn không có vượt qua lôi kiếp, chỉ là có thể cảm ứng lôi kiếp mà thôi, có thể cảm ứng lôi kiếp người. Thân thể sẽ tại linh lực gần cần săn sóc phía dưới từng bước tăng cường, linh lực khôi phục tốc độ, thân thể khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Quái vương vừa nói xong, huyết nô trong lòng run lên, quay đầu nhìn quái vương liếc hiển nhiên, huyết nô rất khó tin tưởng, tại nơi này cấp thấp văn minh Huyền Thiên Tông nội, rõ ràng còn không ai biết nhiều như vậy về lôi kiếp đồ vật, nhưng lại có thể liếc nhìn ra, hắn hiện tại đúng là cảm ứng lôi kiếp thời điểm. Bất quá, huyết nô gần kề chỉ là nhìn quái vương liếc, tự lại thu hồi con mắt, thần thức khẽ động. Lập tức phân ra hai cái phân thân, hợp lực hướng về Hà Lâm Hoa công tới. Phân thần kỳ tu sĩ, có thể tách ra vừa đến ba cái phân thân, chỉ là những này phân thân tại tách ra bên ngoài cơ thể về sau, bởi vì tu sĩ thần thức mạnh yếu nguyên nhân, chỉ có thể khống chế một cái thân thể tiến hành hoạt động. Đương thần thức tiến vào một loại thân thể về sau, những thứ khác thân thể đều lâm vào vô chủ trạng thái. Mà hợp thể kỳ tu sĩ tắc thì bất động. Tiến vào hợp thể kỳ về sau, bởi vì tu sĩ thần thức càng ngày càng mạnh, là có thể dần dần đồng thời khống chế hai cái đã ngoài thân thể, mà thần thức càng cường, có thể khống chế thân thể thì càng nhiều, đồng thời cũng ý nghĩa thực lực rất nhanh tăng cường. Ngẫm lại a, vốn chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, kết quả tại phân thân về sau, trở thành hai cái thậm chí hai cái đã ngoài hợp thể kỳ tu sĩ, hơn nữa thần thức còn tương thông, cái này đối với một vị tu sĩ mà nói, ra sao hắn chi khủng bố a. Tiêu giống với hiện tại, huyết nô đồng thời khống chế được hai cái phân thân, tiểu tương đương với là ba cái thực lực giống nhau mà lại tâm ý tương thông huyết nô, cái kia là bực nào chi khủng bố. Nếu quay mắt về phía một cái huyết nô, Hà Lâm Hoa có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong, thậm chí may mắn đem chi đánh chết, đối mặt hai cái huyết nô, Hà Lâm Hoa có thể đem hết toàn lực, miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng là đối mặt ba cái huyết nô, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có chạy trối chết rồi. Nhìn xem ba cái huyết nô liên hợp công kích, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương hỗ trợ trừ khử linh lực. Đồng thời hét lớn, bác gái, đánh một cái ta coi như cũng được, bang hạ bể buộn có được hay không? Bác gái, Hồ Tôn thật muốn cứ như vậy không quan tâm, lại để cho Hà Lâm Hoa bị huyết nô cho chụp chết được rồi. Hồ Tôn tức giận hừ một tiếng, thần thức khẽ động, trong tay liên tiếp hai cây màu bạc bộ lông bay ra, vững vàng đâm vào huyết nô hai cỗ phân thân bên trong. Sau đó, huyết nô cái kia hai cỗ phân thân thân hình dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hai cây màu bạc bộ lông, trực tiếp tiêu diệt huyết nô hai cái phân thân thần thức. Lại để cho huyết nô thần thức nhận lấy trọng thương. Khúc khúc hai tiếng, huyết nô bản thể trong miệng phun ra một ngụm diễm hồng sắc máu tươi, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Hồ Tôn. Liên tiếp bị tiêu diệt hai cái phân thân thần thức, huyết nô hiện tại thần thức trình độ, gần kề chỉ tương đương với hợp thể sơ kỳ mà thôi, khống chế hắn hiện tại này là hợp thể kỳ đỉnh phong thân thể đều tính toán miễn cưỡng, chớ nói chi là lại khống chế hai cái phân thân rồi. Phá cho ta. Nhìn xem huyết nô ngẩn người, Hà Lâm Hoa bắt được cơ hội, băng phong sâu độc lập tức đâm rách huyết nô bên ngoài thân hộ thể linh lực, trên trăm đạo huyền âm kiếm cùng nhau đâm vào huyết nô trong thân thể. Thẳng đến những này huyền âm kiếm đâm vào huyết nô trong thân thể, huyết nô mới kịp phản ứng, thần thức tìm tòi thân thể của mình, không thể tin được kêu lên, không, không cái gì không, bạo cho ta, rầm rầm rầm phanh. Những cái kia đâm vào huyết nô trong cơ thể, hoàn toàn do linh lực tạo thành huyền âm kiếm từng cái bạo liệt ra đến, một đạo lại một đạo cường hoành linh lực. Kiếm quang theo huyết nô trong thân thể lập lòe, mà huyết nô thân thể cũng hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ. Hắc. Chương 476, cường đại Hồ Tôn. Dựa vào ta còn tưởng rằng thằng này có bao nhiêu lợi hại đây này, làm cả buổi cũng rất dễ dàng có thể giải quyết mà nhìn xem huyết nô rõ ràng như vậy đơn giản địa đã bị chính mình cho giết chết. Hà Lâm Hoa cũng có chút kinh ngạc, vốn là, tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, muốn giết chết huyết nô, là một kiện phi thường chuyện khó khăn, không nghĩ tới rõ ràng khinh địch như vậy tiểu cho làm được. Nghe Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm, Hồ Tôn khinh thường địa bĩu môi, nhỏ giọng nói, cái này thối nhỏ, thật đúng là đi vận khí cất chó rồi. Đúng vậy, tại Hồ Tôn đánh giá bên trong, Hà Lâm Hoa tiểu là đi vận khí cất chó mà sự thật, thực sự cùng Hồ Tôn nói dẫm nhằm cất chó kém không xa vốn là, đối với đã có thể cảm ứng lôi kiếp, thân thể tăng cường N lần huyết nô mà nói, giết chết Hà Lâm Hoa có thể nói là dễ dàng, coi như là Hà Lâm Hoa có băng phong sâu độc tương trợ, hắn cũng vui mừng không sợ theo vừa rồi hắn có thể lập tức biểu hiện ra hai cái phân thân, sau đó phân thân, bản thể hiệp đồng tiến công, lại để cho Hà Lâm Hoa thất. Kinh có thể nhìn ra nhưng là, huyết nô lại tuyệt đối thật không ngờ, tại Hà Lâm Hoa sau lưng, còn cất giấu một cái Hồ Tôn. Hồ Tôn bỗng nhiên ra tay, vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là tất thắng không thể nghi ngờ huyết nô bị Hồ Tôn một kích phía dưới tiêu diệt hai cái phân thân, tâm thần khiếp sợ mà Hà Lâm Hoa ngay tại này khe hở ở trong đoạt công, kết quả còn ở vào trong lúc khiếp sợ huyết nô sửng sốt không có kịp phản ứng, mới bị Hà Lâm Hoa đơn giản giết chết nếu không, chỉ bằng huyết nô thực lực, dù là chỉ còn lại có một cái bản thể, Hà Lâm Hoa muốn chiến thắng, cũng muốn phí bên trên một phen công phu, lại nơi nào sẽ có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, theo phương diện này mà nói, Hà Lâm Hoa đây quả thật là cũng coi là đi vận khí cất chó rồi, hơn nữa cái này vận khí cất chó đi còn không. Huyết nô thân thể bị phá, cho cắt thành một đống mảnh vỡ, hắn khôi phục năng lực coi như là cường thịnh trở lại, đó cũng là hưởng công, ngươi dù thế nào cường đại, còn có thể đem một đống thịt nát cho liều cùng một chỗ hay sao. Hơn nữa, bởi vì lúc trước huyết nô thoáng một phát cho tiêu diệt hai cái phân thân, thần thức bị thương nghiêm trọng, mà ngay cả Nguyên Anh đều bị suy yếu N nhiều, phi thường chi suy yếu. Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi, có phải hay không muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp bị huyết nâu Nguyên Anh cho tiêu diệt đây này bỗng nhiên tầm đó. Một tiếng dễ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong óc, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có độc lập ý thức tàn phá hồn phách, phải chăng hấp thu. Có độc lập ý thức tàn phá hồn phách. Lúc trước cái kia 30 cái phân thần kỳ tu sĩ, đều bị Hà Lâm Hoa trực tiếp đánh hồn phi phách tán, không có cái gì lưu lại, vậy bây giờ trùng quanh nơi này, bề ngoài giống như có thể cũng coi là hồn phách, chỉ có. Hà Lâm Hoa không tự chủ được địa đưa ánh mắt quang hướng về phía trước mắt huyết nô cái kia suy yếu Nguyên Anh, hai mắt bắt đầu sáng lên, trong nội tâm chỉ còn lại có 3 cái. Phát đạt. Huyết nô Nguyên Anh bay ra, hơi chút ổn định thoáng một phát Nguyên Anh ở trong linh lực, sau đó rõ ràng sững sờ, ngẩn người sững sờ địa xông về Hà Lâm Hoa, Nguyên Anh trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển. Lại là một bộ muốn tự bạo đồng quy vu tận dạng mà Hà Lâm Hoa đâu này. Hắn hiện tại như trước vẫn còn sững sờ. Hợp thể kỳ đỉnh phong hồn phách ra nếu là hắn thật có thể đủ hàng phục cái này hồn phách, cái kia dưới tay hắn sẽ xuất hiện một cái hợp thể kỳ đỉnh phong thủ hạ thuộc hạ nhiều ra một cái hợp thể kỳ đỉnh phong thủ hạ, cái kia không khách khí một câu, Hà Lâm Hoa tại thập cấp văn minh phía dưới, trên cơ bản có thể đi ngang. Hà Lâm Hoa còn đang tại ý đâu rồi, sau lưng Hồ Tôn đỗng nhiên bạo giống một tiếng nói. Thối tiểu ngươi tại phát cái gì sức sở? Chờ chết hay sao? Đang khi nói chuyện, Hồ Tôn rỗi vung tay lên, lại là một đạo màu bạc bộ lông theo trong tay của nàng bay ra, đánh chúng vào huyết nâu Nguyên Anh Hồ Tôn thực lực cùng nhãn lực, cái kia là bực nào cường đại. Nàng xem thấy Hà Lâm Hoa nguy hiểm, cái này vừa ra tay liền trực tiếp dùng toàn lực, một kích phía dưới, trực tiếp đem huyết nô chỉ còn lại những cái kia thần thức cho đã bị đánh mảnh vỡ vì vậy, tại Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Hắn trơ mắt nhìn trước mắt huyết nô Nguyên Anh trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Ách rốt cục, nhìn xem huyết nô biến mất về sau, Hà Lâm Hoa theo thanh tỉnh lại, trong đầu lại xuất hiện một cái thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện nghiền nát tàn hồn mảnh vỡ, phải chăng hấp thu. Tàn hồn mảnh vỡ, còn hắn muội nghiền nát đấy. Trơ mắt nhìn một cái hợp thể kỳ thủ hạ, cứ như vậy bị người cho đánh thành một đống mảnh vỡ, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, người này sinh phập phồng, thật sự là quá là nhanh. Con mẹ nó hắn hiện tại cũng cảm thấy khóc không ra nước mắt ta. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Hồ Tôn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi phẫn nàng tiểu con mẹ nó cái này chó má dám thi nữ, đem lão tương lai có khả năng số một đại tướng thuận tay tiểu cho tiêu diệt mẹ hắn, lao thật vất vả chính thức có thể có được một cái số một tay chân, cứ như vậy không có. Hồ Tôn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt không đúng, kỳ quái mà hỏi thăm, thối nhỏ, ngươi như vậy xem ta làm gì? Giống như cùng ta có cái gì thù tựa như hừ vừa rồi ngươi ở chỗ ngẩn người, huyết nô suýt nữa tiểu cho tự bạo mất nếu là hắn tự bạo mất, ngươi cái này huyền thiền tông có thể hay không lưu được, cái kia còn phải khác nói sao bản tôn lần này, cứu được ngươi còn ngươi nữa huyền thiền tông, ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, còn như vậy xem ta. Đúng vậy a, Hồ Tôn vừa rồi có thể thật là hảo tâm huyết nô, nếu là thật tự bạo mất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nàng vừa rồi làm như vậy, thật là muốn cứu Hà Lâm Hoa. Mà Hà Lâm Hoa, trong nội tâm suy nghĩ trong chốc lát, coi như là suy nghĩ cẩn thận tiểu vừa rồi tình huống kia, chính mình căn bản không kịp hấp thu huyết nô hồn phách, huyết nô có thể tự bạo mất trừ phi là Hồ Tôn ra tay, đem huyết nô hồn phách cho cô động thành hồn phách cầu, Hà Lâm Hoa mới có thể hấp thu mất huyết nô hồn phách. Bất quá, tiểu vừa rồi âm thầm tình thế nguy hiểm, có khả năng sao? Hiển nhiên, đáp án này là phủ định. Nói cho cùng, huyết nô cái này hợp thể kỳ hồn phách, Hà Lâm Hoa là chỉ có thể nhìn giải giải trông mà thèm, muốn đạt được đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bất quá, cho dù như thế, Hà Lâm Hoa hay vẫn là trong nội tâm phi thường không thông thuận, u hoán chừng mắt nhìn Hồ Tôn trong chốc lát, mới sâu kín địa nói ra ba chữ, con em ngươi à. Huyền Thiên Tinh, đối ngoại truyền tống trận trước. Huyết Đao nhắm mắt lại, nằm ở truyền tống trận trên đài, chán đến chết địa ngáp một cái, sau đó thả ra thần thức quét qua, đống nhiên tầm đó, Huyết Đao trong giây lát mở hai mắt ra, trong con mắt, màu đỏ như máu sát khí như là thực chất một loại, xông về phía chân trời bốn phía 19 tên Huyết Đao hộ vệ cảm ứng được Huyết Đao sát khí trên người, cả đám đều cùng kính địa té quỵ trên đất, một cử động cũng không dám. Sau một lát, Huyết Đao mới lại chậm rãi nhắm mắt lại, coi như tùy ý nói, Huyết Nô chết rồi. Huyết Nô chết. Huyết Đao bốn chữ này vừa ra, những cái kia quỳ rạp xuống đất bên trên Huyết Đao hộ vệ, cả đám đều không thể tin được địa mở to hai mắt, cái gì? Huyết Nô chết rồi hả? Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Huyết Nô thế nhưng mà Huyết Đao hộ vệ đội trưởng bảo vệ, thực lực cường hành, còn có thể khống chế hai cái phân thân tiến hành công kích dùng Huyết Nô thực lực, coi như là gặp được một ít thực lực kém một chút độ kiếp kỳ tu sĩ, cho dù đánh không lại, cũng có thể bình yên đào thoát, lại làm sao có thể hội chết tại đây khỏa nho nhỏ cấp thấp văn minh tinh cầu phía trên. Bọn hắn căn bản cũng không tin, Huyết Nô hội chết ở chỗ này. Như thế nào? Các ngươi không tin phải không? Hay vẫn là ngay cả ta cũng dám nghi vấn rồi hả? Huyết Đao nhẹ giọng nỉ non, lời này ngữ coi như nói tùy ý, nhưng là quanh người kinh khủng kia sát khí rồi lại lần nữa thả ra, như là một cuốn gợn sóng thức, hướng về bốn phía xâm nhập mà đi, những cái kia Huyết Đao hộ vệ nguyên một đám câm như hến, liền nói không dám. Ai? Huyết Đao sâu kín địa thở dài một hơi, thân hình một điểm điểm địa phi, hai mắt lại lần nữa mở ra, nhìn về phía phương xa, nói ra, đi, đi với ta, ta ngược lại muốn nhìn, là ai lớn gan như thế, chân nhũn ra dám giết ta Huyết Đao người. Phạm ta Huyết Đao người giết không tha, phạm ta Huyết Đao người giết không tha. Một đám Huyết Đao hộ vệ đều cùng nhiệt địa gọi hô, trên người sát khí bốn phía, vô số đạo sát khí lăng không cuốn động, phảng phất muốn đem thiên địa đều chọc ra một cái lỗ thủng. Huyết Đao tùy ý địa nhìn lướt qua dưới thân một đám thủ hạ, trên mặt nhiều hơn một tia như có như không vui vẻ. Ta giết người khác có thể, người khác giết người của ta, tiểu thì không được. Cái này là Huyết Đao. Huyền Thiên Tông, tông chủ cung, đại điện trên nóc nhà. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Tôn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi. Hồ Tôn hừ lạnh một tiếng, mắng to, tốt ngươi cái thối tiểu bản tôn hảo tâm cứu ngươi, ngươi cứ như vậy để báo đáp bản tôn hay sao? Ngươi có biết hay không, nếu không có bản tôn hỗ trợ, ngươi vừa rồi thì phải chết tại cái đó tiểu tạp chủng trong tay rồi. Hà Lâm Hoa cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta liền mắng ngươi rồi, dù thế nào mẹ hắn, đây là ngươi chính mình không biết, cái này với ta mà nói. Là nhiều tổn thất lớn á, một cái hợp thể kỳ đỉnh phong hồn phách ta. Cắt một cái hợp thể kỳ đỉnh phong hồn phách mà thôi, thì tính sao? Hồ Tôn nghe không hiểu Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ, thuận miệng nói ra, thối nhỏ, ta căn này ngươi nói thật, ngươi nếu không phải vũ phỉ nam nhân, tiểu ngươi cái này hôm nay với tư cách, bản tôn giết ngươi hơn 10 luân đều xem như nhẹ đích hử. Giám thí nữ ngươi hiểu cái gì à, được rồi. Ca không với ngươi không chấp nhận. Cái gì? Ca. Hồ Tôn nổi trận lôi đình. Khủng bố âm thanh động đất sóng truyền ra thật xa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là anh ta. Mẹ ruột liệt Hồ Tôn cái này đều sống sợ không phải có nhanh 10 vạn năm, hiện tại rõ ràng bị một cái hơn 20 tuổi, liền 30 tuổi cũng chưa tới tiểu gia hỏa tự xưng là ca, cái này đối với Hồ Tôn mà nói, quả thực là được. Thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn a. Khúc khúc khúc Hà Lâm Hoa cũng tự biết nói lỡ, thuận miệng nói, cái gì kia, Vũ Phỉ. Ngươi xem hôm nay khí trời tốt á, bảo cái này bất chi bất giác đều đã đến trạng vạng tối, dáng đỏ à, còn nhớ không, có nhớ kỹ, chúng ta tiểu học trên sách học cái kia một quyển sách bài khóa. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ có thể vui cười địa hé miệng cười. Thối tiểu ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi dám không dám nói nữa một lần. Hồ Tôn phát điên ở bên trong, hai tay trực tiếp hồ hóa, thật dài địa móng tay so lấy Hà Lâm Hoa phương hướng, rất có Hà Lâm Hoa chỉ cần dám há miệng, nàng sẽ đem Hà Lâm Hoa cho chơi chết ý tứ. Hà Lâm Hoa tiếp tục chuyện phim nói, Vũ Phỉ, chúng ta lập tức muốn ly biệt rồi, có thể tại nơi này cách lúc khác, vừa ý như vậy một lần dáng đỏ, coi như là một loại duy mỹ rồi. Ân Hồ Vũ Phỉ nhớ tới chính mình lập tức muốn cùng Hà Lâm Hoa tách ra, trong nội tâm cũng có chút thất lạc, quay đầu cầu khẩn địa nhìn về phía Hồ Tôn Đạo, Sư Tôn, Hoa ca ca người kỳ thật rất tốt, hắn mới vừa rồi là không cẩn thận nói sai lời nói rồi, ngươi tạm tha hắn lần này. Nhìn xem một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên Hà Lâm Hoa, nhìn nhìn lại đáng thương cầu khẩn nàng Hồ Vũ Phỉ, Hồ Tôn bất đắc dĩ địa vớt cái hót nhì, trời ạ nàng đây rốt cuộc tổ tiên tạo cái gì nghiệt ta thu cái đồ đệ dễ dàng sao. Đồ đệ ngược lại là rất không tệ, nhưng cái này đồ đệ nam nhân, quả thực tiểu là cái. Vô lại a. Hồ Tôn trong bụng hay vẫn là nghẹn lấy một bụng khí, tức giận nói, thối tiểu bản tôn sống lớn như vậy rồi, thật đúng là chưa thấy qua giống như ngươi vậy người hừ bản tôn đại nhân có đại lượng, không với ngươi không chấp nhận. Hà Lâm Hoa tiếp tục bỏ qua Hồ Tôn, hay vẫn là hướng về Hồ Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ, đi chu tức tinh vực về sau, nhất định phải bảo trọng thân thể tu luyện muốn dùng tâm, nhưng là không thể chỉ là tu luyện. Phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, bình thường muốn lấy người nhiều tiếp xúc một chút, miễn cho thời gian dài không lấy người nói chuyện, trở nên giám thí. Đúng rồi, ta chỉ chuẩn ngươi cùng nữ nhân chơi a ở bên ngoài không được cùng nam nhân nói lời nói, lao công ta sẽ ghen đấy. Ngươi, ngươi cái này thối tiểu Hồ Tôn trực tiếp im lặng, nhưng là trong nội tâm cái kia lửa giận a, nhưng lại vù vù địa hướng cao bước lên. Trở nên giám thí. Lời này thấy thế nào đều giống như đang nói. Hồ Vũ Phỉ cười chống nói, lao công. Ngươi chớ cùng sư tôn nàng tranh luận bực bội, sư tôn người nàng thật sự rất không tệ. Hồ Tôn hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, hét lớn, hừ thối tiểu chờ Vũ Phỉ đi với ta chu tức tinh vực, ta mỗi ngày giới thiệu với hắn thanh niên tài tuấn nhận thức, tiểu ngươi tiểu cái này bức đức hạnh, thật không biết Vũ Phỉ tốt như vậy ý nha đầu, làm sao lại hội vừa ý ngươi rồi. Hà Lâm Hoa hay vẫn là bỏ qua Hồ Tôn, đón lấy dặn dò Hồ Vũ Phỉ nói. Còn có, Vũ Phỉ lão bà, ở bên ngoài phải chú ý. Người khác giới thiệu cho ngươi bằng hữu nhận thức thời điểm, nhất định phải trường tưởng tượng, không muốn tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Hồ Tôn triệt để phát điên. Đang tại Hồ Tôn nghĩ đến, có phải hay không muốn tìm chỗ ngồi vung chút giận thời điểm đống nhiên tầm đó, chỉ thấy phương xa mây đen phiên cuộn, 20 đạo thân ảnh bay về phía lấy tông chủ cung vọt tới cái này 20 trên thân người, vẻ này trùng thiên sắc ý, còn không có tới gần tông chủ cung, cũng đã lại để cho người trong lòng run sợ. Hà Lâm Hoa cảm ứng được cái này cổ, sắc ý. Đồng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sấm lánh, nhưng cũng là từng đợt tim đập nhanh, khá lắm cái này 20 người khí tức trên thân, quả thực quá kinh khủng nhất là một người trong đó, Hà Lâm Hoa thần thức dò xét đi qua, thậm chí đều cảm giác được sẽ bị cuốn mất một tia tựa như mà diệt trừ người nọ bên ngoài, những thứ khác 19 người cũng không có một cái dễ dàng thế hệ, mỗi người khí tức đều là khủng bố đến cực điểm Hà Lâm Hoa tự nhận là. Nếu là đúng một cái đằng trước, hắn có thể chiến thắng, chống lại hai cái, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu là đúng bên trên ba cái, hắn cũng chỉ có quay đầu trốn chạy để khỏi chết phần rồi, nếu là đúng bên trên bốn cái, đào tẩu thần mã, C, N, D đều thành phù vân. Muốn giải quyết hết những người này, chỉ có lại để cho Hồ Tôn xuất thủ. Hà Lâm Hoa còn đang suy nghĩ lấy, phải như thế nào khơi mà Hồ Tôn, lại để cho Hồ Tôn ra tay đây này không nghĩ tới, hắn còn chưa nói lời nói đâu rồi, Hồ Tôn tiểu phi thường tự giác địa phi thân lên, đứng ở không trung, lạnh lùng địa trừng mắt cái kia 20 có người nói. Lan. Ách Hà Lâm Hoa sờ lên mũi, làm không hiểu nhiều, Hồ Tôn như thế nào lại đột nhiên ra tay giúp hắn. Hà Lâm Hoa nghĩ mãi mà không rõ, bên cạnh Hồ Vũ Phỉ lại muốn tin tưởng, nàng thọt Hà Lâm Hoa nói, lao công, vừa rồi sư tôn hắn bị ngươi khí cái quá sức, nhưng cái thứ này rõ ràng còn dám đến tìm xui. Lập tức, Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, cái này Hồ Tôn hiện tại trong lòng mặt chính nghẹn lấy N hơn nóng tính đâu rồi, những người này tìm tới cửa nhi đến, đây không phải muốn chết mà. Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, về sau nếu gặp Hồ Tôn, muốn có thể nhiệt tình trêu tức nàng, tác dụng trọng đại A. Cái kia 20 người, dĩ nhiên là huyết đao còn có 19 tên huyết đao hộ vệ. Huyết đao thân là Lam Điệp Thành cái này cái tổ chức tả hộ pháp, không chỉ có thực lực cường hành, tâm tính cũng cao hắn tự nhận là, dùng thực lực của hắn, tại cái vũ trụ này bên trong, ngoại trừ những cái này đại thừa kỳ lao yêu quái, căn bản không có người có thể đánh thắng được hắn mà cái này Huyền Thiên Tông là địa phương nào. Bất quá là một cái chuẩn ngũ cấp tông môn mà thôi, những cái kia lao yêu quái lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại loại này rác rưởi địa phương. Huyết đao thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Hồ Tôn, phảng phất đã nghe được toàn bộ thế giới buồn cười nhất chê cười giống như, cười to nói, ha ha ha ha ha ha ha, thú vị, rất có thú vị, ngươi là đánh chỗ nào làm được rác rưởi, rõ ràng còn dám không biết sống chết. Huyết đao còn chưa nói xong, gần kề chỉ nói đến rác rưởi thời điểm, Hồ Tôn nộ khí rốt cục ức chế không nổi, nàng tiến tới một bước, kinh khủng kia khí tức trực tiếp hướng về huyết đao bọn người phóng đi. Đồng thời, tại Hồ Tôn sau lưng, một chỉ ngói lành do linh lực ngưng tụ mà thành cực lớn hồ ly như là đang sống, hướng về huyết đao bọn người lao thẳng tới mà đi. Ừ. C. Tại cảm giác được Hồ Tôn khí tức trên thân sau khi biến hóa, huyết đao sắc mặt đại biến. Loại khí thế này, loại này khí tức, hắn chỉ ở đại thừa kỳ tu sĩ trên người cảm ứng được qua. Hắn đang chuẩn bị cảm ứng thoáng một phát Hồ Tôn trên người thực lực, nhưng còn chưa tới kịp, liền thấy được Hồ Tôn sau lưng chính là cái kia cực lớn hồ ly hình ảnh. Trong nội tâm không tự chủ được địa xuất hiện một cái sợ hãi danh tự, Hồ Tôn chữ còn không có lối ra, cái con kia cực lớn hồ ly ảnh đã hướng về hắn xông thẳng lại. Hồ ly hư ảnh tại lập tức hóa thành vô số đạo khủng bố linh lực hào quang, nương theo lấy siêu siêu siêu một hồi tiếng vang, huyết đao sau lưng 19 tên huyết đao hộ vệ từng cái bạo liệt ra đến, thần hồn câu diệt mà huyết đao cũng bị vô số đạo linh lực hào quang đâm thủng ngực mà qua, lực lượng khổng lồ va chạm, lại để cho huyết đao chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Ngoài, phúc, huyết đao lập tức lơ lửng quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, Hồ Tôn tiền bối tha mạng tha mạng. Tại đối mặt so với chính mình nhỏ yếu, ngang nhau thậm chí so với chính mình gần kề chỉ là mạnh hơn một tia đối thủ lúc, huyết đao sẽ lộ ra dữ tợn ánh mắt, không chết không ngớt, nhưng là, tại đối mặt Hồ Tôn loại này khủng bố đích nhân vật, nhưng hắn là tuyệt đối không hứng nổi nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Tại Hồ Tôn trước mặt, hắn chỉ có thần phục, chỉ có khuất phục hắn cường ngạnh. Tại Hồ Tôn xem ra, vậy thì là một chuyện cười. Hồ Tôn nếu là thật giết hắn đi, tuyệt đối sẽ không có người dám nói Hồ Tôn một câu nói bậy, người khác chỉ biết mắng hắn ngu ngốc, vẹn vẹn trêu chọc phải Hồ Tôn loại này quái vật khổng lồ, thậm chí còn coi như là Lam Điệp thành Hồ Điệp yêu, cũng sẽ không biết vì hắn biện hộ một câu, chỉ biết đến bên trên một câu chết đáng đời. Đúng vậy, ai chết đáng đời? Hồ Tôn đây chính là trong vũ trụ chỉ vẹn vẹn có một ít đại thừa kỳ túc lão một trong, hơn nữa hay vẫn là xếp hạng top 3 giáp đích nhân vật. Một nhân vật như vậy là chống cự thú xào, giữ gìn vũ trụ ổn định trung kiên lực lượng một trong, vì hắn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đi đắc tội Hồ Tôn, không có người hội làm chuyện loại này. Hừ, Hồ Tôn một tiếng tức giận hừ, nhưng không có lên tiếng. Vừa rồi nén giận ra tay, nàng tức giận trong lòng cuối cùng là tản mát ra đi một tí, hiện tại tâm tình coi như không tệ. Huyết đao trong nội tâm cũng không cái này cảm giác, hắn nghe Hồ Tôn hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy trên người rét run, tiếp tục cầu xin tha thứ nói, Hồ Tôn tiền bối, vãn bối là tôn giả Hồ Điệp yêu thủ hạ một trong, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, mong rằng Hồ Tôn tiền bối xem tại vãn bối có thể vi vũ trụ cống hiến một phần lực lượng phần lên, tha vãn bối lần này. Hồ Tôn lại đón lấy phong thích trong chốc lát khí thế trên người, thẳng đến huyết đao lạnh run, mồ hôi lạnh đều lưu không lúc đi ra, mới thu hồi chính mình khí thế trên người, hừ nhẹ một tiếng nói, nếu không phải xem tại ngươi độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, chẳng cần biết ngươi là ai, giết xong việc lăn. Nghe được lăn hai chữ này, huyết đao chỉ cảm thấy toàn thân sở hữu khí lực đều đã dùng hết, giống như liền phi hành lực lượng cũng không có, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống, mềm liệt trên mặt đất. Hai chữ này, nếu là người khác dám nói hắn như vậy, hắn không đem người nọ cho giết chết, nhốt hồn phách, tuyệt đối giải không được trong lòng chỉ hận. Nhưng là hiện tại, hắn nghe được lăn hai chữ này, chỉ cảm thấy là dưới đời này tốt nhất thanh âm. Bên cạnh, Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Tôn gần kề chỉ dựa vào ngưng hình khí thế, đem hắn căn bản đánh không lại người cho dọa thành cái này bức đức hạnh, liếc mắt, đối với bên cạnh Hồ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, cái này dám thí nữ khung cũng quá lớn. Hồ Vũ Phỉ thò tay trói chặt Hà Lâm Hoa thoáng một phát, nhỏ giọng nói, Hoa ca, chớ chọc sư tôn ngươi không thấy được, sư tôn hiện tại cũng khí thành cái dạng gì rồi hả? Hồ Tôn tự nhiên cũng đã nghe được Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ ở giữa đối thoại nàng trợn mắt chừng một cái, chỉ đường không có nghe được, vừa rồi phát một trận khí, nàng cũng nghĩ thông suốt cùng cái này thối tiểu sinh khí, thật sự là không đáng đương. Đã qua vài giây, trên mặt đất, huyết đao trên người khí lực cuối cùng là khôi phục vài phần, hắn miễn cưỡng bỏ, cung kính nói, đa tạ Hồ Tôn tiền bối ân không giết. Hồ Tôn vừa trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn không đi, chờ ta tiễn đưa ngươi. Không dám, huyết đao tranh thủ thời gian nói ra, vãn bối cáo lui. Huyết đao dứt lời, đứng dậy, cũng không dám lơ lửng, cứ như vậy cúi đầu, một bộ vợ bé nhi bộ dáng, cung kính địa chậm rãi hướng di động về phía sau, thẳng đến thối lui ra khỏi Huyền Thiên Tông tông chủ cung đại môn, huyết đao mới dám quay lại đầu, bay đến không trung. Đang tại hắn chuẩn bị phi thân lúc rời đi, Hồ Tôn lại bỗng nhiên nói, đợi một chút. Huyết đao vội vàng dừng lại, lại ở phía xa quy xuống. Hồ Tôn lại âm thanh lạnh lùng nói, sau này trở về, thay ta hướng Hồ Điệp yêu Vân An, còn có, ngươi là cái gì tính nết, ta cũng có nghe thấy, đừng nghĩ đến trả thù, cái này Huyền Thiên Tông, cùng ta có vài phần quan hệ tại đây, như là xảy ra vấn đề gì, ta sẽ với ngươi nói chuyện. Không dám, huyết đao vội vàng dập đầu, trên người lại bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Trước kia, huyết đao xác thực là kế hoạch, chờ Hồ Tôn đã đi ra, hắn tiểu nhận thức chăm chú quả thực điều tra thêm Huyền Thiên Tông chi tiết, nếu như Huyền Thiên Tông cùng Hồ Tôn quan hệ trong đó cũng không mật thiết, hắn nói không chừng sẽ tiêu diệt Huyền Thiên Tông, ra thoáng một phát trong lòng ác khí, Hồ Tôn hắn đắc tội không nổi, chẳng lẽ còn trị không được một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông hay sao? Nhưng là, hiện tại Hồ Tôn những lời này vừa ra, ngày khác sau nếu còn dám tìm Huyền Thiên Tông phiền toái, cái kiếp nhưng chỉ có triệt triệt để địa đắc tội Hồ Tôn thực đem Hồ Tôn cho đắc tội, cái này trong vũ trụ tuy lớn, nhưng ở đâu còn có hắn ẩn thân địa phương. Đã đến hắn phần này thực lực, đã biết rõ trong vũ trụ đại thừa kỳ tu sĩ đại khái thực lực như là Hồ Tôn, nàng không hề giống là bây giờ nhìn lên thực lực đồng dạng, trên thực tế, Hồ Tôn thực lực, xa xa muốn hiện tại khủng bố nhiều. Hợp thể kỳ phía trên, ban về thực lực, đã không phải là đơn thể thực lực, mà là phân thân cùng bản thể thể cộng đồng một cái đại thừa kỳ tu sĩ, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cũng không tính là một cái đại thừa kỳ tu sĩ, mà là 4 cái, 5 cái, 6 cái đợi một chút đắc tội một cái đại thừa kỳ tu sĩ, tiểu ý nghĩa đắc tội một cỗ kinh khủng thế lực, ai vậy cũng không thể dễ dàng tha thứ. Mà ở huyết đao trong nhận thức biết, Hồ Tôn phân thân, tổng cộng nhiều đến 10 cái số này, tại trong vũ trụ, coi như là cực kỳ khủng bố, đồng thời, Hồ Tôn hay vẫn là hồ tộc bán yêu, có phá linh kỳ hiệu, so về một loại đại thừa kỳ tu sĩ lại muốn mạnh hơn một cái cảnh giới, nếu là thật bị một nhân vật như vậy ghi hận, cái kia thật đúng là muốn chết đều không có nhẹ nhàng như vậy a. Huyết đao trong nội tâm suy nghĩ cái gì, Hồ Tôn cũng không biết, nàng nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, tốt rồi, Lan, nhớ kỹ hôm nay người đã nói. Vâng. Huyết đao lại phi thân lên, nhanh đã đi ra. Hồ Tôn vừa rồi một câu kia Huyền Thiên Tông cùng ta có vài phần quan hệ, không chỉ có riêng là trừ khử huyết đao thu được về tính sổ tâm tư, cũng sẽ biết mang đến cho người khác Huyền Thiên Tông sau lưng có đại hậu trường biểu hiện giả dối. Hồ Tôn những lời này, cho dù hắn hội giữ bí mật, nhưng lại vẫn có thể rất nhanh tại cao tầng lưu truyền ra đến, thành không phải bí mật những cái kia cao cấp văn minh cũng biết Huyền Thiên Tông hậu trường kinh người, tự nhiên không lại đối phó. Huyền Thiên Tông về phần cấp thấp văn minh nha. Có một số việc, tại cao cấp văn minh nội truyền lưu cũng dễ làm thôi, cấp thấp văn minh hay vẫn là không biết tốt hơn nữa, cấp thấp văn minh ở giữa lẫn nhau công phạt, cũng là trải qua cao tầng ngầm đồng ý một loại L. Cơ hờ lãm rèn luyện, liền cơ bản văn minh tranh đấu đều ứng phó không được, lại làm sao có thể sẽ trở thành châu báu. Đương nhiên, muốn là cao cấp văn minh ở sau lưng thao túng, vậy thì lại là mặt khác một sự việc, những điều này đều là để lời nói với người xa lạ, đè xuống không nhắc tới. Thẳng đến huyết đao biến mất không thấy gì nữa, Hồ Tôn mới bay trở về tông chủ cung trên nóc nhà, âm thanh lạnh lùng nói, thối tiểu đã đến giờ rồi, vũ phỉ ta muốn mang đi. Hà Lâm Hoa nóng nảy, thuận tay một ngón tay phương xa thiên không đạo, này uy uy ngươi không có lầm. Ngươi nhìn xem, hiện tại trời còn chưa có tối đây này. Hồ Tôn phi thường dứt khoát hướng về không trung đánh ra một trưởng đang tại Hà Lâm Hoa cảm thấy kỳ quái, làm không rõ ràng lắm Hồ Tôn tại sao phải đánh ra như vậy một cái tắt thời điểm, không trung vang lên rầm rầm rầm thanh âm. Chỉ thấy không trung mặt trời bắt đầu một điểm điểm đều rời đi trước kia quy tích, cuối cùng rốt cục rơi xuống đường chân trời hạ. Vừa rồi, Hồ Tôn cái kia nhìn như tùy ý một cái tát, nhưng lại trực tiếp cho đập đã đến trên Thái Dương, đem mặt trời đánh xuống núi. Rồi, hiện tại bầu trời tối đen rồi, Hồ Tôn phi thường làm dáng địa khoát tay áo. Hà Lâm Hoa trực tiếp im lặng, con em ngươi có thể a một cái tát đều có thể đem mặt trời cho chụp được núi rồi, cái này con mẹ nó không phải ăn gian mà. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại. Vừa rồi nhưng hắn là đem Hồ Tôn cho làm tức chết hơn nữa, hiện tại xác thực đã tới gần buổi tối, coi như là dù thế nào kiên trì, cũng cùng Hồ Vũ Phỉ ngốc không được bao dài thời gian, dứt khoát tiểu đáp ứng Hồ Tôn lúc này đây được rồi. Dù sao hiện tại truyền tống trận nhiều như vậy, hắn muốn gặp Hồ Vũ Phỉ, chẳng lẽ Hồ Tôn còn có thể cho ngăn đón hay sao? Hồ Tôn gặp Hà Lâm Hoa không nói lời nào, tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều, nàng thuận miệng nói, yên tâm, thối nhỏ, Vũ Phỉ đi theo ta, ta sẽ không để cho nàng thụ cái gì ủy khuất. Hà Lâm Hoa khinh thường nói, ngươi ngược lại là muốn cho Vũ Phỉ thụ cái gì ủy khuất đâu rồi, ngươi ngược lại là thử xem. Hồ Tôn không nhìn thẳng Hà Lâm Hoa những lời này, tiếp tục nói, thối nhỏ, Vũ Phỉ là của ta đệ, không phải ta xem thường ngươi, dùng thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, thật sự là không xứng với Vũ Phỉ, cho dù ngươi thực lực bây giờ coi như không tệ, cái kia tại chính thức cao cấp văn minh bên trong, ngươi còn là một cặn bã, ta đường đường Hồ Tôn đệ, không có khả năng đi theo loại người như ngươi. Tiểu nhân vật dừng một chút. Hồ Tôn lại duỗi thân vung tay lên, ném cho Hà Lâm Hoa một cái. Chữ vật giới chỉ nói, trong lúc này là 1000 trái chữa anh đan, Huyền Thiên Tông nội tình chưa đủ, thực lực không tệ đệ thật sự quá ít, chỉ có tăng cường trung kiên lực lượng, mới có thể có tiến vào cao cấp văn minh khả năng, những đan dược này, tiểu dùng đến để thăn. Dê Huyền Thiên Tông thực lực, đừng ngại ít, dùng Huyền Thiên Tông thực lực bây giờ, cái này 1000 trái chữa anh đan, đầy đủ lại để cho Huyền Thiên Tông lực lượng lật lên lưỡng phiên văn minh tăng lên, cũng muốn từ từ đổ chi a. Hồ Tôn lời này nói không sai, hơn nữa cho Hà Lâm Hoa cái này 1000 trái chữa anh đan, xác thực xem như tương đối vững vàng phát triển bộ pháp thực lực tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, cái kia tại cao cấp văn minh ở trong, cũng không có khả năng đứng được ổn chân. Cái này đối với người khác mà nói, khả năng thật sự xem như thiên đại công việc tốt rồi, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói. Hà Lâm Hoa khinh thường địa nhếch miệng, cầm lấy chiếc nhẫn, tùy ý địa quét qua, sau đó thần thức khẽ động, cũng lấy ra một cái chiếc nhẫn, thuận tay ném cho Hồ Tôn nói, Hồ Tôn A, nhà của ta Vũ Phỉ bái ngươi làm thầy, cái này lễ bái sư còn không có cho, ta ở đây vừa vặn có một ít dùng còn lại đang ăn dược, đem ngươi tiểu lấy nhìn xem, coi như là ta thay Vũ Phỉ cho lễ bái sư. Cắt. Ngươi tiểu cho lễ bái sư. Hồ Tôn khinh thường địa nhận lấy chữ vật giới chỉ, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thối tiểu lại làm cái quỷ gì? Hắn Huyền Thiên Tông dùng còn lại đan dược. Huyền Thiên Tông tuy nhiên là ngũ cấp tông môn, nhưng làm sao có thể sẽ có cái gì cao cấp đan dược? Tuy nhiên dùng Huyền Thiên Tông hiện tại nội tình, mua lấy như vậy hơn 10/100 khỏa chữa anh đan cũng có thể mua được, nhưng là ai sẽ đem tăng lên cảnh giới đan dược bán cho người khác? Hồ Tôn trong nội tâm một bên khinh bỉ lấy Hà Lâm Hoa, một bên dùng thần thức quét qua chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó há to miệng, kêu lên, làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể a? Nàng vừa rồi cái này thần thức quét qua, sau đó tiểu khó có thể tin điệu thấy được trong chữ vật giới chỉ đồ vật, gần 10 vạn khỏa tử kim đan, gần vạn khỏa chữa anh đan còn có gần 100 khỏa ngưng khiếu đan. Tốt, dùng Hồ Tôn địa vị, đừng nói là ít như vậy tăng lên cảnh giới cấp thấp đan dược, cho dù là hơn thêm cao cấp đan dược nàng cũng đã gặp nàng hiện tại sở dĩ hội lên tiếng kinh hô, chỉ là tại kinh ngạc. Hắn Hà Lâm Hoa bất quá là một cái nho nhỏ chuẩn ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, như thế nào vừa ra tay sẽ xuất ra nhiều như vậy đan dược đến. Cái khác không nói đến rồi, chỉ là gần đây 100 khỏa ngưng khiếu đan, lời nói không khách khí, tựu là hơn mấy chục cái Huyền Thiên Tông cũng mua không nổi a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, trên mặt là cái kia một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ, như thế nào tiểu không khả năng. Hồ Tôn A, ta ở đây gần đây hơi có chút túng quẫn, lại có tiểu nhân quấy rối, chỉ có thể xuất ra những vật này đến. Tính xin ngươi không muốn cảm thấy ta cái này lễ bái sư quá nhẹ nữa à, chờ cái 1800 năm, ta cho ngươi đưa lên 1 vạn khỏa hợp thể đan. 1 vạn khỏa hợp thể đan. Ngươi thật đúng là hội khoác lác. Hồ Tôn giàu gì cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ là hơi có chút thất thố về sau, tự khôi phục bình thường về phần Hà Lâm Hoa nói muốn cho hắn 1 vạn khỏa hợp thể đan. Cái này như quả thực thổi không có bên cạnh 1 vạn khỏa hợp thể đan, coi như là dùng Hồ Tôn hiện tại địa vị, cũng không nhất định có thể cầm được đi ra tăng lên cảnh giới đan dược, đẳng cấp càng cao càng là khó được, đây là tu sĩ văn minh ở trong công lý. Nhỏ, không muốn đem ra châu cho thổi xé trời rồi. Hồ Tôn hừ nhẹ một tiếng, chợt cũng nghĩ đến, Hà Lâm Hoa trong tay có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, hắn cái này 1000 trái chữa anh đan nhân tình, thật sự là quá thấp một ít cho Hà Lâm Hoa một ít thêm cao cấp đan dược. Coi như là hắn cho, Huyền Thiên Tông nội cũng không có người dùng được a, bất quá. Nếu không tiễn cho Hà Lâm Hoa một ít như hình dáng đồ vật, thật sự là quá mất mặt nhi. Hồ Tôn do dự một chút, mới lại cắn răng một cái, lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném cho Hà Lâm Hoa nói, thối nhỏ, đây là ta tại trong vũ trụ khu vực sưu tập đến một ít cực phẩm tiên thạch, so về linh thạch thêm cao cấp, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ tinh thuần, ngươi là âm thuộc tính, những này cũng là âm thuộc tính cực phẩm tiên thạch, ngươi cầm lấy đi sử dụng, coi chừng luyện hóa, chỉ cần dùng tâm, 3 năm ở trong trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Có lẽ không khó. Hồ Tôn cái này một phần nhi đại lễ, đối với những người khác mà nói, coi như là thật lớn bất quá, cái này gần là đối với những người khác mà nói mà thôi, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói. Hà Lâm Hoa thần thức tại những cái kia cái gọi là cực phẩm tiên thạch bên trên quét qua, sau đó khinh thường địa nhếch miệng, cái này cái gì chó má cực phẩm tiên thạch mà phẩm cấp so về luyện hồn thần điện bên trong ngưng luyện ra được linh thạch quả thực kém hơn quá xa linh lực số lượng. Còn có linh lực độ tinh khiết đợi một chút cũng không thể so sánh với tiểu loại này mặt hàng, đừng nói là lại để cho Hà Lâm Hoa nhìn, tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa những cái kia đáng tin thân tín nhìn, chỉ sợ, cũng phải chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn bình thường dùng đúng là Hà Lâm Hoa cho luyện hồn thần điện nội linh thạch, khẩu vị đã sớm dưỡng xảo quyệt hiện tại lại để cho bọn hắn dùng loại này cực phẩm tiên thạch, bọn hắn muốn là ưa thích dùng đó mới cam tâm tình nguyện. Hà Lâm Hoa đem chữ vật giới chỉ tiện tay nhét vào một bên. Sau đó bao hàm thầm tình địa nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, rồi vung tay lên, lấy ra một khối ẩn chứa 1 tỷ điểm thủy linh lực linh thạch, nhét vào Hồ Vũ Phỉ trong tay. Vũ Phỉ a, cái này đi ra ngoài tại bên ngoài, không thể so với trong nhà, ta cái này linh thạch, muốn tận lực tỉnh lấy một chút dùng cái này khỏa linh thạch ngươi trước dùng đến, đừng quá lãng phí rồi, dù thế nào cũng phải dùng đủ 10 ngày đích ta lần sau nhìn ngươi thời điểm. Cho ngươi thêm mang một ít nhi linh thạch, ta tại đây một mọi người, đều được hao phí linh thạch ra, ngươi muốn gặp lượng. Hồ Vũ Phỉ xem xét Hà Lâm Hoa cái này đức hạnh, đã biết do Hà Lâm Hoa tại cố ý chọc giận Hồ Tôn đây này, nàng thò tay nhận lấy cái kia khỏa thủy linh thạch, chịu đựng cười nói, lao công, ngươi lại gây chuyện nhi ngươi trong chốc lát không treo chọc người có thể chết ta. Hồ Tôn vốn là nhìn xem Hà Lâm Hoa lấy ra cùng nơi nho nhỏ linh thạch, còn phi thường chẳng thèm ngó tới, nhưng là đợi nàng thần thức hướng cái kia khối linh thạch bên trên quét qua, lập tức không thể tưởng tượng nổi địa mở to hai mắt nhìn, kêu lên, điều này sao có thể? Đúng vậy a, đường đường Hồ Tôn, hiện tại lại không bình tĩnh, nàng giàu gì cũng là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là bây giờ đang ở chứng kiến Hồ Vũ Phỉ trong tay linh thạch về sau, Hồ Tôn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình thật sự cũng coi là kiến thức rộng rãi sao. Loại này linh thạch, nàng như thế nào căn bản cũng không có bài kiến. Lớn nhỏ bất quá là cùng nơi phương gạch, nhưng bên trong ẩn chứa linh lực, liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quan trọng là, cái này khối phương gạch bên trong linh thạch, có thể nói là phi thường chi tinh thuần, không chỉ có không có bất kỳ tạp chất, thậm chí mà ngay cả một chút mặt khác thuộc tính linh lực trộn lẫn đều không có. Dưới gầm trời này, làm sao có thể sẽ có loại này linh thạch tồn tại? Nhất quan trọng nhất là, rõ ràng xuất hiện tại một cái tu vi thấp như vậy ở dưới tiểu nhân vật trong tay. Chờ đợi muốn nói thật sự có thể sẽ xuất hiện loại này linh thạch địa phương, cái kia chỉ có một. Hảo hảo tiểu thần tôn là gì của ngươi? Hồ Tôn hiện tại không thể không nhìn thẳng vào Hà Lâm Hoa, hỏi ra vấn đề này tại nàng xem ra, cũng chỉ có cái chỗ kia rõ ràng hợp lý, tu vi xa xa qua kiếm tiêu giao khủng bố nhân vật, mới có thể lấy được ra loại này cực phẩm linh thạch. Thần tôn! Vậy là ai a, ta có thể không biết? Hà Lâm Hoa phi thường chăm chú gật gật đầu, trong nội tâm phi thường bất mãn. Mẹ hắn, cái này tu sĩ văn minh bên trong là chuyện gì xảy ra vậy? Mặc kệ thực lực cao thấp, thấy hắn tiểu đưa thích hỏi hắn ngươi người nào mẹ hắn, loại này bị người khinh thị cảm giác, quả thực quá khó chịu. Hồ Tôn thần sắc biến ảo vài cái, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, mà thôi, hắn năm đó ngẫu nhiên xông ra hỗn loạn tinh vực, lại không cẩn thận đi trở về, lại làm sao có thể trở ra đến. Hồ Tôn dừng một chút, mới còn nói thêm, bất kể như thế nào, ngươi ngày sau nếu thấy thần tôn, kính xin đợi, thay, kiếm tiêu giao, hỏa càn khôn còn có ta, hướng hắn hỏi thăm tốt. Hà Lâm Hoa im lặng, lại hỏi, xin nhờ cái này thần tôn là ai, ta có thể thật sự không rõ ràng lắm, còn có thuận tiện hỏi thoáng một phát, kiếm tiêu giao, hỏa càn khôn đều là ai. Ta cùng bọn hắn không quen a. Thứ ngươi cùng bọn hắn thủ. Ngươi nếu có thể cùng bọn hắn chín, vậy cũng thật sự khó lường rồi. Hồ Tôn dừng một chút, giải thích nói, kiếm tôn kiếm tiêu giao. Vũ trụ tu sĩ văn minh hệ thống bên trong đích người mạnh nhất, đại thừa kỳ tu vi, tổng cộng có 14 phân thân, hỏa càn khôn, vũ trụ tu vi văn minh hệ thống bên trong đích đỉnh cấp cao thủ, thực lực cùng ta tương xứng, đại thừa kỳ tu vi, tổng cộng có 12 phân thân. Hai người kia danh tự, Hà Lâm Hoa còn thật không có nghe nói qua, hắn hiện tại cũng đã biết rõ cái toán vô sách, Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên, Hồ Điệp yêu cái gì đấy. Hồ Tôn dứt lời, lại quen mắt địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, thối nhỏ. Ngươi ở đâu có hay không một thuộc tính linh thạch? Ngươi muốn làm gì? Hà Lâm Hoa cảnh giác địa nhìn về phía Hồ Tôn, bảo vệ ngực, giống như tại phòng bị sắc lang yếu đuối nữ lưu. Hồ Tôn khó được địa đỏ mặt lên, nói ra, có tiểu cho ta cùng nơi, yêu cầu không muốn rất cao, cùng Vũ Phỉ trong tay cái kia nơi đồng dạng là được rồi. Đúng vậy, Hồ Tôn xác thực là đỏ mặt, nàng thân là đại thừa kỳ tu sĩ, đối với linh thạch chất lượng yêu cầu rất cao, như là Hồ Vũ Phỉ trong tay cái chủng loại kia linh thạch. Là lần đầu tiên nhìn thấy mà Hà Lâm Hoa lại là Hồ Vũ Phỉ nam nhân, nàng cũng không thể cấp đoạt, cho nên, hiện tại nàng cũng chỉ có thể mở miệng đòi hỏi, loại này mất mặt nhi sự tình, đối với Hồ Tôn mà nói, còn cũng coi là lần thứ nhất ta. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 476, Cường Đại Hồ Tôn Vạn Chữ Đại Trương Chính Văn. Chương 477, Ly Biệt, Loạn Thất Bát Tao. Dựa vào cái gì? Hà Lâm Hoa cảnh giác địa nhìn xem Hồ Tôn, của ta linh thạch, dựa vào cái gì cho ngươi? Ách, Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa một câu nói kia cho hỏi ngây ngẩn cả người, a cái này linh thạch là người ta Hà Lâm Hoa, coi như là cái này tiểu nhân linh thạch đến lại dễ dàng, đó cũng là Hà Lâm Hoa vật phẩm tư nhân, Hà Lâm Hoa dựa vào cái gì cho nàng? Nàng bây giờ là thực sự cần một ít cao phẩm chất tăng thực lực lên, mau chóng hoàn thành thứ 9 phân thân, nàng mới sẽ không nể mặt cùng Hà Lâm Hoa yêu cầu đây này. Hồ Tôn hận hận địa chừng Hà Lâm Hoa liếc, nếu không phải trở ngại Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa quan hệ trong đó, nàng đã sớm mạnh mẽ bắt lấy hào chiếm, thân là đại thừa kỳ tu sĩ, ai thuộc hạ lại có thể sạch sẽ được. Chết ở Hồ Tôn thủ hạ người, căn bản đếm đều đếm không rõ ràng lắm. Hồ Tôn nghĩ đến lý do, quay đầu nhìn lại ở bên cạnh cười trộm Hồ Vũ Phỉ, đống nhiên nghĩ đến, dựa vào cái gì cái này tiểu có thể cầm Hồ Vũ Phỉ đường tấm mục, để khi phụ lao nương không thể cầm Hồ Vũ Phỉ đến uy hiếp cái này tiểu nhân. Hồ Tôn cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái thối tiểu ngươi nếu không để cho ta, ta mỗi ngày cho Vũ Phỉ an bài 180 người trẻ tuổi tuấn kiệt thân cận. Ừ. C. Hà Lâm Hoa trực tiếp há hốc mồm nhi, cái này Hồ Tôn như thế nào cũng nghĩ đến điểm này rồi hả? Con mẹ nó nếu cái này dám thi nữ chân mỗi ngày lại để cho Hồ Vũ Phỉ thân cận, tuy nhiên Hà Lâm Hoa tin tưởng Hồ Vũ Phỉ sẽ không bị người cho bắt cóc rồi, nhưng này trong lòng cũng không chịu nổi a ngẫm lại nhà mình lão bà, mỗi ngày bị buộc bất đắc dĩ, đuổi kịp trăm nam nhân gặp mặt. Này uy uy dám thi nữ ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Lại nói, ngươi đến cùng hay vẫn là không phải Vũ Phỉ sư phụ à? Trợ lý nhi cũng quá thất đức một chút. Hà Lâm Hoa mắng to điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết. Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa tức giận cả ngày, hiện tại coi như là tôi luyện đi ra hơn nữa, lần này nguyên vốn là nàng làm không đúng, lần lượt hai câu mắng cái gì cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Hồ Tôn mỉm cười nói, tùy ngươi nói như thế nào dù sao ta là theo ngươi hao tổn lên chỉ cần ngươi không để cho ta, ta tiểu mỗi ngày an bài Vũ Phỉ thân cận ngươi chừng nào thì đã cho ta, lúc nào tính toán ngừng. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lớn tiếng chửi bậy, trong nội tâm cũng tại cười trộm. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa biểu hiện ra những này làm vẻ ta đây, đều là tại làm bộ mà thôi. Hà Lâm Hoa theo xuất ra cái kia khối thủy linh thạch thời điểm, cũng đã quyết định, muốn tặng cho Hồ Tôn cùng nơi linh thạch bằng không, hắn mới sẽ không đem linh thạch cho lấy ra. Đương nhiên, xuất ra loại này linh thạch, cũng có khả năng sẽ bị Hồ Tôn cho nhìn chằm chằm vào, lại để cho Hồ Tôn đỏ mắt những này Hà Lâm Hoa cũng đều nghĩ qua, nhưng là Hồ Vũ Phỉ trên người nguyên vốn là có loại này thủy linh thạch, hơn nữa ngày sau lúc tu luyện khẳng định còn lại dùng lấy. Cùng hắn lại để cho Hồ Tôn ngày sau phát hiện, lại để cho Hồ Vũ Phỉ khó coi, còn không bằng hắn hiện tại lấy ra, trực tiếp đem lời nói khai, ta cho ngươi linh thạch, ngươi không muốn quá ác tâm. Cũng may, Hồ Tôn làm người cũng không tính nhiều buồn nôn, tuy nhiên đỏ mắt, nhưng không có ra tay cướp đoạt, cái này đã xem như rất tốt. Hồ Tôn dương dương đắc ý nói, thối nhỏ, ngươi ngược lại là cho hay vẫn là không để cho A nói thống khoái lời nói. Hà Lâm Hoa bên cạnh, Hồ Vũ Phỉ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói. Hoa ca, ngươi tiểu cho sư phụ cùng nơi. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, cố ý làm vẻ ta đây nói, con mẹ nó Vũ Phỉ trên quán ngươi như vậy cái sư phụ, thật sự là xui tận mạng không phải là cùng nơi linh thạch mà ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Hồ Tôn hỏi. Độ kiếp đan Hà Lâm Hoa đạo, ta muốn một khỏa độ kiếp đan. Độ kiếp đan? Hồ Tôn kỳ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, ngươi muốn độ kiếp đan làm gì? Thủ hạ của ngươi, vừa rồi không có hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ Hồ Tôn nói xong, chợt nhớ tới cái gì giống như nói, ngươi muốn cho đông lạnh. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói, không tệ ta chính là muốn cho đông lạnh. Đông lạnh thực lực đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, mặc dù không có cảm ứng được lôi kiếp, nhưng lại cũng có đủ để đột phá đến độ kiếp kỳ nội tình. Trải qua lần này đông lạnh cường thế tư thái về sau. Tại Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ, đông lạnh địa vị lại cho cất cao không ít. Đông lạnh là hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, có thể có như vậy uy thế. Nếu như nàng có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, cái kia đông lạnh uy thế nhất định sẽ cường mà bằng vào Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung quan hệ trong đó. Cái này đối với Huyền Thiên Tông sau này phát triển mà nói, cũng là rất có ích lợi cho nên, Hà Lâm Hoa mới có thể muốn cùng Hồ Tôn muốn một khỏa độ kiếp đan. Về phân phục dụng độ kiếp đan về sau xác suất thành công, Hà Lâm Hoa cũng sớm có chuẩn bị trước cho đông lạnh sử dụng may mắn phủ, sau đó lại phục dụng độ kiếp đan, xác suất thành công có lẽ sẽ đạt tới 5 thành. Nếu lại để cho đông lạnh sớm sử dụng Hà Lâm Hoa cung cấp linh thạch tập tụ linh lực, xác suất thành công có lẽ còn có thể đề cao một lượng thành 6-7 thành xác suất thành công, đã không tính thấp. Hồ Tôn nghĩ nghĩ, mới vừa cười nói, thật nhỏ trong nội tâm giỏi tính toán dệt hoa trên gấm, xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngươi bây giờ giúp đông lạnh, tương đương với đã tìm được một cái cường đại lực cánh tay bằng vào Hàn Băng cung tại trong vũ trụ đặc thù địa vị, bất quá bản tôn trợ giúp, ngươi cái này Huyền Thiên Tông cũng không có người nào dám khi dễ đúng rồi, còn có Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Tôn trên mặt, đã là giống như cười mà không phải cười. Nói đứng dậy, như vậy một cái giao dịch, nghiêm khắc bên trên tính toán đứng dậy, thật đúng là Hồ Tôn chiếm được tiện nghi như là Hà Lâm Hoa trong tay loại này tinh thuần linh thạch, nếu là không có xuất hiện coi như bỏ qua, chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ trở thành phần đông tu sĩ tranh mua đối tượng, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không thể ngoại lệ một khỏa độ kiếp đan. Đổi lấy như vậy một khối linh thạch, chỉ cần trong đó ẩn chứa linh lực không tính quá ít, cái kia chính là buôn bán lời. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, giám thi nữ, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm a, rốt cuộc là cho hay vẫn là không để cho? Cho đương nhiên muốn cho, bất quá là một khỏa độ kiếp đan mà thôi. Hồ Tôn nói như vậy, một khỏa độ kiếp đan, giống như là một khỏa bình thường đan dược tựa như tại trong vũ trụ, có thể đem một khỏa độ kiếp đan xem như vậy tùy ý, chỉ sợ cũng chỉ có như là Hồ Tôn đồng dạng, tại tu sĩ văn minh trung vị liệt tam giáp đích nhân vật như là Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên bọn hắn, tuy nhiên cũng đều là đại thừa kỳ, muốn lại để cho bọn hắn móc ra một khỏa độ kiếp đan cho ngoại nhân, cái kia thật đúng là ngàn khó muôn vàn khó khăn, so cắt thịt còn đau a. Hồ Tôn đang khi nói chuyện, duỗi vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của nàng, thuận tay đổ cho Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhận lấy hộp ngọc, thần thức tìm tòi tra, chỉ cảm thấy trong hộp ngọc đan dược dược lực tràn đầy, nếu không có cái này đặc chế hộp ngọc thu liễm lấy trong đó dược tính, cái này đan dược dược lực, sợ là có thể cho tràn ngập đầy toàn bộ đại điện viên đan dược kia. Tuy nhiên dược lực tràn đầy, nhưng Hà Lâm Hoa lại căn bản không có gặp qua độ kiếp đan, đương nhiên sẽ không phân biệt. Hắn thuận tay đem hộp ngọc cho thu hồi trong chữ vật giới chỉ, sau đó vênh váo hò hét địa thuận miệng nói, cái này đến cùng phải hay không độ kiếp đan, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá nếu là ngươi cho, ta đây mượn rơi xuống ngươi, nếu là dám gạt ta, ta tê. U đem chuyện này tản địa khắp thế giới đều cho đã biết. A, ngươi tiểu Hồ Tôn thật đúng là dở khóc dở cười, nàng đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, tại trong vũ trụ được hưởng hiển hách uy danh, đáng giá tại loại chuyện này bên trên lừa gạt một cái tiểu bối ấy ư, linh thạch đâu này? Thối nhỏ, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu không đạt được vũ phỉ trong tay cái kia khối tiêu chuẩn, độ kiếp đan ngươi nên thành thành thật thật địa cho ta cầm trở lại. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, ngưng tụ ra một khối ẩn chứa 1 tỷ điểm một thuộc tính linh lực linh thạch, ném đến Hồ Tôn trong tay, cười nói, xem ngươi nói, ta Thanh Hoa há lại cái loại này người hẹp hỏi. Hồ Tôn cùng Hà Lâm Hoa hoàn thành lúc này đây giao dịch, song phương cũng đều đã nhận được mình muốn đồ vật, trong nội tâm cũng đều rất cao hưng. Kế tiếp, Hồ Tôn lại cùng Hà Lâm Hoa khách sáo 2 câu. Bắc Cung Yến cũng từ sau điện nói tiền điện. Hà Lâm Hoa lại cùng Hồ Vũ Phỉ lưu luyến chia tay, định ra 1 tháng nhìn một lần Hồ Vũ Phỉ về sau, Hồ Tôn mới dẫn theo Hồ Vũ Phỉ, theo Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội truyền tống trận trên đài đã đi ra. Hồ Tôn vừa đi, Bắc Cung Yến đại tiểu thư tính tình lập tức tiểu xuất hiện, nàng có chút bất mãn địa quệt mồm nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi quả thực quá bất công, dựa vào cái gì ngươi 1 tháng tiểu sẽ đi gặp một lần Vũ Phỉ, mà ta lại được đến Huyền Thiên Tông tìm ngươi. Không được, ngươi về sau cũng phải đi chúng ta gia tộc xem ta bằng không, ta tiểu cùng ông nội của ta nói ngươi khi dễ ta. Khi dễ ngươi? Hà Lâm Hoa khiết Bắc Cung Yến liếc, chằm chằm vào Bắc Cung Yến bộ ngực, bày làm ra một bộ sắc mị mị bộ dáng đạo, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thích ta khi dễ ngươi? Bắc Cung Yến bị Hà Lâm Hoa cái kia cực nóng ánh mắt nhìn xem trong nội tâm một hồi hốt hoảng, dịu dàng nói, chán ghét ngươi lại khi dễ ta, hử, không để ý tới ngươi rồi. Bắc Cung Yến nói xong, lại phảng phất tùy ý nói, ta về phía sau điện nghỉ ngơi một chút, ngươi không được qua tới quấy rầy ta, thấy ngươi tự phiền. Ừ, Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, cái nào đó tiểu nha đầu ngay cả mình ở địa phương nào đều nói rõ, nếu là hắn còn không qua chơi đùa dạ tập, cái này không phụ lòng Bắc Cung Yến sao. Vừa vặn, Hồ Vũ Phỉ sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một ít thất lạc, chính dễ dàng tại tiểu Yến Nhi trên người tìm một cái an ủi. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư về, buổi tối cùng với Bắc Cung Yến chơi chút gì bị bậm nhi thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na cũng không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, vài bước đuổi theo Bắc Cung Yến nói, đợi một chút ta cùng ngươi đi. À, ngươi cũng đi theo đi a. Bắc Cung Yến nhìn xem mặt không biểu tình Kỳ Nhị Yến Na, thập phần im lặng, nàng vừa rồi lại để cho Hà Lâm Hoa đừng đi tìm nàng, trên thực tế tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa đi tìm nàng, nhưng là hiện tại đã có Kỳ Nhị Yến Na cái này đại đèn, đồng thời hay vẫn là một cái bạo lực nữ, nàng cùng Hà Lâm Hoa tiếp tục triển miên kế hoạch, chẳng phải là muốn bị triệt để phá vỡ. Kết quả là, tại Kỳ Nhị Yến Na lẫn vào phía dưới, Bắc Cung Yến trăm vạn phân không tình nguyện theo sát Kỳ Nhị Yến Na cùng đi hậu điện. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na vừa rời đi, chỉ thấy Quái Vương hai mắt rưng rưng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, phi thường kích động đấy, bao hàm thâm tình nói, Thanh Hoa tiểu. Hà Lâm Hoa chỉ cho là, Quái Vương là ở vì chính mình bang đông lệnh đã muốn một khỏa độ kiếp đan sự tình cho cảm động, tùy ý địa vô vô Quái Vương bả vai, nói ra, Quái Vương trưởng lão. Ngươi không cần như vậy cảm động ta, cho Đông Lạnh trưởng lão đã muốn như vậy một khỏa độ kiếp đan, trên thực tế cũng là muốn mượn thoáng một phát Đông Lạnh trưởng lão thế, cùng có lợi mà ngươi không cần như vậy cảm kích ta. Quái Vương như trước hay vẫn là hai mắt rưng rưng, nói ra, ai muốn cảm kích ngươi a, ta nói ngươi có phải hay không nhàn rỗi không có việc gì kiếm chuyện chơi, cho Đông Lạnh muốn cái gì độ kiếp đan a. Đông Lạnh nàng hiện tại hợp thể kỳ đỉnh phong, ta mới phân thần trung kỳ, Đông Lạnh nếu ăn vào độ kiếp đan, thật sự đột phá. Nàng kia tiểu là độ kiếp kỳ, ta hay vẫn là phân thần trung kỳ, cha mẹ nó a, hắn hay vẫn là hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, sẽ đem ta cho khi dễ thảm như vậy, nàng nếu thành độ kiếp kỳ, ta về sau còn thế nào sống a? Hà Lâm Hoa trực tiếp im lặng. Con mẹ nó, hợp tác thằng này không là bởi vì chính mình giúp hắn nữ nhân làm đã đến một khỏa độ kiếp đan mà cảm động không thôi, mà là đang vì chính mình sau này cuộc sống bi thảm cảm thấy tuyệt vọng a. Nhìn xem quái vương cái này một bộ thằng quỷ không may bộ dáng, còn muốn buổi sáng cách quái vương gian phòng lúc chứng kiến quái vương hình dạng nhi, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới Kỳ Nhị Yến Na. Ai ra bạo thần mã, ghét nhất. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đồng tình nói, quái vương trưởng lão, ngài cũng không thể nói như vậy, Đông Lạnh trưởng lão nếu là có thể đột phá thành độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy đối với Hàn Băng Cung, Huyền Thiên Tông mà nói, đều là thiên đại việc vui a. Việc vui? Đối với các ngươi tới nói là việc vui, với ta mà nói nhưng chỉ có tang sự rồi. Quái vương đầu hướng lên 45 độ, hai mắt mê ly điệu chằm chằm vào phương xa. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, điều này cũng đúng. Khổ Lâm, Phá Luân, Trần Hư, các ngươi đem quái vương mang xuống, hoạt động một chút gân cốt, con mẹ nó gần đây phát hiện lao già này càng ngày càng vô sỉ rồi. À, quái vương phi thường kinh ngạc mắt nhìn Hà Lâm Hoa, Thanh Hoa nhỏ, ta vừa rồi không có tội ngươi. Đúng vậy a, ngươi là không có tội ta, nhưng là ta tâm tình khó chịu, đánh ngươi một chầu không được a. Con em ngươi a, rốt cục, quái vương lại bị kéo chó chết tựa như kéo đi tham gia tập thể hoạt động, đương nhiên, đây là bị động. Hà Lâm Hoa thoáng một phát, cũng biết Hà Lâm Hoa tâm tình không tốt, cả đám đều không người cáo lui ly khai Huyền Thiên Tông lần này bị tập kích, tông chủ cung nội thế nhưng mà có không ít đệ thấy được, tuy nhiên cái này một ít đệ, đều là Hà Lâm Hoa đáng tin thân tín, nhưng là cái này chủ cột giữ bí mật công tác, hay là muốn làm tốt nên cấm nôn, nên cấm đoán, nơi đó lý đấy. Triệt để xử lý. Hà Lâm Hoa phi thân bay đến đại điện trên nóc nhà, ngơ ngác địa đã ngồi không co trong một giây lát đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên hông ngọc phù tiếng nổ, đúng là Tần Thiên Long ngọc phù. Hà Lâm Hoa tiếp nổi lên ngọc phù, chào hỏi nói, Thiên Long huynh, tìm ta có thể có chuyện gì? Tần Thiên Long mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng địa trong mang theo vài phần mừng rỡ nói, Hoa ngươi không có việc gì. Điểm mang theo ngươi người, lập tức ly khai Huyền Thiên Tông hạ hạt tinh vực, đến Song Lâm Tinh đến tránh thoáng một phát, ta vừa mới lấy được tin tức, Lam Điệp Thành phái ra sát thủ, đi thanh lý ngươi Huyền Thiên Tông. Trong đó dẫn đầu chính là Tả Hộ Pháp Huyết Đao, độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực. Hà Lâm Hoa trong nội tâm hiện lên một tia cảm động, tại loại này thời khắc, Tần Thiên Long cũng có thể nghĩ ra được chính mình, hơn nữa còn lại để cho chính mình đi địa bàn của hắn tìm kiếm che chở. Phần này nhi ân tình, Hà Lâm Hoa nhưng là phải ghi nhớ bất quá, cái này Tần Thiên Long hệ thống tình báo, bề ngoài giống như cũng không bằng Tần Thiên Hùng hiện tại chính mình ở đây cũng đã đánh xong, Tần Thiên Long mới nhận được tin tức, thông chi chính mình, mà Tần Thiên Hùng đâu này. Tại những người kia đến trước khi đến, Tần Ninh cũng đã sớm theo Tần Thiên Long ở đâu đã nhận được tin tức, vội vàng thoát đi, Tần Ninh cũng không biết tin tức, đó là trùng hợp ly khai. Loại này nói nhảm, chỉ cần là cái hơi có chút não người, tiểu sẽ không tin tưởng bởi vì này tư ly khai thật ép. Là thật trùng hợp một chút, hơn nữa đi cũng như vậy vội vàng. Hoa! Hoa ngươi phát cái gì sững sờ đây này, độ nhanh lên một chút, ta nhận được tin tức lúc sau đã muộn, ta trước kia cho rằng đã không còn kịp rồi, không nghĩ tới còn kịp. Đừng do dự, độ kiếp kỳ tu sĩ thực lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, dưới tay ngươi âm ma cổ vương, coi như là đánh lén thành công rồi, cũng không nhất định có thể giết được mất hắn. Tần Thiên Long trong giọng nói, như trước tràn đầy lo lắng. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười, nói ra, ừ ân ta đã biết Thiên Long huynh, không cần gấp gáp như vậy, huyết đau là. Hắn đã bị ta cho đánh lùi. Đánh lùi? Tần Thiên Long ngây dại, cái này, điều này sao có thể? Hoa, chẳng lẽ ngươi chỗ đó còn cất giấu bí mật gì hay sao? Độ kiếp kỳ đỉnh phong huyết đao đều có thể cho đánh lui. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói, Thiên Long huynh, ta tại đây ở đâu còn có cái gì bí mật ta? Hắn dừng một chút, còn nói thêm, kỳ thật chuyện này nói cũng là trùng hợp, ngươi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi qua, Bắc Cung Yến lần này tới Huyền Thiên Tông, còn mang theo mặt khác nữ nhân không nhớ ra được. Đương nhiên nhớ rõ Tần Thiên Long đạo, chẳng lẽ nữ nhân kia địa vị rất lớn? Hà Lâm Hoa nói, đúng vậy, lai lịch của nàng xác thực rất lớn. Nàng là Hồ Tôn. Cái gì? Hư ảnh phía trên, Tần Thiên Long sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng mới sâu kín điệu thở dài nói, Hoa, chúc mừng ngươi rồi đã có Hồ Tôn cái vị này đại thần, về sau cho dù không có ta giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không cần lại e ngại những cái kia bọn đạo trích rồi. Hồ Tôn muốn một cái hồ tộc đồ đệ, đều nhanh muốn điên rồi, cái này người nào không biết. Hồ Tôn rõ ràng đã đến Huyền Thiên Tông, cái kia nhất định sẽ phát hiện Hồ Vũ Phỉ hồ tộc bán yêu thân phận dùng Hồ Tôn bản tính. Nhất định sẽ không chút do dự nhận lấy Hồ Vũ Phỉ làm đồ đệ, nước lên thì thuyền lên, Hà Lâm Hoa thân phận cũng sẽ biết tùy theo tăng lên, mà Huyền Thiên Tông địa vị cũng sẽ ở cao cấp văn minh trong mặt mày rạng rỡ đồng thời. Hồ Tôn lần này tại Huyền Thiên Tông bang Hà Lâm Hoa ra đầu, chắc hẳn ngày sau bất quá người có cái gì làm loạn ý niệm trong đầu, cũng sẽ biết trước. Bận tâm đến Hồ Tôn tên tuổi. Tần Thiên Long trong nội tâm suy nghĩ chính là cái kia làm loạn chi đồ, dĩ nhiên là hắn trong gia tộc đối thủ, Tần Thiên Hùng. Hà Lâm Hoa không biết Tần Thiên Long hiện tại trong lòng suy nghĩ, hắn cười khổ lắc đầu, nói ra, có cái gì tốt chúc mừng, nhà của ta vợ cả đều bị mang đi, cái này về sau Thanh Long tinh vực, Chu Tước tinh vực, cách hai cái đại tinh vực rồi, tương kiến một mặt đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tần Thiên Long cười mắng, Hoa, lời này của ngươi nhưng chỉ có tại tán gẫu Thanh Long tinh vực cùng Chu Tước tinh vực tầm đó rất xa sao. Chỉ cần có truyền tống trận tại, cái này đi xem đi còn không cần thời gian một ngày. Biết rõ Hà Lâm Hoa không ngại, Tần Thiên Long trong nội tâm cũng yên tâm không ít, hắn lại hỏi thăm Hà Lâm Hoa một ít chi tiết, mới vội vàng dập máy ngọc phù xem Tần Thiên Long hiện tại dáng vẻ ấy, có thể nghĩ, Tần Thiên Long quay đầu sẽ đem những chuyện này đều cho nói cho Tần gia gia chủ, lão tổ còn có sư phụ biết rõ dù sao, như là Hồ Tôn tại Huyền Thiên Tông bên trên động thủ, lực áp huyết đao, vì Huyền Thiên Tông chỗ đứng tin tức, hay vẫn là phi thường chi trọng yếu thông qua lần này tin tức. Phân tích, Huyền Thiên Tông tầm quan trọng không thể nghi ngờ hội lại lần nữa cất cao một cái cấp bậc, ít nhất Tần Thiên Long cùng Huyền Thiên Tông ở giữa liên hệ, cuối cùng là có thể đường đường chính chính địa đứng ở ngoài sáng. Thu hồi ngọc phù, Hà Lâm Hoa mới lại ngốc trong chốc lát, đống nhiên tầm đó, chỉ thấy cách đó không xa Huyền Thiên Tông chính trong nội viện nhiều ra hai bóng người. Hai người kia vừa xuất hiện, là cùng nhau đánh giá bốn phía, sau đó hắn một người trong mập mạp người mang theo khóc nức nở quỳ xuống, lớn tiếng nói, mẹ ruột liệt thật sự là không dễ dàng a, ta con mẹ nó rốt cục lại nhớ tới Huyền Thiên Tông bên trong không dễ dàng a, thật sự không dễ dàng a, lao suốt bị tra tấn cả ngày a. Mà một cái khác, nhìn về phía trên thần kinh không quá bình thường người nào đó tắc thì hoa chân múa tay vui sướng lấy, ha ha ha, Huyền Thiên Tông tông chủ cung thật là tông chủ cung a, ha ha ha ha, ta hãy nói đi lão, ta làm sao có thể hội tìm không thấy một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông tông chủ cung. Hừ hừ, nếu không phải ngươi cái tiểu bản chỉ không rõ ràng lắm phương hướng, lão lại làm sao có thể hội lãng phí lâu như vậy thời gian. Cái kia mập mạp thanh niên nước mắt chảy, dùng sức nhi véo lấy chính mình cái cổ, giống như muốn đem mình cho bóp chết tựa như, xin nhờ sư phụ, ta mỗi lần chỉ phương hướng đều đối với được không? Ngươi chỉ phương hướng đối với? Nói đùa gì vậy? Ngươi nếu chỉ phương hướng đúng rồi, ta làm sao có thể biết bay đến không gian vũ trụ bên trong? Đó là ngươi dân mù đường, phương hướng cảm giác cấp chênh lệch, tìm không được phương hướng, có hay không có? Có hay không có? Ai nói ta tìm không được phương hướng rồi? Ta đây không phải tìm được Huyền Thiên Tông sao? Thế nhưng mà ít như vậy đường, ngươi sửng sốt dùng một ngày nhiều thời giờ a. Đây còn không phải là ngươi tiểu không có chỉ thích hợp. Cái nào đó béo trực tiếp bị cái này một câu cho đỉnh chóng mặt đồ ăn, con em ngươi ai chết tuần hoàn có hay không có? Có hay không có? Tốt, cái này kỳ lạ quý hiếm cổ quái địa xuất hiện tại chính viện trên đất chống hai người, đúng là vũ trụ đệ nhất nội y tặc, yêu thích tiểu lõ ly, chết biến thái hồ ly đại hiệp. Còn có được xưng đối với nữ có yêu, xử nữ tự động lảng tránh Huyền Thiên Tông nhu nhân, Trương Hảo Hảo tại Hồ Ly Đại Hiệp cái kia miễn cưỡng coi như là không tệ linh lực cảm ứng chỉ dẫn phía dưới, hai người trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là tiến vào Huyền Thiên Tông tông chủ cung đại cửa nhỏ. Hà Lâm Hoa phi thường không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem té xỉu cái nào đó chết béo cùng chính dương dương đắc y đánh giá bốn phía Hồ Ly Đại Hiệp, cực độ im lặng. Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo lại nói, cái này hai cái tại riêng phần mình trong lĩnh vực đã tịch mịch vô địch tiểu như châu bò nhân vật làm sao có thể hội tụ cùng một chỗ. Hơn nữa, nghe Trương Hảo Hảo vừa rồi đối với Hồ Ly Đại Hiệp xưng hô, tựa hồ là sư phụ kia mà. Trương Hảo Hảo bái Hồ Ly Đại Hiệp vi sư rồi hả? Đây cũng là thần mã tình huống. Còn có, cái này Hồ Ly Đại Hiệp vì cái gì lại hội quỷ dị địa xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bên trên? Cái này bề ngoài giống như cũng là vấn đề. Hà Lâm Hoa phi thân rơi xuống nóc phòng. Trực tiếp đứng ở Hồ Ly Đại Hiệp trước người, một cước đi qua, dùng trực tiếp nhất phương thức đem Trương Hảo Hảo cho tỉnh lại rồi, kỳ quái mà hỏi thăm, Hồ Ly Đại Hiệp, Trương Hảo Hảo, hai người các ngươi như thế nào tiến tới cùng một chỗ? Còn có, Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi cái này tới tìm ta, thế nhưng mà có chuyện gì? Hồ Ly Đại Hiệp gặp Hà Lâm Hoa xuất hiện, vội vàng mừng rỡ địa bắt lấy Hà Lâm Hoa cánh tay nói, Thanh Hoa tiểu lọ lì a, lọ lì của ta lọ lì đâu này? Lọ lì đâu này? Ách, Hà Lâm Hoa khỏe miệng bắt đầu giật giật lấy, con em ngươi a, thấy lão mặt nhì đã kêu la hét muốn lọ lì, làm cả buổi, lão gia hỏa thuần túy tiểu là bị Huyền Thiên Tông bên trên lọ lì cho hấp dẫn đấy. Mà lúc này, Trương Hảo Hảo cũng sâu kín tỉnh quay tới, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, một bả ôm Hà Lâm Hoa đùi, một bả nước mũi một bả nước mắt địa khóc reo lên, lão đại ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta thề, ta về sau tuyệt đối không dám lại tùy tiện khoáng hội lão đại, ta không dễ dàng a, thật vất vả mới từ những cái kia rác rưởi trong tay trốn tới, lại gặp cái này lao biến thái. Ách Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận địa gật gật đầu, bề ngoài giống như hồ ly đại hiệp thật đúng là có thể xem như một cái lao biến thái đấy. Đồng nhiên, Hà Lâm Hoa nhớ ra cái gì đó giống như mà hỏi, không đúng Trương Hảo Hảo ngươi mới vừa nói, ngươi là từ chỗ nào trốn tới, sau đó mới gặp hồ ly đại hiệp. À, Trương Hảo Hảo bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, cũng ngây dại, lao đại ta hôm trước bị người cho bắt đi, đến bây giờ đã ly khai tông chủ cùng hai ngày rồi. Ách Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên mũi, ta cũng không phát hiện đấy. Tốt Hà Lâm Hoa nói rất đúng lời nói thật, cái này hai ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa một mực chú ý đến chính mình quanh thân một thân tín, lại đơn độc quên hết Trương Hảo Hảo. Kỳ thật, cái này cũng trách không được Hà Lâm Hoa, Trương Hảo Hảo cái thằng này quá mức hoang âm, mỗi ngày đều đâm vào trong phòng của hắn khai vô giả đại hội, Huyền Thiên Tông bên trong ai hội nhàn rỗi nhất cả trứng, đi trong phòng của hắn xem cái kia một thân mập mỡ. Hơn nữa, người nào đó tại họp thời điểm còn thói quen muộn, đối với sở hữu che giấu tin tức, trên cơ bản một chút cũng không biết thử hỏi, cứ như vậy một cái phế vật, đổi lại là ai cũng sẽ không đi chú ý. Nay đây, chúng ta vĩ đại Trương Hảo Hảo đồng chí mất tích suốt 2 ngày, đã thuộc về người mất tích rồi, tòa. N bộ Huyền Thiên Tông nội lại không một người phát giác. Lúc trước, Hà Lâm Hoa còn có chút kỳ quái, Tần Ninh đã tại Huyền Thiên Tông nội điều tra một ít chuyện bí ẩn tình, lại làm sao có thể hội không bắt cóc chính mình một hai cái thân tín, sau đó khảo vấn thoáng một phát đây này hiện tại theo Trương Hảo Hảo xuất hiện. Hết thể chân tướng đều tra ra manh mối, không phải Tần Ninh không có phái người bắt người khảo vấn, mà là cái này bị bắt chặt chính là một cái trên cơ bản biên giới hóa đích nhân vật, ai cũng cho bỏ quá mất. Trương Hảo Hảo trực tiếp nội ngưu đầy mặt, bi thương nói, lão đại, ta không đợi như vậy chơi người đấy. Ta đều mất tích 2 ngày rồi. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, nói ra, ngươi đem 2 ngày này sự tình đều nói một câu. Trương Hảo Hảo lập tức đem 2 ngày này sự tình cho một ngày mồng 1 tháng 5 đi ra. Mà hồ ly đại hiệp khi rảnh rỗi ngươi chen vào như vậy một đôi lời đường Trương Hảo Hảo nói lên, hắn đổ 8 bối nấm mốc gặp hồ ly đại hiệp dùng cái kia đặc biệt và làm dáng bộ pháp, phiêu hốt suốt hơn một ngày, mới cho về tới Huyền Thiên Tông thời điểm. Hà Lâm Hoa đối với hồ ly đại hiệp, Trương Hảo Hảo cái này đối với nhi thầy trò trực tiếp bó tay rồi, hồ ly đại hiệp cố chấp, cái kia thần kỳ, không hiểu độ, phương hướng cảm giác, còn có vu oan giá họa bổn sự, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà tự mình bái kiến bất quá, hồ ly đại hiệp. Trương Hảo Hảo hai người rõ ràng tại Huyền Thiên Tông bên trên lạc đường thời gian dài như vậy, quả thực lại để cho Hà Lâm Hoa bội phục không thôi. Hồ Ly Đại Hiệp, ngươi lại không phải là không có bái kiến ta, ngươi bùng ra thần thức, cảm ứng thoáng một phát ta khí tức trên thân vị trí, một đường tìm kiếm đi tìm đến chẳng phải được. Hà Lâm Hoa một câu hỏi ra đi, trực tiếp lại để cho Hồ Ly Đại Hiệp há to miệng, Hồ Ly Đại Hiệp phương hướng cảm giác không được. Cái này thần thức cảm ứng năng lực nếu so với phương hướng cảm giác cường một ít, Hồ Ly Đại Hiệp nếu dựa vào thần thức cảm ứng phải tìm được hắn, khẳng định phải so đơn thuần điệu theo trên phương hướng phán đoán muốn dễ dàng quá nhiều. Tốt, kỳ thật Hà Lâm Hoa rất kỳ quái tiểu hồ ly đại hiệp cái này không thể tưởng tượng phương hướng cảm giác cùng thần thức cảm ứng năng lực, làm sao có thể hội theo cái kia còn sống xuất đạt tới khủng bố trăm một phần vạn tuyệt vọng chi trong tháp đi tới. Hồ ly đại hiệp ngốc trong chốc lát, mới thưa dạ hồi đáp, ta đã quên. Ách Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Hảo Hảo đạo, vậy còn ngươi, ngươi cũng là đã quên. Trương Hảo Hảo đã bắt đầu rơi lệ. Ta lúc ấy cũng không có muốn. Đáng đời. Hà Lâm Hoa đối với Trương Hảo Hảo làm ra một cái phi thường đúng trọng tâm địa đánh giá. Trương Hảo Hảo kháng đả kích năng lực, kỳ thật hay vẫn là rất mạnh tại thất vọng cộng thêm tuyệt vọng trong chốc lát về sau. Trương Hảo Hảo rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hồ Ly Đại Hiệp nói, sư phụ, ta nhớ kỹ ngài lão nhân ra giống như nói, chúng ta đã đến tông chủ cung thời điểm, ngài sẽ ban cho ta một kiện bảo vật. Bảo vật. Nghe được hai chữ này, Hà Lâm Hoa lại xem xét Hồ Ly Đại Hiệp. Khỏe miệng không khỏi rút rút, bảo vật. Trương Hảo Hảo chớ không phải là đã bị cái gì đã kích thích, cùng lao ra hỏa này muốn thu bảo vật vật. Vậy hắn vẫn không thể trực tiếp bị kích thích chết ra tại hồ ly đại hiệp trong tay, hắn cái gọi là bảo vật, kỳ thật đều là luận chồng chất tính toán. Hồ ly đại hiệp gật đầu nói, không thể ta nói là qua lời này đã ngươi muốn thu bảo vật vật, ta đây cũng không thể không cho ngươi a đang khi nói chuyện. Hồ ly đại hiệp rội vung tay lên, ném cho Trương Hảo Hảo một cái. Kẹo que. Trương Hảo Hảo xem lấy trong tay mặt cái kia căn nhi kẹo que, như bị sét đánh, mẹ ruột liệt lao già này cho lão, lại có thể biết là một cây nhi kẹo que. Là chúng ta qua choáng váng, hay vẫn là cái này lao biến thái tư vậy gẳng vốn cũng không có bình thường qua. Hắn tổ mẫu, kẹo que có thể cũng coi là bảo vật mị. Hắn vốn là nghĩ đến, hồ ly đại hiệp hội xuất ra hắn chân quý thật lâu cực phẩm pháp bảo các loại thùng thùng ném cho hắn, một cái hợp thể kỳ tu sĩ, trong tay lại làm sao có thể hội không có gì mặt hàng cao cấp. Chỉ tiếc, cái này hy vọng càng lớn, tuyệt vọng cũng càng lớn, Trương Hảo Hảo tại bao hàm hy vọng một phen chờ đợi về sau, cuối cùng nhất chỉ dẫn tới một căn hơi nhỏ lò lì chuyên dụng kẹo que. Trương Hảo Hảo tay rung động, cầm lấy cái kia căn nhi kẹo que, không thể tin được mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi nói bảo vật, tự là cái này kẹo que. Không phải mặt khác cái quái gì. Nói nhảm ngươi cái này không đều chộp trong tay mà tiểu bản, ngươi cũng là đối với lò lì rất có yêu người, như là kẹo que loại vật này, tại trong tay của chúng ta, không phải bảo bối là cái gì. Hồ ly đại hiệp nghĩa chính ngôn từ nói lấy, ánh mắt nhi bỗng nhiên trở nên hướng về đứng dậy, ngắm lại một cái đáng yêu tiểu lò ly, bị chúng ta dùng một căn nhi kẹo que cho dụ dỗ thành công, cái loại này cảm giác thành tựu. Dầm dầm dầm. Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy, chính mình hy vọng tại đây lập tức toàn bộ sụp đổ mất. Hán bái hồ ly đại hiệp vi sư, vốn là nghĩ đến, có thể trở thành nhất môn chi chủ, quản thúc lấy nhiều vô số kẻ thủ hạ, hưởng thụ lấy trong môn phái chân quý tài nguyên không nghĩ tới a không nghĩ tới hắn cái này bái không phải một cái lao sư, là một cái rõ đầu rõ đuôi đại lừa gạt hồ ly đại hiệp cho hắn đồng ý những cái này chỗ tốt, không phải hư vô phiêu miểu, tự là căn bản không thực tế. Nghĩ đến đây, Trương Hảo Hảo rốt cục đỏ mắt hắn tự tay cơ lấy một khối cục gạch đừng hỏi ta cục gạch theo chỗ nào đến, ta cũng không biết. Hướng phía hồ ly đại hiệp cái hót nhi liền chụp xuống dưới, ngươi cái này lao hôn đảng ngươi cái này lao lửa ngươi cái này lao biến thái. Cha mẹ nó hồ ly đại hiệp bị nện tỉnh tỉnh, chửi bậy đạo, tiểu bàn ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đang khi sư diệt tổ, ngươi có biết hay không? Khi sư diệt tổ? Lấn! Ngươi có cái gì dễ bắt nạt hay sao? Diệt! Lao tiểu diệt ngươi rồi ngươi có thể dù thế nào? Xem cục gạch! Chết béo! Nhìn trước mắt trên nhảy dưới tránh Trương Hảo Hảo cùng hồ ly đại hiệp, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu cái này cho loạn. Thanh Long tinh vực. Lam Điệp thành hạ hạt tinh vực. Một chỗ vắng vẻ địa tinh cầu phía trên, huyết đao quỷ dạp trên đất lên, cái chán đụng vào chạm đất mặt, một cử động cũng không dám. Tại huyết đao phía trước, một cái toàn thân lũ làm trung niên nam mô hình người như vậy đứng tại một chỗ tiêu vách đá trên không bên trong đích không khí, phảng phất là ngưng trệ ở một loại, hoang vu tinh cầu phía trên. Ngoại trừ ngẫu nhiên lại cuồng phong thổi qua tiếng vang bên ngoài, không còn hắn thanh âm của hắn. Thật lâu, cái kia toàn thân u làm trung niên nam sâu kín thở dài, thuận miệng nói ra, chuyện này là lỗi của ta vốn là ta tự nhận là, đối với Huyền Thiên Tông đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới hay vẫn là khinh thường Huyền Thiên Tông đường đường hồ tôn, lại có thể biết hạ mình đi chỗ đó sao một cái tiểu tinh cầu bên trên một cái phân thần kỳ tiểu đội, toàn bộ huyết đao hộ vệ, còn có huyết đao người cũng bị thương. Cái này trung niên nam, đúng là huyết đao đích nhân vật. Lam Điệp thành người cầm lái, Hồ Điệp Yêu. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Hồ Điệp Yêu cũng không coi là bình thường nhân loại, bởi vì giống đặc thù, Hồ Điệp Yêu mọc ra lượng ánh mắt một đôi mắt thuộc về bình thường con mắt, có thể bình thường xem người xem vật, mà đổi thành bên ngoài một đôi mắt, tắc thì thuộc về che giấu con mắt bình thường. Cái này song đặc thù con mắt hội ẩn tàng đứng dậy, mà vừa đến đặc thù thời điểm, tiểu sẽ tự động xuất hiện tại cái chán, thực lực tăng gấp đôi bởi vì Hồ Điệp Yêu đại binh khí, là trong vũ trụ. Đặc thù tiên khí hồ điệp cánh đao, bình thường hình thái, tựu là một đôi xinh đẹp hồ điệp cánh sinh trưởng ở trên lưng mà hắn cái kia song đặc thù con mắt, hoặc như là hồ điệp dâu, cho nên hắn mới có thể mà vượt như vậy một cái hồ điệp yêu danh hảo. Hồ điệp yêu trách cứ chính mình, huyết đao cũng không dám lên tiếng, hắn vội vàng nói, việc này tất cả đều là thuộc hạ trách nhiệm nếu như thuộc hạ đánh ngay từ đầu tiểu tự mình tiến về trước, có lẽ có thể dò thám biết hồ tôn thân phận, phân thần kỳ tiểu đội, huyết đao hộ vệ cũng sẽ không chết rồi. Hồ Điệp Yêu đạo, không là của ngươi sai, vậy thì không là của ngươi sai, chuyện này, lại cũng đừng nhắc. Huyết đao nhẹ gật đầu, cung kính địa ứng âm thanh là. Hồ Điệp Yêu lại nói, hồ tôn nàng biết rất rõ ràng ngươi là của ta thủ hạ, còn cố ý như vậy làm nhục cùng ngươi. Xem ra cái này Huyền Thiên Tông cùng hồ tôn quan hệ trong đó, hoàn toàn chính xác không tầm thường a tìm một cơ hội, đem cái tin tức này tiết lộ ra ngoài, lại để cho Lam Điệp thành thủ hạ trên 10 cấp văn minh đều thật giải mắt. Không muốn tìm chết cho đập lấy Huyền Thiên Tông một cái Huyền Thiên Tông không quan trọng gì, nhưng Huyền Thiên Tông đã xảy ra chuyện gì nhi, Hồ Tôn. Cái này chỉ điên hồ ly báo nổi rồi, vậy cũng sẽ không tốt. Huyết đao lại lên tiếng, chăm chú gật gật đầu. Thần gia, gia tộc đại bản doanh ở trong, Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên, Tần Thiên Long ba người đứng ở một khỏa tiểu tinh cầu ở trong, xì xào bàn tán. Tần Thiên Long đem tự mình biết, về Huyền Thiên Tông tin tức, tất cả đều nói cho Tần Bá Thiên cùng Toán Vô Sách Toán Vô Sách. Tần Bá Thiên hai người sau khi nghe xong, cả đám đều lâm vào trầm tư. Sau một lát, Toán Vô Sách đống nhiên khởi quẻ, nghiêm túc bói toán bất quá, hắn vừa mới dụng công bói toán chỉ chốc lát, tựu cho mệt mỏi ra đầu đầy đại hãn cuối cùng nhất, Toán Vô Sách gian nan địa ném xuống trong tay hao thảo, nói ra, hảo hảo cái này thanh hoa nhỏ, thật đúng là hảo cường mệnh lý. Một năm trước khi, ta mới gặp gỡ hắn thời điểm, tốt xấu còn có thể suy tính ra một ít không tin tức trọng yếu. Lúc này mới gần kể chỉ là một năm thời gian trôi qua, mạng của hắn lý, đã hoàn toàn bị thiên cơ cho che giấu. Lợi hại a. Tần Thiên Long mỉm cười nói, sư phụ, hoa hắn nguyên vốn là có ta bạc toán môn, Tần gia, Bắc Cung gia, Tam gia ủng hộ, bây giờ là cùng Hồ Tôn lại nhắc lên quan hệ, ta cảm thấy được, dùng hoa hiện tại lực lượng, đã đầy đủ tiến vào cao cấp văn minh nội phát triển. Toán Vô Sách lắc đầu, cười nói, không nên thanh hoa tiểu nhân nội tình hay vẫn là không đủ sung túc, hiện tại chúng ta tùy tiện ra tay, đem thanh hoa tiểu cho điều đến cao cấp văn minh bên trong, cái này không chỉ có không phải đang giúp hắn, ngược lại là tại hại hắn. A thanh hoa tiểu tại cao cấp văn minh ở bên trong, không có một chút ngọn nguồn, chỉ là như là không có dễ lục bình một loại, thử hỏi, một cái không có dễ lục bình, có gì tác dụng? Hãy để cho hắn một điểm điểm chậm rãi phát triển, từng bước tăng thực lực lên, tiến vào cao cấp văn minh thì tốt hơn. Cái này tiểu nhân thông minh, ngàn năm về sau, tiến vào cựu cấp văn minh, có lẽ không có vấn đề gì bất quá, hiện tại ngươi có thể cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Thần Thiên Long thoáng một do dự, nói ra, ta hiểu được, sư phụ. Tần Thiên Long dứt lời, Toán Vô Sách như có điều suy nghĩ nhìn Tần Bá Thiên liếc, nói, ngoan đổ nhi lần này nói cho tin tức của ta, ta rất hài lòng, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, cái này xin được cáo lui trước rồi. Tần Thiên Long vội vàng giữ lại nói, sư phụ, ngài lao nhân ra khó được tới một lần, đồ nhi ở đây trả lại cho ngươi bị rơi xuống rượu ngon. Không được không được, thật sự có công việc, lần sau sẽ bản. Toán Vô Sách nói xong, thân hình nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Tần Bá Thiên mới lại há mồm mỉm cười nói, Toán Vô Sách lao nhân này, người già mà thành tình, ta một câu đều chưa nói, hắn đều có thể nhìn ra ta có ý tứ gì. Tần Thiên Long có chút kỳ quái mà hỏi thăm, lão tổ tông, ngài đây là... Tần Bá Thiên lắc đầu, hỏi, Lam Điệp Thành tiến về trước Huyền Thiên Tông tin tức, cùng Tần Thiên Hùng có phải hay không có quan hệ gì? Tần Thiên Long trong lòng run lên, chỉ cảm thấy tâm phảng phất muốn nhảy đến yết hầu khẩu tựa như, Tần Bá Thiên như vậy chất vấn, hiện nhiên là hoài nghi Tần Thiên Hùng tại này kiện sự tình bên trong có như vậy một ít chuyện ẩn ở bên trong nhi. Tuy nhiên Tần Thiên Long hiện nghĩ đến, hắn chỉ cần nói lên như vậy hai câu nói bậy, lại biên hơn mấy cái vô trùng sinh hữu lý do, là có thể đem Tần Thiên Hùng thanh danh làm thối người, lại để cho Tần Bá Thiên nhìn hắn không thuận mắt. Bất quá, Tần Thiên Long chỉ là thoáng một do dự, tiểu đem ý nghĩ này cho xua tán ra trong óc. Tần Thiên Long tự nhận là, cái này là người, muốn làm được đường đường chính chính Tần Thiên Hùng dùng các loại hèn hạ địa thủ đoạn đối phó hắn, mà hắn chỉ cần bảo trì cái này một khỏa bản tâm, cái kia dĩ nhiên là vui mừng không sợ rồi. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 477, Ly Biệt, Loạn Thất Bát Tao Vạn Chữ Đại Trương Chính Văn. Chương 478, Thứ Phương Động Thái. Tần Thiên Long hơi suy nghĩ một chút, hay vẫn là ăn ngay nói thật nói, hồi lao tổ tông, căn cứ vãn bối ta điều tra ra được tin tức biểu hiện, Tần Thiên Hùng cùng chuyện này, là có nhất định được quan hệ, nhưng cũng không tính thân mật, không có tự mình tham dự, còn có, Tần Thiên Hùng có lẽ tại trước đó đã biết Lam Điệp Thành hội tiến về trước Huyền Thiên Tông, Tần gia ngũ trưởng lão Tần Ninh là Tần Thiên Hùng thân tín, tại Huyền Thiên Tông bị tập kích trước 2 giờ vội vàng ly khai, về tới. Tần gia, chuyện này, thật trùng hợp một ít. Tần Bá Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, có chút gật gật đầu, vừa rồi, Tần Thiên Long nếu tìm chút ít lý do vu oan Tần Thiên Hùng, Tần Bá Thiên tâm ở bên trong khó tránh khỏi sẽ đối với Tần Thiên Long xem thấp vài phần, nhưng là hiện tại, Tần Thiên Long cái này công bằng, hiện thực cầu đúng vậy tác phong, lại làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Tần Bá Thiên nói ra, xảo đi một tí, cũng không thể đại biểu cái gì có chút ngờ vực vô căn cứ, không có xác thực chứng cứ, cái kia chính là không tồn tại sự. Thình, ngươi đây có thể minh bạch. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, nói ra, vạn bối đã minh bạch. Tần Bá Thiên bỗng nhiên ý một chuyến, thở dài nói, bất quá, Thiên Hùng hắn gần đây nhảy hoàn toàn chính xác thực là thật lợi hại một ít ta. Có phải hay không, có nên hay không hắn làm sự tình, hắn thậm chí nghĩ lẫn vào một tay, cái này có thể thực không phải cái gì hiện tượng tốt, còn có sự tình lần trước, thật sự là. Tần Thiên Long nghe trong lòng run lên, hiện tại Tần Bá Thiên lời này, đã là tại nói tỉ mỉ hắn đối với Tần Thiên Hùng bất mãn, đã Tần Bá Thiên đều đem bất mãn nói ra. Cái kia Tần Thiên Hùng đối với Tần Thiên Long uy hiếp, sẽ thoáng cái giảm bớt n nhiều. Tần Bá Thiên tuy nhiên không trực tiếp quản lý Tần gia sở hữu sự vụ, nhưng là Tần gia ở trong, cũng tuyệt đối không người dám bỏ qua Tần Bá Thiên là bất luận cái gì một câu. Tần Bá Thiên là Tần gia tinh thần trụ cột, hắn nói lên một câu, thậm chí so về Tần gia gia chủ còn muốn xen vào dùng n lần. Tần Bá Thiên đối với Tần Thiên Hùng rất bất mãn, Tần Thiên Long trong nội tâm tuy nhiên cũng rất vui vẻ. Nhưng lại hay vẫn là tượng trưng địa vì Tần Thiên Hùng giải thích thoáng một phát nói, lao tổ tông, lời nói cũng không thể nói như vậy, có lẽ cùng Thiên Hùng ca hắn một chút quan hệ đều không có. Tần Bá Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, hảo hảo rồi, không cần nói nữa. Thần Thiên Long vội vàng nhẹ gật đầu, cung kính địa ứng âm thanh là. Tần Bá Thiên còn nói thêm, ngươi cái kia người bằng hữu, gọi Hà Lâm Hoa tiểu gia hỏa là một nhân tài, hiện trong lúc vô tình, ở sau lưng đã ngưng tụ nổi lên một cổ lực lượng cường đại, nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau tất thành châu đáo hiện tại cùng kẻ này nhiều hơn lui tới, sau này hội là của ngươi một đại lực cánh tay. Thần Thiên Long vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng lại do dự nói, có lẽ, có người hội không muốn hoa tử hắn phát triển. Tần Thiên Long nói như vậy, lại là muốn cho Tần gia ra mặt, cho Hà Lâm Hoa một ít trợ lực. Tần Bá Thiên làm sao có thể nghe không xuất ra Tần Thiên Long trong lời nói ý tứ. Hắn lắc đầu, nói ra, hắn nếu là có thể phát triển đứng dậy, hội là của ngươi lực cánh tay, nếu là phát triển không đứng dậy, vậy hắn cái gì đều không là chúng ta Tần gia, không cần phế vật. Tần Thiên Long trong lòng run lên, nhẹ gật đầu. Tần Bá Thiên nói xong, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân giống như, phất phất tay nói, tốt rồi, ngươi lùi ra. Vâng, Tần Thiên Long không người lui về phía sau. Đi đến một nửa thời điểm, Tần Bá Thiên bỗng nhiên lại mở miệng nói, sau này trở về, đừng muốn những thứ khác rồi, dụng tâm học tập quản lý chi thuật ngươi, chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi nếu ai muốn cướp, lại để cho hắn tới trước nói cho ta một chút. Nghe Tần Bá Thiên vừa nói như vậy, Tần Thiên Long mừng rỡ không hiểu Tần Bá Thiên vừa nói như vậy, tự đại biểu cho hắn ủng hộ Tần Thiên Long kế thừa Tần gia gia chủ vị loại này ủng hộ, cần phải so bất luận kẻ nào được ủng hộ, đều muốn trọng yếu hơn a. Tần Thiên Long mừng rỡ địa liên tục gật đầu nói, là lao tổ tông, vãn bối nhớ kỹ rồi. Ân, Tần Bá Thiên nói xong cái này một câu, nhắm mắt lại Tần Thiên Long không dám lại có bất kỳ quấy rầy, không người đã đi ra. Vũ trụ biên giới, một khỏa vừa mới mở đi ra tiểu tinh cầu lên, một gian đơn sơ cỏ tranh phòng kiến tạo tại nghiêm chỉnh phiến trong gió tuyết, hình dạng kỳ lạ. Cỏ tranh trong phòng, âm tiếng gầm ngự không ngừng truyền ra, Tần Thiên Hùng chính ghé vào một cái trên người hung hăng địa phát tiết lấy bên cạnh, hai cái quần áo đơn giản mỹ nữ đã ở Tần Thiên Hùng trên người làm ra đủ loại mê người động tác. Đông nhiên tầm đó, cỏ tranh phòng bên ngoài, một cái tạm thời truyền tống trận bỗng nhiên lóe lên, một bóng người đột ngột địa xuất hiện, vội vàng địa phóng tới cỏ tranh trong phòng. Hắn mới vừa vặn tới gần, một cái lao giả theo cỏ tranh trong phòng thoát ra, chắn người nọ trước người, lạnh lùng nói, Tần Ninh trưởng lão, công tử đang tại bận rộn, kính xin ngài chờ một chốc một lát. Cái này người tới, đúng là Tần Ninh. Tần Ninh nghe theo cỏ tranh trong phòng truyền tới thanh âm, sắc mặt biến đổi, bận rộn. Cái này cũng gọi là bận rộn. Chơi nữ nhân cũng có thể gọi bận rộn. Con mẹ nó hiện tại đến lúc nào rồi rồi, cái này Tần Thiên Hùng rõ ràng còn có thời gian chơi nữ nhân. Tần Ninh tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng hay vẫn là hướng về vị lão giả kia chắp tay thi lễ, cùng cười lớn tiếng nói, vị trưởng lão này, tại hạ tới đây, xác thực là có việc gấp còn có, nghe nói vừa rồi Tần Thiên Long công tử tiến vào lão tổ tông địa phương, hơn nữa ngây người không thiếu thời gian, lúc đi ra còn mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Ninh cuối cùng một câu, cơ giống đi ra hắn những lời này, căn bản cũng không phải là nói cho trước mắt lão giả này nghe, mà là nói cho trong phòng Tần Thiên Hùng nghe. Quả nhiên, Tần Ninh vừa mới nói xong, trong phòng âm tiếng gầm ngữ đều đột nhiên biến mất sau đó, vài tên mỹ nữ đều theo trong phòng đi ra, hận hận địa chừng Tần Ninh liếc, quay người đã đi ra.